Chương 2365, Long Mộ Địa Đồ. Tám cái cảnh giới là khái niệm gì? Nếu để cho một cái nhân tộc tu sĩ theo hóa thần sơ kỳ bắt đầu tu luyện, thiên phú tốt một điểm, mấy trăm năm có thể đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Đây là tại có đầy đủ tư nguyên cung ứng dưới điều kiện mới có thể làm đến. Thiên phú kém, vậy liền chậm rãi tu luyện đi, có thể tại đại nạn trước đó hoàn thành đột phá liền đã rất không tệ. Nhưng bây giờ những thứ này xà tộc yêu nữ đột phá phí tổn bao lâu thời gian? Nửa canh giờ? Một canh giờ? Đây chính là nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ thiên phú bên trên kém cách sao? Lâm Phong bắt đầu hoài nghi, nếu thật là như thế tới nói, kia nhân loại còn có thể lưu giữ sống đến bây giờ thì thật là một cái kỳ tích. Đúng lúc này, Thiên Thiên khoan thai tỉnh dậy. Đột phá đến hợp thể trung kỳ nàng, thân thể lên khí chất phát sinh thay đổi cực lớn, bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, Thiên Thiên rất nhanh liền đem cảnh giới vững chắc xuống. Bởi vì vừa mới đột phá, Thiên Thiên còn không có cách nào làm được đem khí thế thu liễm tự nhiên, bởi vậy hợp thể trung kỳ tu sĩ uy áp thời thời khắc khắc quanh quẩn tại nàng bên cạnh thân. Có điều điểm ấy uy áp đối Lâm Phong tới nói ngược lại tính không được cái gì. Hiện tại Lâm Phong muốn biết là Thiên Thiên đột phá tâm đắc. Không sai cũng là tâm đắc. Tiểu học trung học thời cấp 3, lão sư đều sẽ để học sinh đang nhìn hết một lần điện ảnh, hoặc là có giáo dục ý nghĩa tọa đàm về sau, viết một phần tâm được đi ra, thông qua giải học sinh nội tâm ý tưởng chân thật, đến đối với mình dạy học phương án tiến hành cải biến. Hiện tại Lâm Phong cũng là muốn hút lấy một chút yêu tộc đột phá kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra thích hợp nhân tộc đột phá phương pháp. Cảm nhận được Lâm Phong cái kia có chút nóng rực ánh mắt, Thiên Thiên khuôn mặt đỏ lên, ngẫm lại hồi đáp, thực cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ bất quá ta cảm giác mình thể nội tích xúc không ít còn sót lại dược lực, những dược lực này đại bộ phận đều không có tiêu hóa hết. Cái này, không đúng. Lâm Phong nhíu nhíu mày, đây không phải cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm a? Thế nhưng là vì sao lại đột phá nhiều như vậy cảnh giới? Chẳng lẽ lại, là bởi vì thể nội còn sót lại dược tính bao nhiêu vấn đề? Lâm Phong trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, lúc này hỏi ra. Sau nửa canh giờ, thằng đến Thiên Thiên giải thích có chút miệng đắng lưỡi khô. Lâm Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trả thật đoán đúng, thật là còn sót lại dược tính bao nhiêu vấn đề. Về phần nguyên nhân, lại làm cho Lâm Phong dở khóc dở cười. Yêu tộc tại luyện khí, phương diện luyện đan nhân tài đều tương đương thiếu thốn, liền giống với tại trong nhân tộc, 100.000 tu sĩ bên trong có thể xuất hiện một cái luyện khí hoặc là luyện đan thiên tài. Nhưng để ở yêu tộc, 1.000.000 cái yêu tộc tu sĩ cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái loại người này mới. Bởi vì, ai quy vấn đề? Bởi vậy, yêu tộc tu sĩ chỗ phục dụng đan dược, đại bộ phận đều là tại nhân loại trong tay mua sắm. Chỉ là yêu tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ phân đạt tại hai phe cánh, lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, sẽ cùng yêu tộc tiến hành hợp tác, cũng chỉ có số ít người tộc hắc thương, những thứ này hắc thương đương nhiên sẽ không đem phẩm chất cực tốt thuốc bán cho yêu tộc, dù sao đại bộ phận yêu tộc tu sĩ cũng đều không hiểu. Những thứ này phẩm chất vụng về đan dược bản thân hiệu quả còn kém, có thể hấp thu bộ phận thậm chí ngay cả 50% cũng chưa tới. Dân gia dùng lâu dài loại đan dược này, yêu tộc tu sĩ thể nội chỗ tích xúc dược tính tự nhiên mà vậy thì càng ngày càng nhiều. Mà lại càng làm cho Lâm Phong dở khóc dở cười là, tuyệt đại đa số yêu tộc tu sĩ bởi vì không có mua sắm đan dược con đường, cho nên tại tu luyện lúc trừ dùng linh thạch tăng cao tu vi bên ngoài, còn biết đem có thể phụ trợ tu luyện dược tài trực tiếp nuốt. Cái này tại nhân tộc tu sĩ bên trong căn bản là không thể nào xuất hiện hiện tượng, liền giống với một loại gia tăng hóa thần kỳ linh thức cường độ luyện thần thảo. Nếu như chỉnh cây thảo dược nuốt vào lời nói, hấp thu hiệu quả có thể đến tới đến 20% liền đã rất không tệ, nhưng mà này còn là tại tu sĩ bản thân có thể yên ổn sống tới tình huống dưới. Tuyệt đại đa số dược thảo bản thân dược tính đều 10 phần cuồng bạo, nhân tộc tu sĩ thân thể tố chất đều so sánh yếu ớt, rất khó gánh vác được cái kia cuồng bạo dược tính, cho nên mới nghĩ đến luyện đan phương thức. Luyện đan chẳng những có thể lấy khiến cái này dược tính bình ổn xuống tới, mà lại hấp thu tần suất cũng hội gia tăng thật lớn. Mà yêu tộc thân thể tố chất mạnh, bọn họ không quan tâm cái gọi là cuồng bạo dược tính, chỉ biết là tăng thực lực lên là được rồi. Thử nghĩ một hồi, một gốc dược tài bị hấp thu hoàn tất sau còn thừa lại 80% lưu lại tại thể nội, những thứ này lưu lại theo thời gian chuyển rời càng tích lũy càng nhiều, cũng chính là yêu tộc tu sĩ, đổi lại là nhân tộc tu sĩ sớm cũng bởi vì kinh mạch ngăn chặn không chịu nổi không có cách nào tiếp tục tu luyện. Giải đây hết thể về sau, Lâm Phong đối không có lấy tới hữu dụng tin tức mà cảm thấy thất vọng đồng thời, tâm tình cũng là thăng bằng không ít. Nói cách khác, yêu tộc tu sĩ chỗ lấy có thể cùng nhân tộc tu sĩ bình khởi bình tọa, là bởi vì song phương đều có mỗi người ưu khuyết điểm. Yêu tộc tu sĩ khuyết thiếu đan dược loại này tuyệt hảo tài nguyên tu luyện, mà nhân tộc tu sĩ trên thiên phú có chút thiếu hụt, cả hai thăng bằng xuống tới, hai cái chủng tộc ngược lại cũng kém không nhiều. Có điều từ trước đến bây giờ đều chứng minh một điểm, hai cái chủng tộc nếu như đánh lên lời nói, tất nhiên là nhân tộc tu sĩ chiếm thượng phong. Dù sao trừ đan dược bên ngoài, nhân loại tu sĩ lớn nhất ỷ lại phương thức chiến đấu còn có pháp bảo. Luyện khí thủ đoạn nhưng là không cách nào tại yêu tộc thông dụng. Lâm đại ca, cái này cho ngươi. Thiên Thiên lời nói đánh gãy Lâm Phong trầm tư, Lâm Phong ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Thiên Thiên trong tay chính nắm một quyển nhìn như cực cổ pháp không biết tên tài liệu quyển trục. Đây là cái kia Long Mộ địa đồ. Lâm Phong trong lòng hơi động, tiếp nhận quyển trục, hỏi. Là Lâm đại ca, quyển trục này chính là lúc trước chúng ta cái này một chi mạch bị đuổi xuống giới nguyên nhân chủ yếu. Lúc ấy Long tộc phát hiện trong tộc quyển trục mất đi, nhất thời tức giận, đúng lúc gặp có người đi tố cáo nói quyển trục tại chúng ta mạch này. Lúc ấy chúng ta mạch này tộc trưởng trước tiên nhận được tin tức liền ý thức được chúng ta khả năng bị hãm hại, cho nên thanh tra toàn tộc, cuối cùng quả nhiên tìm tới một quyển này chủ. Thiên Thiên than nhẹ một tiếng, lúc ấy cơ trí tộc trưởng liền biết, lần này bọn họ mạch này chỉ sợ không cách nào đào thoát bị diệt tộc hạ tràng, dứt khoát tại thời khắc sống còn đem quyển trục này vẽ một phần, quả không phải vậy, chúng ta mạch này bị khu trục hạ giới, nguyên bản cái kia một bộ quyển trục cũng bị thu hồi đi, bất quá chúng ta trong tay lại có cái này một gương mặt vốn tại. Thì ra là thế. Lâm Phong giật mình, tiếp theo đem quyển trục bày ra mở ra. Quyển trục phía trên, hiện ra là một mảnh rộng rãi mà hùng vĩ thế giới. Mảnh thế giới này từ trung ương một mảnh giới hạn chỗ vẽ tách đi ra, phía trên bị đánh dấu ra hết thảy 11 chỗ tươi đẹp địa điểm. Bên trong, từ trung ương giới hạn phân chia ở phía trên cái kia một mảnh khu vực bên trong, có trọn vẹn 9 nơi, phía dưới lại có 2 nơi. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu vị trí, bên trong một chỗ tại trong biển, còn có một chỗ tại nội lục. Lâm Phong trên dưới nhìn một chút, lại cau mày một cái, bản đồ này nhìn qua không có đầu mối, bởi vì phía trên đánh dấu địa điểm đối Lâm Phong mà nói đều quá lạ lẫm. Lâm Phong duy nhất nhận biết cũng là phía dưới hai nơi bên trong một chỗ sở tiêu biết địa điểm biểu hiện là tại Viêm Huyền Đại Lục bản khối phía trên. Chương 2366, Long Mộ mở ra điều kiện. Thiên Thiên, bản đồ này, ta nhìn không hiểu nhiều a, phía trên phiến địa vực này là nơi nào? Vẫn là tu chân giới sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Thiên Thiên lắc đầu, thực ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe trước kia trong tộc các trưởng lão nói, lấy trung gian đường dây này làm giới hạn, phần sau là tu chân giới, phía trên là yêu giới. Đương nhiên, tu chân giới không ngừng trên bản đồ vẽ nhỏ như vậy, chẳng qua là ban đầu ta đời đời kiếp kiếp nhóm thông qua tìm đọc tu chân giới tư liệu, cuối cùng được ra Long Mộ có khả năng nhất ở chỗ đó điểm cũng là cái này Viêm Huyền Đại Lục. Vì thuận tiện, cho nên cái này bức bản đồ phía trên đối với tu chân giới ghi chép, vẹn vẹn chỉ có phán đoán Long Mộ sở tại vị trí. Nghe được Thiên Thiên giải thích, Lâm Phong nhất thời thoải mái. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại là yêu giới. Lâm Phong không tự chủ được nắm chặt trong tay địa đồ, đây là Lâm Phong lần thứ nhất tiếp xúc đến phương diện cao hơn, đây chính là cùng tiên giới tề đầu tịnh tiến yêu giới a. Đúng, đã chỗ này Long Mộ phán đoán ra là tại Viêm Huyền Đại Lục ở bên trên, như vậy mặt khác chỗ này đâu? Nhìn qua hẳn là tại phía trên đại dương a. Lâm Phong chỉ hướng địa đồ khác vừa nói. Không sai Lâm đại ca. Thiên Thiên gật gật đầu. Tiếp theo thần sắc có chút cổ quái, thực nói đến, chỗ này Long Mộ sở tại vị trí cách chúng ta cũng không tính xa, nếu như Lâm Đại Ca có dự định đi Viêm Huyền Đại Lục lời nói, như vậy tất nhiên sẽ đi qua chỗ này Long Mộ. Lâm Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy. Có điều khi lấy được tin tức này về sau, Lâm Phong cũng không có quá nhiều kinh hỉ, càng nhiều ngược lại là nghi vấn. Đối Thiên Thiên, các ngươi xà tộc bị xua đuổi hạ giới, hẳn là cũng có một khoảng thời gian rất dài đi, đã biết được Long Mộ chỗ. Vì sao các ngươi xà tộc không đi thăm dò những thứ này Long Mộ đâu? Mạnh như Long tộc đều coi trọng như thế cái này một bộ quyển trục, tin tưởng cái này lòng trong mộ đồ vật nhất định không phải a. Lâm Phong ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Thiên Thiên. Tại vừa mới cầm tới địa đồ lúc, Lâm Phong liền hoài nghi điểm này. Biết bảo sơn vị trí, lại không đi lấy bảo bối, trên thế giới nào có tiện nghi như vậy sự tình. Thiên Thiên tựa hồ phát giác được Lâm Phong đối nàng đem lòng sinh nghi, liền bận bịu mở miệng nói ra, Lâm đại ca đừng hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là không có đi điều tra qua Long Mộ, theo trong tộc các trưởng lão nói, Viêm Huyền Đại Lục ở bên trên chỗ này Long Mộ chúng ta đã đi qua, về phần trong hải dương chỗ này, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên còn chưa có đi qua. Ân nhân, Thánh Nữ Đại Nhân nói lời này ta có thể chứng minh, chúng ta xác thực điều tra qua, chỉ là... Ai? Trước đó hợp thể sơ kỳ tên kia xà tộc yêu nữ, bây giờ y nguyên đi vào đến hợp thể hậu kỳ tầng thứ, hơn nữa còn là hợp thể kỳ 8 tầng. Khoảng cách tránh thức hợp thể kỳ đỉnh phong vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, nói đến một nửa, nàng khẽ thở dài một cái, thần sắc chán nản. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thu đem lòng sinh nghi, nhíu mày hỏi. Chúng ta xác thực tìm tới Long Mộ, hơn nữa còn tìm tới tiến vào đại môn, nhưng là... Chúng ta vào không được. Thiên Thiên cười khổ nói. Cái này là vì sao? Lâm Phong trong lòng hơi động, chẳng lẽ lại cái này long mộ mở ra còn cần gì điều kiện đặc biệt hay sao? Thiên Thiên than nhẹ một tiếng, giải thích nói, trên bản đồ này đánh dấu 11 chỗ long mộ, nghe nói là long tộc đời thứ nhất long hoàng chỗ còn sót lại, đời thứ nhất long hoàng cũng là long tộc xưa nay chưa từng có mạnh nhất một nhiệm kỳ, bởi vậy tất cả long tộc các đại năng đều rất rõ ràng, cái này đời thứ nhất long hoàng chỗ lưu lại bảo bối tất nhiên không đơn giản. Chỉ là, muốn mở ra long mộ đại môn, nhất định phải thuần chính nhất huyết thống mới được, giống chúng ta xà tộc chỉ bất quá chợt có tộc nhân nắm giữ như vậy một tia long tộc huyết mạch mà thôi, cho nên liên long mộ đại môn đều mở không ra. Thì ra là thế. Lâm Phong ấy náy cười một tiếng, không có ý tứ Thiên Thiên, trước đó hiểu lầm ngươi. Lâm đại ca nói chỗ nào lời nói, Thiên Thiên mới không có trách ngươi đây. Thiên Thiên dí dỏm cười cười, nói. Nói như vậy, chẳng lẽ nói tại yêu giới cái kia 9 nơi lăng mộ cần phải toàn bộ bị trong long tộc những đại năng đó nhóm mở ra à? Mà lại Thiên Thiên, ngươi xác định tu chân giới 2 nơi long mộ liền không có bị mở ra sao? Lâm Phong sờ lên cằm, theo lý thuyết, tại yêu giới long tộc các đại năng thực lực ngang nhau tại tiên nhân, muốn xuống đến tu chân giới một chuyến hẳn không phải là việc khó gì à? Nhưng mà Thiên Thiên lại lắc đầu, cũng không phải là như thế, mặc kệ là yêu tộc còn là nhân loại tu sĩ, chỉ cần tại độ kiếp phi thăng sau đó, thì không có cách nào một lần nữa trở lại tu chân giới, bọn họ sẽ bị tu chân giới phía trên mới thiên địa lực lượng trói buộc. Đón đến, Thiên Thiên tiếp tục nói, mà lại ta cảm thấy, yêu giới bên trong cái kia 9 nơi long mộ trước mắt cũng không có bị mở ra qua. Đây là tại chúng ta xà tộc một chút lịch sử ghi chép bên trong nhìn thấy tin tức, chúng ta cái này một chi mạch tại yêu giới bên trong sinh sôi vài vạn năm, long tộc tộc trưởng đã trải qua tốt nhiều lần thay đổi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói bọn họ phá vỡ cái nào một chỗ long mộ. Thiên Thiên ngẩng đầu, theo ta suy đoán, trừ tự thân nắm giữ thuần chủng long tộc huyết mạch bên ngoài, còn cần điều kiện khác đi. Như thế tới nói, xem ra chúng ta mở ra long mộ hy vọng rất lợi hại xa vời a. Lâm Phong khẽ thở dài. Hắn cũng không cho rằng trong cơ thể mình long tộc huyết mạch chi lực hội so với cái kia hàng thật giá thật long tộc cường giả đến càng tinh khiết hơn. Vậy cũng không nhất định a Lâm đại ca, như loại này long mộ mở ra, bình thường đều cần người có đại khí vận, mà lại Lâm đại ca trên thân long tộc huyết mạch mức độ đậm đặc đã là ta gặp qua nồng nặc nhất, vạn nhất thật có thể đâu. Thiên Thiên ở bên chân ăn nói. Nói cũng thế, tóm lại có cơ hội thì thử một chút đi. Lâm Phong cảm thấy quyết định. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, một đám xà tộc yêu nữ nhóm lại trở lại thần thủy trong không gian. Lâm Phong nói cho các nàng biết, chỉ cần không đi chủ động treo chọc những thứ này nước động là không có vấn đề, mà lại thần thủy không gian linh khí mức độ đậm đặc là bên ngoài mấy lần, vẫn là tương đối thích hợp tu luyện. Thiên Thiên thì là ở lại bên ngoài, Mỹ Danh nói là vì báo đáp Lâm Phong, chiếu cố Lâm Phong sinh hoạt hàng ngày. Tầng cao nhất gian phòng đã lui đi, Lâm Phong lại trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong, mỗi ngày tu luyện một chút, làm một chút rau, thời gian cũng là qua thật nhanh. Húng chi có Thiên Thiên cái này có thể nói một chút xà tộc thánh nữ tại, Lâm Phong cũng không cảm thấy nhàm chán. Lâm Phong có thể không có ý định lúc này ra ngoài chạy, dù sao hắn hiện tại đang đứng ở Uy Hải Bang trên địa bàn. Trong khoảng thời gian này Uy Hải Bang ngay tại trắng trợn tìm kiếm Thiên Thiên một hàng xà tộc yêu nữ thân ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp, Lâm Phong thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, đối phương đây là tại tìm kiếm mình. Lúc nào có ra biển tàu thuyền còn không rõ ràng lắm, chí ít tại thời gian mấy tháng bên trong. Lâm Phong vẫn là có ý định an an tĩnh tĩnh ở chỗ này Tây Hoa Thành, đã Uy Hải Bang muốn tìm, vậy liền để bọn họ tìm rồi. Bình thản thời gian chung quy trôi qua rất nhanh. Uy Hải Bang bang chúng cởi chuồng biểu tình phong ba tại cái này thời gian nửa tháng bên trong đã mọi người đều biết, có điều làm cho người cảm giác kỳ quái là, luôn luôn hung hăng càn quấy Uy Hải Bang trong khoảng thời gian này vậy mà lạ thường yên tĩnh. Chương 2367, Hải ngoại khách đến thăm, Thượng, Định Hải Bang Tổng Bộ. Đinh Thiên Sơn tại chủ điện trong đại sảnh không ngừng bước chân đi thong thả, cau mày. Lần này biểu tình phong ba để Định Hải Bang danh tiếng phong đại, có không ít ngoại lai tu sĩ đều vì vậy mà lựa chọn tìm nơi nương tựa Định Hải Bang. Cái này mấy ngày ngắn ngủi phát triển đã nhưng so sánh Định Hải Bang bình thường gần như thời gian nửa năm phát triển. Theo lý thuyết, bản này xác nhận một kiện làm cho người hưng phấn sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, Đinh Thiên Sơn lại không hưng phấn nổi. Bởi vì, thật sự là Uy Hải Bang phản ứng quá mức bình thản. Thậm chí căn bản không làm ra qua chính diện đáp lại, mặc cho bọn họ Định Hải Bang tùy ý tuyên truyền, quất roi bọn họ danh tiếng. Định Hải Bang tại ngành thực lực phía trên khẳng định là không bằng Uy Hải Bang, coi như danh vọng dâng lên, cũng vô pháp cải biến điểm này. Uy Hải Bang dị thường để Đinh Thiên Sơn cảm thấy sinh ra không hiểu bất an, sớm tại biểu tình trước đó hắn liền đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng Uy Hải Bang chơi lên một trận, bọn họ bên này có hai cái hợp thể trung kỳ, chỉ cần Tư Đồ Ba không động thủ lời nói bọn họ Định Hải Bang chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Mà lại có hắn thế lực lại bên cạnh nhìn chằm chằm, Uy Hải Bang tất nhiên cũng sẽ không xẻ ra tận tinh nhuệ. Đổi lại bình thường, Uy Hải Bang đám kia bang chúng cùng các trưởng lao đã sớm ngao ngao kêu sông lên, lấy bọn họ từ trước hung hăng càn quấy tư thái, trực tiếp giết tới bọn họ trên địa bàn đến đều không có không đủ. Có thể hết lần này tới lần khác Uy Hải Bang lần này vậy mà sợ. Sợ. Sợ không có đạo lý, sợ kỳ quặc. Đương nhiên, Đinh Thiên Sơn nhớ tới Tư Đồ Ba thực lực, cảm thấy sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ lại, Tư Đồ Ba lão giả kia muốn độ kiếp? Đinh Thiên Sơn bị chính mình cái này suy nghĩ giật mình. Nếu như chỉ là hợp thể hậu kỳ lời nói, trên lệnh hòa hợp trong cơ thể kỳ tu sĩ cũng không tính lớn, Uy Hải Bang cho dù có một mình diệt đi một bang phái thực lực cũng không dám tùy tiện hành động, dù sao súng bắn chim đầu đàn, nếu là hắn dẫn đầu hành động, hắn thế lực thế tất hội liên hợp lại, đem mạnh nhất cái kia trước vây dễ rơi. Nhưng nếu là đột phá đến độ kiếp kỳ cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác biệt. Mỗi một người độ kiếp kỳ tu sĩ đều là bị qua thiên kiếp cường độ quyết định bởi tại nên tu sĩ thiên phú cùng tự thân nguyên khí tinh thuần trình độ, nhưng mặc kệ thiên kiếp cường lực, nhưng phàm là chịu qua thiên kiếp mà không chết tu sĩ, làm lúc chiến đấu đều có thể dẫn động một tia thiên địa chi uy. Đây cũng chính là thế hình thức ban đầu. Dù là chỉ là như vậy một tia, đều đủ để độ kiếp kỳ tu sĩ đồng thời đối mặt mười mấy tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ mà đứng ở thế bất bại. Tựa như Tây Hoa Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, đừng nói là mười mấy tên hợp thể hậu kỳ, cho tới bây giờ, trừ Uy Hải Bang bên ngoài còn không có cái thứ hai hợp thể hậu kỳ tu sĩ xuất hiện. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, một khi Tư Đồ Ba thành công độ kiếp hoàn thành đột phá, như vậy bằng vào hắn sức một mình liền có thể giết hại toàn bộ Tây Hoa Thành toàn bộ thế lực. Tư Đồ Ba rất sớm trước đó thì danh xưng muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, cho tới bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không. Mà bây giờ ở cái này trong lúc mấu chốt Uy Hải Bang lựa chọn ẩn nhẫn, theo Đinh Thiên Sơn, chẳng lẽ cái kia Tư Đồ Ba lần này thật muốn đột phá? Người tới. Đinh Thiên Sơn càng nghĩ càng cảm giác đáng sợ, hét lớn một tiếng. Ào ào ào. Thủ ở bên ngoài không ít Định Hải Bang bang chúng tràn vào đến, giúp đỡ, xin phân phó. Đem trong bang hóa thần hậu kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ phái đi ra. Nhớ kỹ ngụy trang tốt, cho ta chằm chằm Tây Hoa Thành phụ cận tất cả chống trải địa phương, còn có hợp thể kỳ các trưởng lao nhất định muốn chằm chằm Uy Hải Bang xào huyệt, một có dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Đợi các bang chúng toàn bộ thối lui về sau, Đinh Thiên Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt che lấp, thông qua cửa sổ nhìn chăm chú bầu trời. Tư Đồ Ba, chỉ cần ngươi dám đột phá, dù là nỗ lực lại lớn đại giới ta cũng sẽ để ngươi ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đinh Thiên Sơn dưới đáy lòng yên lặng nói ra. Tây Hoa Thành bên ngoài, thông hướng ngoại giới duy nhất cảng khẩu, Tây Hoa trên bến tàu, một chiếc không to nhỏ thuyền dần dần cập bờ, dẫn tới cầu tàu chung quanh không ít người ghé mắt. Kỳ quái, thuyền này nhìn qua thật là tinh xảo a, trước kia làm sao chưa từng thấy, không phải là đến từ bên ngoài a? Một người tu sĩ nghi hoặc lẩm bẩm. Nói đùa, làm sao có thể, nhỏ như vậy một chiếc thuyền có thể phiêu dương quá hải mấy vạn dặm đến cái này. Muốn vượt biển làm gì cũng phải mấy trăm trượng lớn nhỏ. Đồng thời dùng kiên cố tài liệu chú tạo mà thành đại thuyền đi, thì chiếc này thuyền nhỏ sợ là mới vừa vào biển sâu liền bị đầu sóng đổ nhào, mặt khác lớn một chút yêu thú một miệng liền có thể đem chiếc thuyền này nuốt vào trong bụng. Nói cũng thế, ai các ngươi mau nhìn, trên thuyền có hạ nhân đến, nhìn qua tựa như là mấy cái người bình thường. Đó phải là chúng ta Tây Hoa Thành bên trong người bình thường, chúng ta Tây Hoa Thành phổ thông tàu thuyền nhiều như vậy, chúng ta chưa thấy qua cũng đúng là bình thường. Một chúng tu sĩ tùy ý tán gẫu. Nhưng mà một giây sau, lại có tu sĩ nhìn thấy thật không thể tin một màn. Trên thuyền cộng cả lại bốn người, nhưng mà nguyên bản bị chúng tu sĩ xem như người bình thường bốn người bên trong lại đột nhiên có một người đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó cái kia bỏ neo tại cảng khẩu phía trên thuyền nhỏ liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vòng lưu quang chui vào đến tu sĩ kia trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải là phổ thông thuyền, mà chính là thuyền hình dáng pháp bảo. Thấy cảnh này tu sĩ nhất thời hét dầm lên. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía bốn người kia ánh mắt trong lúc đó trở nên nóng rực không ít. Phải biết, pháp bảo cũng là phân chủng loại. Một dạng phẩm giai, nhưng không giống nhau chủng loại, giá trị cũng sẽ trở nên không giống nhau. Lấy Đông Hoàng Quốc tu sĩ ánh mắt đến xem, đòn công kích bình thường loại hình pháp bảo, như là đao loại hoặc là phiến loại chờ một chút, những thứ này pháp bảo giá trị thấp nhất, lần chính là phi kiếm giá trị tại pháp bảo bên trong đã coi như là rất cao, bởi vì sắc bén trình độ cùng đặc thu tính. Chế tạo độ khó khăn cũng tự nhiên sẽ gia tăng không ít, bởi vậy tại Đông Hoàng Quốc bên trong biết luyện chế phi kiếm tu sĩ ít càng thêm ít. Rất nhiều tu sĩ tài phú không ít, nhưng lại tìm không thấy người thích hợp giúp bọn hắn chú tạo một thanh đủ cường đại pháp bảo phi kiếm. Chân quý nhất không ai qua được phòng ngự tính pháp bảo, như là khải giáp loại hình. Những thứ này phòng ngự tính pháp bảo thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt nhất cứu mình một cái mạng nhỏ, loại pháp bảo này yêu cầu tài liệu càng thêm phong phú, cũng càng vì chân quý, trên thị trường lưu thông thì càng thiếu. Đông Hoàng quốc tu sĩ nhãn giới giới hạn ở đây, nhưng cái này lại không có nghĩa là bọn họ không biết càng cao tầng thứ pháp bảo chủng loại. Cái này pháp bảo, gọi chung là công năng tính pháp bảo. Nghe nói tại xa xôi Viêm Huyền đại lục phía trên, những cao cấp nhất đó luyện khí sư có thể chế tạo ra phi hành pháp bảo, chỉ cần nguyên khí bổ sung, hoặc là dùng linh thạch đến sung làm nguồn năng lượng, liền có thể làm pháp bảo buộc phát ra rất nhanh chóng độ, đi tới đi lui tại các nơi đều sẽ trở nên mới cải biến lên. Còn có một loại đại biểu tính, chính là thuyền hình pháp bảo. Tại tu chân đại lục ở bên trên, lục địa diện tích cố nhiên rộng lớn, nhưng hải dương nhưng như cũ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Vô số yêu thú sinh hoạt tại trong hải dương, những thứ này yêu thú trên thân rất nhiều vị trí đều có thể dùng để thay thế chân quý dược tài, mà lại trong hải dương chân bảo cũng không đếm hết. Chương 2368, hải ngoại khách đến thăm, hạ. Chính là những thứ này chân bảo, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ tiến về trong hải dương tìm kiếm, có điều hải dương hung hiểm như thế nào bọn họ có thể hiểu được. Không nói đến vô cùng vô tận hải dương yêu thú, chỉ là thiên nhiên bản thân uy năng liền đầy đủ những tu sĩ này uống một bình. Cái kia nhưng là chân chính thiên uy, khách quan mà nói, đại bộ phận tu sĩ đang tiến hành lịch thiên mà đi, tại chính thức thiên uy trước mặt đều thành chê cười. Thuyền hình pháp bảo tại lúc ra biển liền sẽ đưa đến tác dụng cực lớn, bình thường yêu thú căn bản không có cách nào hủy đi pháp bảo bản thân, đụng phải mạnh lớn một chút yêu thú, bằng vào thuyền hình pháp bảo tốc độ thường thường cũng có thể biến nguy thành an. Có thể nói thuyền này hình pháp bảo không khác trong hải dương sinh mạng thứ hai. Những thứ này chưa bao giờ thấy qua các mặt của xã hội các tu sĩ, lần thứ nhất nhìn thấy thuyền hình pháp bảo, nguyên một đám nhất thời treo lên tiểu tâm tư. Hải dương gần ngay trước mắt, nếu như người nào có thể có được thuyền hình pháp bảo, thậm chí không cần đi đến rất xa địa phương, chỉ là mỗi ngày tại phụ cận vùng biển tìm kiếm dược thảo, hoặc là đánh giết yêu thú thu hoạch được tài liệu các loại, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lên một khoản tài phú khổng lồ. Trong lúc nhất thời những tu sĩ này thậm chí quên, trước mắt bốn người này tu vi không có một cái nào là bọn họ có thể thấy rõ. Trương huynh, những thổ dân đó giống như đối ngươi Vân Hải phàm lên tham nhập A. Bị nhiều tu sĩ như vậy vây quanh, bốn người thần sắc lại bình tĩnh như trước, không có nửa phần bối rối. Bên trong một cái tu sĩ càng là mở lên cho đùa. Trước đó thu hồi pháp bảo tên kia trung niên tu sĩ nghe vậy hơi hơi lắc đầu, bọn họ không có thấy qua việc đời, phát lên tham niệm ngược lại cũng bình thường, nếu như bọn họ không động thủ, chúng ta cũng liền không cần để ý tới. Nói đến đây, trung niên tu sĩ ngự khí có chút dừng lại, trong mắt cũng là mơ hồ tránh qua một đạo hàn mang, đương nhiên, nếu như bọn họ muốn tìm chết, cái kia thì tắc thành cho bọn hắn. Ai, cũng không biết tư đồ huynh ban đầu là nghĩ như thế nào, thế mà lại lựa chọn trở lại như thế một cái chim không thèm bị địa phương, chậc chậc, nhìn xem những tu sĩ này tu vi, ta không có nhìn lầm à. Lại còn có nguyên anh kỳ gà mở. Hóa thần kỳ ngược lại là cũng có điều chỉ có một cái, vẫn là hóa thần sơ kỳ, chỉ bằng đám rác rưởi này, ta còn thực sự không tin tưởng bọn họ dám đánh chúng ta chú ý. Trong bốn người, một cái nhìn qua hơi có vẻ âm nhu, khuôn mặt dị thường tu sĩ trẻ tuổi suy cười một tiếng. Nói ra. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe đến bên bờ một chúng tu sĩ bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Các vị đạo hữu nhóm. Trước mắt bốn người này thân phụ trọng bảo, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực giữ bọn họ lại, những trọng bảo đó chính là chúng ta. Tu sĩ này một phen nhất thời kích thích tất cả mọi người tham nghiệm, ngẫu nhiên có hai cái có não tử yên lặng lui xuống đi, mà hắn tu sĩ lại nhao nhao tế ra bản thân sở trường pháp bảo, ngao ngao kêu xông đi lên. Nhân yêu, mặt có đau hay không? Trong bốn người, cái cuối cùng gầy như cây trúc tu sĩ mở miệng trêu đùa. Những thứ này đáng chết ra hỏa, toàn bộ đều đáng chết. Được xưng là nhân yêu âm nhu tu sĩ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn trước một giây đồng hồ mới nói những tu sĩ này không dám mạo hiểm phạm bọn họ, kết quả vừa dứt lời, người ta thì triển khai thế công. Nha, nhân yêu nổi giận, vậy liền giao cho hắn đi, cho ngươi thời gian một nén nhang, giải quyết cùng bọn hắn. Đối phó những thứ này tạm ngư, không cần một nén nhang. Ba cái hô hấp là đủ. Nhân yêu tu sĩ cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn thân ảnh vậy mà bắt đầu dần dần làm nhạt, dừng lại tại nguyên chỗ lại là một vệt tàn ảnh. Hư không bên trong, màu hồng nhạt nguyên khí dần dần hướng bốn phía tràn ngập ra, duy chỉ có mất đi nhân yêu tu sĩ bóng dáng. Những cái kia cùng những thứ này phấn sắc nguyên khí tiếp xúc tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hương khí theo hơi thở truyền lại đến trong đầu, chợt đại não hoanh một tiếng, mất đi ý thức. Ở bên ngoài nhìn, những tu sĩ này vọt tới một nửa về sau, nhao nhao giật mình tại nguyên chỗ. Quỷ dị như vậy một màn để dựa vào sau một chúng tu sĩ vô ý thức dừng lại xem chừng. Nhưng mà sau một khắc xuất hiện tình hình lại để những tu sĩ này tê cả da đầu. Bị bao phủ tại phấn sắc nguyên khí bên trong hơn 10 người tu sĩ trên cổ vô cùng chỉnh tề xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó máu tươi cuồng bắn ra, nhuộm đỏ toàn bộ cầu tàu. Cái này, yêu nhân A. Mọi người chạy mau. Trước hết nhất kịp phản ứng tu sĩ một cái cơ linh, một bên kêu to, một bên nhanh chân liền chạy. Tại sinh mệnh bị uy hiếp tình huống dưới, bảo bối gì đều là phù vân. Hôm nay ở chỗ này tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Phấn sắc nguyên khí bên trong, nhân yêu tu sĩ đột ngột xuất hiện, cười lạnh một tiếng về sau, thân thể lại lần nữa biến mất tại nguyên khí bên trong. Ngay sau đó, nguyên bản chậm chạp hướng bốn phía khuyết tán phấn sắc nguyên khí bỗng nhiên gia tốc, giống như gió xoáy đồng dạng cấp tốc hướng chạy trốn tứ phía tu sĩ truy đuổi mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại cầu tàu vang lên, ngắn ngủi có điều một hai cái hô hấp thời gian, toàn bộ cầu tàu đã biến thành nhân gian địa ngục. Nhân yêu đối với mình nguyên khí trưởng khống lại có tiến bộ a, xem ra đã đụng chạm đến hợp thể hậu kỳ cánh cửa, ít ngày nữa sắp đột phá. Không sai, mà lại lấy trước mắt hắn công pháp đặc thù tính, coi như bình thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, ai, ta làm sao lại không có vận tốt như vậy, lấy tới một bản ra dáng công pháp đây. Cây trúc tu sĩ khẽ thở dài. Lên tiếng trước nhất tên kia dáng người tu sĩ thấp bé nghe vậy liếc xéo hắn liếc một chút, ngươi ý là, cũng muốn biến thành nhân yêu như thế. Ê! Đó còn là tính toán, ta cảm giác hiện tại rất tốt. Được không, ta còn thực sự không có cảm thấy. Hai người còn tại cãi nhau, thu hồi pháp bảo tên kia trung niên tu sĩ lại hơi không kiên nhẫn nói ra, các ngươi hai cái, có thể hay không yên tĩnh một chút, chúng ta lần này tới là có chính sự, tư đồ đạo hữu như là đã tìm kiếm được đột phá cơ hội. Như vậy chúng ta thì phải cố gắng hiệp trợ hắn vượt qua lôi kiếp, đừng cả ngày muốn chút không dùng. Bị trung niên tu sĩ như thế một gian dạy, hai người nhất thời thì hiểu xỉu. Giờ này khắc này, nhân yêu tu sĩ bên kia đã kết thúc chiến đấu, phấn sắc nguyên khí trên không trung nhanh chóng tụ thành một đoàn, cuối cùng huyễn hóa ra nhân yêu tu sĩ thân ảnh. Giết hại cảm giác, thật sự là kỳ diệu. Nhân yêu tu sĩ một mặt ngây ngất liếm liếm bờ môi, hành động như vậy lại làm cho hắn ba cái tu sĩ cảm thấy dùng mình. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Tây Hoa thành cảng khẩu bốn người chính là Viêm Huyền Đại Lục phía trên tu sĩ. Cầm đầu trung niên nam tử tên gọi Trương Hùng, dáng người tu sĩ thấp bé gọi Lữ An, cây trúc tu sĩ tự đánh bị người gọi thói quen về sau, dứt khoát đổi tên thì kêu cây trúc, tu vi tinh tiến đến bọn họ cấp độ này, tên chẳng qua là một cái danh hiệu. Nhân yêu tu sĩ tên thì so sánh thú vị, hắn tên thật thì kêu Nhân Yêu, vốn là một tên phổ thông tu sĩ, có điều tại một chỗ tu chân di tích bên trong ngoài ý muốn đạt được một môn truyền thừa công pháp. Vui vô cùng Nhâm Yêu trước tiên bắt đầu tu luyện. Công pháp xác thực cường đại, nhưng luyện, Nhâm Yêu lại cảm giác được không thích hợp, thân thể vì một người nam nhân nguyên bản nên lồi ra địa phương vậy mà dần dần lõm đi xuống, thanh tuyến cũng biến thành càng ngày càng nương, khi hắn tỉnh ngộ lúc đã chiều muộn. Bốn người hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích, chính là trợ giúp từng tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên cùng nhau sông sáo hảo hữu tư đồ ba hoàn thành độ kiếp. Chương 2369, Cựu chuyển tu sĩ, thượng. Hơn nửa năm trước, Trương Hùng thì tiếp vào tư đồ ba ngọc giản truyền tin. Đây là lúc trước tách ra lúc, song phương dùng mỗi người tinh huyết lạc ấn tại ngọc giản phía trên, chỉ cần người nào gặp được giải quyết không sự tình, liền có thể thông qua tinh huyết tiến hành truyền lại. Tu sĩ tinh huyết vốn là chân quý dị thường, tu vi càng cao, tinh huyết chỗ có thể tạo được tác dụng càng lớn. Làm tu sĩ đột phá hợp thể kỳ lúc, bóp nát ngọc giản trong nháy mắt đó liền có thể truyền lại một đoạn ngắn tin tức. Mà tư đồ ba chính là sử dụng phương pháp này. Dùng tinh huyết đem chính mình tin nhờ giúp đỡ truyền lại đến cách nhau mấy vạn dặm xa Viêm Huyền Đại Lục phía trên. Rất lợi hại hiển nhiên, bây giờ xuất hiện tại Tây Hoa trên bến tàu bốn vị này tu sĩ cùng tư đồ ba quan hệ tất nhiên không tầm thường, nếu không cũng sẽ không vừa mới tiếp vào tin tức, thì phí tổn gần thời gian nửa năm ngựa không dừng vó chạy tới. Bốn người một bên hướng Tây Hoa thành hướng cửa thành đi đến, một bên tán gẫu. Ta nói, đợi lát nữa chúng ta vào thành, làm như thế nào đi tìm tư đồ đạo huynh a? Lữ An hai tay cũng tại trên ót, vẻ vải nói ra. Cái này còn không đơn giản sao. Tùy tiện kéo qua một người đến hỏi một chút chính là, loại này đất nghèo liền hợp thể kỳ tu sĩ đều ít đến thương cảm, lấy tư đồ đại ca thực lực tất nhiên danh chấn toàn thành, hỏi rõ ràng địa điểm về sau chúng ta lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đi, nhiều đơn giản một việc. Nhưng yêu không biết từ nơi nào bóp ra một cái khăn tay, lời nói ở giữa mị nhãn lưu ly, yêu kiểu cười tư thái lại lệnh còn lại ba người kìm lòng không được tới giữ một khoảng cách. Đô đồng tính. Đợi gặp được tư đồ đại ca ngươi thì dùng loại này hòn ẻn ngữ khí, nhìn xem tư đồ đại ca là phản ứng gì, có thể hay không giống vừa mới bắt đầu như thế một chân đem ngươi cho đạp ra ngoài. Cây trúc vui tươi hớn hở nói ra. Đi ngươi, tư đồ đại ca mới sẽ không làm như vậy. Nhân yêu trừng mắt, cây trúc lập tức quay đầu đi chỗ khác. Trương Hùng cũng không thiện lời nói, cũng là trong bốn người là trầm ổn nhất một cái, hắn tựa hồ đã sớm quen thuộc chính mình cái này ba đồng bọn tinh khí, đối với ba người trên đường đi chỗ trò chuyện các loại đề tài một mực bảo trì hờ hững thái độ. Đúng, nói điểm chính sự, các ngươi cảm thấy Tư Đồ đạo huynh có bao nhiêu năm chắc vượt qua lôi kiếp? Phải biết, Trương huynh đều thất bại, ngẫm lại Trương huynh khi độ kiếp tình hình, ta đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Lữ An than nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt lòng còn sợ hãi. Ai nói không phải đâu, bất quá ta ngược lại là không có chút nào hoảng, tránh thức hoảng hẳn là các ngươi, ta bây giờ mới hợp thể tầng 6, các ngươi đều đến hợp thể tầng 9, các loại tu vi ngày càng thâm hậu, nguyên khí tích lũy đến đỉnh điểm lúc, lôi kiếp tự nhiên là không ngợi mà tới, đến lúc đó, hừ. Nhất yêu rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Lại nói, độ lôi kiếp có cái gì, dù là độ không qua đi, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ mệnh liền tốt, ta cảm thấy giống Trương đại ca như thế trở thành cựu chuyển tu sĩ cũng không tệ. Cây trúc bĩu môi, không chút khách khí cùng nhâm yêu đối chọi gay gắt nói. Chớ nói nhảm, có ta kinh nghiệm, khi các ngươi độ kiếp thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi biết phương pháp, sau đó lại cùng người khác phối hợp, nỗ lực phụ trợ ngươi độ kiếp, tuyệt đối đừng nghĩ đến thành vì cái gì cựu chuyển tu sĩ. Nói như vậy, đem mang ý nghĩa đăng tiên đường triệt để kết thúc. Trương Hùng lần thứ nhất mở miệng, ngữ khí lanh băng băng nói ra. Thế nhân đều biết, làm hợp thể kỳ đỉnh phong muốn bước vào độ kiếp kỳ lúc cần muốn chịu đựng lôi kiếp. Dựa theo ghi chép, đột phá đến độ kiếp kỳ lôi kiếp chỉ có chỉ là một đạo. Đương nhiên, cái này cũng muốn tùy từng người mà khác nhau. Lấy trước mắt tu chân giới ghi chép đến xem, hợp thể kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ, mạnh nhất một vị tu sĩ kinh lịch chỉnh một chút lục đạo lôi kiếp. Đồng thời tại tiếp nhận đạo thứ 6 lôi kiếp lúc còn thất bại, khủng bố lôi điện trong nháy mắt liền đem tu sĩ kia thân thể thậm chí nguyên anh xé rách vỡ nát, sau cùng liền một sợi bụi cũng không từng lưu lại, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Hợp thể kỳ muốn đột phá đến độ kiếp kỳ lời nói, sẽ có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất, chính là độ kiếp thành công, chống được một tia là tinh thuần nhất lôi điện, đồng thời sử dụng cái này một tia chớp rèn thân thể, thẳng đến trong sấm sét là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí trong đan điền lưu lại là cấn về sau. Chính là thành công bước vào độ kiếp kỳ. Tại đi vào độ kiếp kỳ về sau, tu sĩ có thể thông qua trong đan điền lưu lại lạc ấn, thu nạp càng rộng phạm vi nguyên khí đến tiến hành tu luyện, đồng thời còn có thể sử dụng các loại thiên tài địa bảo đối trong đan điền lạc ấn vào được nuôi nấng, lạc ấn càng cường đại, đại biểu cho tu sĩ thực lực thì càng mạnh. Thẳng đến lạc ấn phủ đầy toàn bộ đan điền một khắc này, chính là tu sĩ bước vào đại thừa kỳ thời điểm. Loại thứ hai, độ kiếp thất bại, thần hồn câu diệt, loại kết quả này là thường thấy nhất. Cơ hồ mỗi thập cái tu sĩ bên trong, chí ít có 8 cái tu sĩ khó có thể chống nổi lôi kiếp, thân vẫn đạo tiêu. Loại thứ 3, lợi dụng pháp bảo cưỡng ép chống nổi lôi kiếp, cái này loại thứ 3 phương pháp cùng loại thứ nhất có chút tương tự. Bình thường tu sĩ tại độ kiếp thời điểm, đều sẽ trước chuẩn bị không ít chân quý linh khí hoặc là pháp bảo, tại lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt đó, trước khống chế pháp bảo đi lên kháng, sử dụng hủy hoại pháp bảo tận khả năng đi suy yếu lôi kiếp uy lực. Thẳng đến lôi kiếp bị cắt giảm đến thân thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận trình độ lúc, mạo hiểm nữa độ kiếp. Nhưng mà tu sĩ bên trong, có năng lực chuẩn bị nhiều như vậy pháp bảo người dù sao chỉ ở số ít. Tuyệt đại đa số người chỉ là chuẩn bị một bộ phận, hoặc là có cái gì áp đáy hòm bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, cái gì đều không chuẩn bị trực tiếp tuyển chọn độ kiếp, chỉ có 2 loại người, một loại là không muốn sống, còn có một loại là náo tử tú đầu. Trương Hùng tại độ kiếp trước đó thật có chuẩn bị. Mà lại Lữ An 3 người bọn họ tại vì Trương Hùng hộ pháp thời điểm cũng nhao nhao cống hiến ra chính mình pháp bảo. Chỉ là ai cũng không có cách nào phán đoán lôi kiếp uy lực, làm Trương Hùng cho rằng lôi kiếp dư uy mình đã có thể tiếp nhận thời điểm, trên thực tế hắn đánh giá cao chính mình. Làm lôi kiếp cùng thân thể tiếp xúc một khắc này, Trương Hùng liền biết, loại uy lực này lôi kiếp mình tuyệt đối ngăn không được. Cũng may Trương Hùng có thủ đoạn bảo mệnh, dùng chính mình từng tại nơi nào đó di tích bên trong thu hoạch pháp bảo ngạnh kháng một chút. Cái kia không biết tên pháp bảo cũng coi như không chịu thua kém, vậy mà giúp Trương Hùng kháng trụ cái này chí mạng một chút, có điều Trương Hùng cuối cùng chỉ là hấp thu một nắm đến từ trong sấm sét tinh thuần nguyên khí, trong đan điền lạc ấn cũng chẳng qua là cái hình thức ban đầu mà thôi. Lúc này Trương Hùng thì xấu hổ. Có ấn ký, thì mang ý nghĩa hắn thoát ly hợp thể kỳ phạm chủ, nhưng lại không tới độ kiếp kỳ. Mà hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi còn bày ở cái kia, không biết lúc nào một cái sơ sẩy liền sẽ lại lần nữa dẫn động thiên kiếp. Lúc này lôi kiếp đã không còn là hợp thể đột phá đến khi độ kiếp lôi kiếp, cho dù là yên ổn vượt qua, cũng sẽ không vì vậy mà bước vào độ kiếp kỳ, không lát nữa để trong đan điền lưu lại nguyên khí lạc ấn làm sâu sắc. Đây cũng là cái gọi là cựu chuyển tu sĩ. Mỗi một lần lôi kiếp, so với lần trước uy lực đều sẽ càng sâu, dù là vượt qua về sau, thực lực cũng sẽ không có chất bay vọt. Liên tục vượt qua 3 lần lôi kiếp lúc, lạc ấn mới sẽ hình thành độ kiếp kỳ tu sĩ phải có bộ dáng. Chương 2370 Cựu chuyển tu sĩ, hạ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trương Hùng cần bằng vào so hợp thể hậu kỳ hơi mạnh hơn một chút thực lực, cứ thế mà tiếp nhận một lần so một lần càng mạnh lôi kiếp, thẳng đến 3 lần, mới có thể xem như độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây đối với bất luận là một tu sĩ nào đến, đều không khác các ngộng. Dù là chỉ là một lần lôi kiếp liền đã đầy đủ muốn mạng, không biết muốn chuẩn bị bao nhiêu pháp bảo mới có thể miễn cưỡng chống được, càng không dùng là 3 lần. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này lôi kiếp lúc nào đến hoàn toàn quyết định bởi tại thiên đạo tâm tình, cũng chính là, có khả năng tại một lần lôi kiếp sau khi kết thúc lập tức tới lần thứ hai, căn bản sẽ không cho tu sĩ nửa điểm thở dốc cơ hội, lúc nào đến cũng căn bản không có báo hiệu. Bởi vậy tuyệt đại đa số tại lần thứ nhất độ kiếp thất bại, lại còn sống sót người, đều chọn trở về trùng tạo, cũng chính là đoạt xá. Dạng này tối thiểu nhất có một lần lại tu luyện từ đầu cơ hội, không phải vậy ngày nào bị đánh cái thân hình câu diệt, đây chính là liền luân hồi cơ hội đều không có. Cựu truyền tu sĩ thời gian tu luyện muốn so bình thường tu sĩ tu tiến cảnh thực sự nhanh hơn nhiều, mỗi một lần lôi kiếp khoảng cách tối đa cũng không gặp qua 10 năm, cái này cũng thì mang ý nghĩa, một khi trở thành cựu truyền tu sĩ, chỉ cần không tử năng từng bước một tiếp tục gánh vác, trễ nhất cũng chỉ cần 9 thời gian 10 năm liền có thể hoàn thành 9 lần độ kiếp. Nhưng đây đối với tu sĩ đến, cơ hồ là không thể nào sinh sự, cho tới bây giờ còn không có bất cứ người nào có thể chịu qua cựu truyền. Đương nhiên, cựu truyền tu sĩ cũng không phải không còn gì khác, tỉ như vừa mới vượt qua 3 lần lôi kiếp, thành công đạt thành độ kiếp kỳ cựu truyền tu sĩ, thực lực bọn hắn đại khái cùng độ kiếp tầng 32 bên tu sĩ tướng phanh đẹp, thậm chí tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ phía trên còn muốn so cùng giai bình thường độ kiếp tu sĩ mạnh hơn nhiều. Vượt qua 4 lần lôi kiếp, thì là trực tiếp cùng bình thường độ kiếp kỳ tầng 6 tu sĩ đem đối ứng, cũng chính là độ kiếp trung kỳ tối đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, làm vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp lúc, liền đã có thể so với mô phỏng đại thừa kỳ sơ kỳ thực lực. Như nếu có thể yên ổn vượt qua 9 lần lôi kiếp, như vậy đem trực tiếp phá khai thiên địa ở giữa ràng buộc, một lần hành động đăng tiên. Trương Hùng cũng không cho là mình có thể vượt qua 9 lần lôi kiếp, bất quá hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy trực tiếp lựa chọn đoạt xá một lần nữa tu hành. Dù sao mấy ngàn năm gian khổ tu hành đã đi tới, dọc theo con đường này ngọt bùi cay đắng Trương Hùng đều ăn khắp, quả thật, đoạt xá về sau hắn có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng dài dằng dặc mà buồn tẻ tu luyện lại sẽ cho người lòng sinh chán nản. Trương Hùng dự định là, có thể qua một đạo lôi kiếp tính toán một đạo, khi hắn thật cảm giác khả năng không thịnh hành đợi, ngay lập tức sẽ lựa chọn đoạt xá. Mỗi kháng trụ một lần lôi kiếp đều sẽ đối tự thân pháp tắc cảm ngộ có tăng lên cực lớn, đối với đoạt xá về sau tu luyện cũng sẽ có trợ giúp rất lớn tác dụng. Có điều Trương Hùng hay là hy vọng, cùng mình chân thành đối đãi mấy vị các đạo hữu có thể bình an vượt qua cái này cửa khẩu, vậy hắn cái này phía trước dò đường người cũng coi là không có phí công làm. Phát giác được bầu không khí không đúng, ba người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Trương Huynh, ngươi yên tâm đi, các huynh đệ sẽ không cô phụ ngươi tấm lòng thành, các loại thật đến lôi kiếp đến ngày đó, chúng ta tất nhiên sẽ nỗ lực tranh thủ một lần độ kiếp thành công, chỉ cần chúng ta đều đột phá độ kiếp kỳ. Chờ sau đó một lần Trương Huynh đối mặt lôi kiếp thời điểm chúng ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Cây Trúc chậm rãi mở miệng nói. Không sai Trương Huynh, chúng ta đã làm tốt dự định, lần này chúng ta đều sẽ đem mình trên thân pháp bảo tất cả đều cấp cho Tư Đồ Đại Ca dùng, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, cũng phải bảo đảm Tư Đồ Đại Ca bình yên vô sự vượt qua lôi kiếp. Nhâm Yêu Hi hữu thấy không có dùng cái kia buồn nôn giọng nữ, bất quá hắn thanh âm đi qua quanh năm suốt tháng đồng hóa, đã cùng ẻo là không có gì khác biệt. Dùng nghiêm túc như thế ngữ khí ra lời nói lại mang theo một tia buồn cười. Vào thành đi, sau đó tìm người hỏi một chút, Tư Đồ lão đệ lăn lộn phải rất khá. Trương Hùng lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đối cách đó không xa nhô ra miệng. Phía trước ước chừng mấy ngàn thước chỗ, Tây Hoa thành cổng thành đã thấy ở xa xa. Đều tu sĩ thật vất vả, lời này một chút cũng không sai, ai, cũng không biết lúc nào giải trí công trình mới có thể tại tu chân giới thông dụng. Lâm Phong ngáp không ngớt đi tại trên đường phố. Lâm đại ca, ngươi giải trí công trình, là chỉ cái gì? Đi tại Lâm Phong bên cạnh thân là một vị dáng người nổi bật nữ tử, một buổi khinh bạc hát xa đem hoàn mỹ hoạt bát thân thể mềm mại bao khỏa ở bên trong, một đôi thon dài lệnh trên đường cái tu sĩ liên tiếp ghé mắt, có điều thiếu nữ trên thân ngẫu nhiên tràn ra đến khí tức cường đại, lại làm cho những cái kia ngấp nghé nữ tử tu sĩ dừng lại cước bộ. Có một loại mỹ gọi là mông lung đẹp, mà nữ tử này đã là như thế, tại nàng trên mặt có một tầng hơi mở khăn che mặt, đem đại nửa gương mặt đều che lấp ở bên trong. Vẹn vẹn chỉ lộ ra một đôi trong mắt, sóng mắt lưu chuyển kiện lại tràn ngập mị hoặc. Cái này giải trí công trình. Ai, ta cũng không biết nên giải thích thế nào, tóm lại ngày sau ngươi gặp được, có điều thiên thiên, làm sao cảm giác có ngươi tại, chúng ta quay đầu dẫn đầu trở nên thật cao a. Lâm Phong đi ở phía trước, dung mạo đi qua một chút Dịch Dung. Dịch Dung đối với Lâm Phong đến cũng coi như khó lường cái gì, chỉ cần hơi vận dụng khống thủy năng lực, cải biến một chút chính mình khuôn mặt chung quanh huyết dịch lưu động, liền có thể dễ như trở bàn tay biến ảo khuôn mặt. Lúc này Lâm Phong thì giống như cái kia công tử nhà giàu mặt trắng, khuôn mặt tuấn giật, anh tuấn tiêu sái, ven đường không biết có bao nhiêu người bình thường nữ tử hoặc là nữ tính tu sĩ đối Lâm Phong vứt bị nhãn. Mà đi tại Lâm Phong bên cạnh chính là Thiên Thiên. Tại đột phá hợp thể kỳ về sau, Thiên Thiên đuôi rắn đã có thể biến ảo thành nhân loại hai chân, về phần bộ mặt mạng che mặt, thì là Lâm Phong tiện tay luyện chế ra đến một kiện thượng phẩm pháp bảo cấp bậc mạng che mặt, chẳng những có thể mà chống đỡ công kích tiến hành hữu hiệu phòng ngự, mà lại mấu chốt nhất là có thể che kín Thiên Thiên dung mạo cùng khí tức. Dọc theo con đường này, Lâm Phong đã cảm nhận được không ngừng một cỗ tu sĩ linh thức muốn đối Thiên Thiên tiến hành dò xét. Bất quá bọn hắn linh thức tại chạm đến mạng che mặt lúc liền bị trở ngại, trực tiếp bị đẩy lùi ra. Trong lúc này, Thiên Thiên cũng dùng chính mình linh thức đối không ít không kiêng nể gì cả tu sĩ thi trường trị, lấy Thiên Thiên trước mắt hợp thể sơ kỳ tầng 3 hai bên thực lực, không tại cái này Tây Hoa Thành có thể đi ngang nhưng cũng kém không nhiều. Loại thực lực này tu sĩ tìm nơi nương tựa bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ bị những thế lực này xem như thượng khách mà đối đãi. Lâm đại ca ngươi lại thừa nước đục thả câu. Thiên Thiên sáng giọng. Trong khoảng thời gian này ở chung, để giữa hai người quan hệ gần không ít, đối với Lâm Phong cái này cứu nhân loại mình tu sĩ, Thiên Thiên cảm thấy có một loại đặc thù tình cảm. Có điều Lâm Phong mình ngược lại là cầm giữ rất tốt, dù sao những năm gần đây, Lâm Phong đã tán thành nhận thức đến, nữ quá nhiều người cũng là một loại phiền phức chân lý. Còn muốn từ bản thân trước khi đi chúng nữ cái kia chờ đợi cùng không muốn ánh mắt, Lâm Phong biết, chính mình đi ra quả quyết không thể lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không không khỏi cũng quá có lỗi với những cái kia yêu mình sâu đậm các nữ nhân. Chương 2371, Cổng Thành ngẫu nhiên gặp. Yên nhiên, một chương lại một chương tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt tại Lâm Phong trong đầu giống như qua phim đồng dạng tránh qua, cuối cùng ngưng lại tại như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng Tần Yên Nhiên trên mặt. Hy vọng chuyến này Viêm Huyền Đại Lục có thể có thu hoạch đi. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, nhớ tới Tần Yên Nhiên cho tới bây giờ còn tung tích không rõ, Lâm Phong cảm thấy thì không hiểu khó chịu. Một bên Thiên Thiên tựa hồ cảm thấy được cái gì, duỗi ra bản thân nhẹ tay nhẹ nắm ở Lâm Phong cổ tay. Cảm giác được có chút rét lạnh tay, Lâm Phong mừng rỡ, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn ngươi, Thiên Thiên. Tuy nhiên ta không biết sinh cái gì, bất quá ta cảm thấy Lâm đại ca cần phải tỉnh lại, giống Lâm đại ca như thế có bản lĩnh người, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn đều có thể vượt qua, ta đúng không?" Thiên Thiên cười cười. Mặt này xa cũng sẽ không cách trở Lâm Phong linh thức. Cho nên Lâm Phong tự nhiên năng đầy đủ nhìn thấy Thiên Thiên cái kia cười rộ lên tuyệt sắc dung mạo. Đang chuẩn bị thứ gì, Lâm Phong trong lòng lại bỗng nhiên run lên. Vì lý do an toàn, hai người đi ra đi dạo lúc, Lâm Phong trong lòng có đoán linh thức lan tràn đến chính mình phụ cận phương viên khoảng 100 mét vị trí, vì cũng là để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng hôm nay Lâm Phong lại phát hiện, tại chính mình dò xét phạm vi bên trong xuất hiện 4 cái phi thường cường đại tu sĩ. Cái này 4 cái tu sĩ tuyệt đối là cho đến tận này. Lâm Phong bản thân nhìn thấy tối cường giả. Nhất làm cho Lâm Phong cảm giác được thật không thể tin là, cái này 4 cái tu sĩ bên trong, vẹn vẹn chỉ có một cái tại linh thức phía trên kém hơn chính mình, mặt khác 3 cái tu sĩ bên trong, 2 cái cùng hắn linh thức cường độ tương đương, còn có một cái thậm chí còn mạnh hơn hắn. Cái này Tây Hoa Thành lúc nào toát ra như thế mấy cái tu sĩ? 3 cái hợp thể đỉnh phong. Không đúng, giống như có một cái so hợp thể đỉnh phong còn mạnh hơn, là độ kiếp kỳ sao? Lâm Phong sắc mặt có chút âm tình bất định. Nhưng mà một giây sau, hắn liền cảm giác được đồng dạng có một cỗ linh thức cùng mình linh thức trong hư không đụng vào nhau. Không tốt. Lâm Phong hơi biến sắc mặt, đồng thời phản ứng cực nhanh đem chính mình linh thức thu hồi đi. Cùng lúc đó, Trương Hùng một hàng 4 người cước bộ có chút dừng lại. Trương Huynh, làm sao? Cây Trúc gặp Trương Hùng đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng là hiện cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trước đó ta cảm nhận được một cỗ hợp thể hậu kỳ hai bên linh thức. Mà đạo này linh thức cho ta cảm giác rất lợi hại lạ lắm, hẳn không phải là tư đồ lao đệ. Trương Hùng nhíu mày nói. Trương Huynh, ngươi ý là. Cái này Tây Hoa Thành bên trong còn có hợp thể hậu kỳ thực lực tu sĩ. Lữ An một mặt không tin, cái này sao có thể, loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Tốt, không muốn nhìn bất kỳ chỗ nào tu sĩ, tóm lại, tâm tổng không sai lầm lớn, ta trước đó cảm ứng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, trở thành cựu chuyển tu sĩ về sau, ta linh thức chí ít tăng cường chừng một thành. Mà lại tại cảm giác phương diện đã kinh biến đến mức càng thêm nhạy cảm. Trương Hùng trầm giọng nói, Lữ An tính cách cuồng vọng tự đại, Trương Hùng đối với điểm này vô cùng không vui, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ nắm lấy cơ hội thật tốt giáo huấn Lữ An một trận. Tốt tốt tốt, Trương Huynh, đều nghe ngươi, chúng ta bây giờ tìm người hỏi một chút nhìn xem có thể hay không dò xét đến tư đồ đại ca tin tức. Lữ An mở miệng lấy, ánh mắt trong đám người quét tới quét lui. Đồng nhiên, Lữ An ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy thì tại phía trước cách đó không xa góc đường, đang có một tên mang theo khinh bạc mạng che mặt nổi bật thân ảnh hướng phía bên mình đi tới. Lữ An cảm thấy, lấy chính mình mấy ngàn năm duyệt nữ kinh nghiệm nhìn lại, nữ tử này dưới khăn che mặt khuôn mặt mặt tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cực phẩm A. Lữ An nước bọt đều nhanh chảy ra, ở trên biển phiêu bạt nửa năm, đối với một cái bình thường rất lợi hại thích nữ sắc tu sĩ đến không khác thống khổ nhất một quãng thời gian. Trương huynh, ta đi tìm hiểu tin tức. Dùng tay háo bôi một thanh bên miệng, Lữ An vội vàng nói. Ừm, đi thôi. Đạt được Trương Hùng cho phép về sau, Lữ An hấp tấp hướng mạng che mặt nữ tử đi đến, hoàn toàn không có chú ý tới mạng che mặt nữ tử bên cạnh thân còn có một người, hoặc là, Lữ An đã đem cái này vẹn vẹn chỉ có hóa thần sơ kỳ gà mở cho bỏ qua. Hắn xem nhẹ Lâm Phong, lại không có nghĩa là Lâm Phong không chú ý hắn. Trô rẽ thời điểm, Lâm Phong thì chú ý tới bốn người này tồn tại. Mà lại so sánh thú vị là, Lâm Phong còn tại một mảnh khác đường phố trước sạp hiện người quen cũ. Chính là trước đây không lâu bị Lâm Phong hố một thanh Đông Hoa Tiên Sư. Nhìn Đông Hoa Tiên Sư thần sắc căm trầm, tâm tình tựa hồ không tốt lắm duyên cớ, Lâm Phong tuy nhiên không biết cụ thể nguyên do, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra cái 7-8 phần tới. Đông Hoa Tiên Sư thực lực thật không tệ, nhưng còn không đến mức để uy hải bang phí tổn đại đại giới đi mời chào. Muốn đến hẳn là ngày đó hai người đều là Trúc Lam múc nước công giá chẳng cục diện, cuối cùng đang nghị luận người nào tổn thất nhiều, phải làm thế nào vấn đề bồi thường phía trên lúc sinh vấn đề. Đông Hoa Tiên Sư lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ là một giới tán tu, thay lời khác, hắn căn bản cũng không có cùng ý hải bằng có bất kỳ giao dịch tư cách. Tư Đồ Thiếu Phong cùng Đông Hoa Tiên Sư thân phân địa vị chênh lệch quá cách xa. Lấy Tư Đồ Thiếu Phong tính tình, nếu như có thể cam đoan chính mình lợi ích không bị hao tổn thương tổn điều kiện tiên quyết, một cao hứng không chừng thì nguyện ý đưa cho Đông Hoa Tiên Sư tiền. Nhưng đã không có cầm tới hàng, lấy Tư Đồ Thiếu Phong đức hạnh, kết cục như thế nào Lâm Phong đã suy đoán được. Mắt thấy Đông Hoa Tiên Sư thần sắc mỏi mệt, Lâm Phong cảm thấy lại sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Dù sao lại thế nào, lần này thua thiệt nhiều nhất cũng là hắn, tính toán cùng mình chỉ gặp có vẻ như cũng không có bao nhiêu cửu oán. Muốn đến nơi này, Lâm Phong liền không có ý định lại để ý tới Đông Hoa Tiên Sư, lại không có nghĩ rằng, mặt khác bốn người kia bên trong một cái lại chủ động tìm tới chính mình. Các ngươi, chuyện gì? Lâm Phong rất có vài phần cảnh giác hỏi. Các ngươi là cùng một chỗ. Lữ An lúc này mới chú ý tới Lâm Phong, để Lâm Phong cảm thấy một trận đầu đen rau muống, cơ hồ đem con hàng này tổ tông 18 đời đều mang ra. Phải làm bóng đèn thời điểm không thích đáng, không phải làm thời điểm mù mẹ nó đang. Đúng a, có vấn đề gì không? Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Lữ An liếc một chút, thản nhiên nói. Lâm Phong vốn chính là như vậy người, người kính hắn một thước, hắn liền hồi nhân một trượng, nếu như có người đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, cái kia Lâm Phong cũng tuyệt đối sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Cái này không có ngươi sự tỉnh, đi một bên. Lữ An lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, thậm chí có trực tiếp đem giết chết tâm tư. Không muốn phức tạp, nếu như ưa thích lời nói trước nhớ kỹ, đợi khi tìm được tư đồ lao đệ, thu xếp tốt về sau trở ra tìm kiếm cũng không muộn. Lữ An đang muốn hàng, thình lình nghe được Trương Hùng linh thức truyền âm, suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật là tìm được trước tư đồ ba trọng yếu nhất. Hít sâu một hơi, Lữ An miễn cưỡng đè xuống chính mình cảm thấy lửa cháy. Lộ ra một cái tự cho là rất đẹp trai nụ cười nhìn về phía Thiên Thiên, ta tới nơi này không có ác ý, ta chỉ là muốn xin hỏi một chút, các ngươi có nghe hay không qua tư đồ ba người này? Là một người tu sĩ, thực lực tại hợp thể đỉnh phong bộ dáng. Chương 2372, Lâm Đại Hốt Du. Tư đồ ba. Lâm Phong cùng Thiên Thiên liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tại ngắn ngủi ngây người sau đó, Lâm Phong lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tu sĩ. Tâm lý ám tự suy đoán người này cùng tư đồ ba ở giữa quan hệ. Hiện tại Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, bốn người này tuyệt đối không phải đến từ Đông Hoàng Quốc bên này, có thể là trong truyền thuyết hải ngoại khách đến thăm, cũng chính là Viêm Huyền Đại Lục trên người, không phải vậy đối phương không có khả năng liền tư đồ ba là uy hải bang giúp đỡ sự kiện này cũng không biết. Lâm Phong bây giờ muốn biết là, người này đến cùng tư đồ ba có thủ, vẫn là có ân. Nếu có thủ, vậy liền dễ làm, nếu có ân lời nói. Tiểu tử. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cái này không có ngươi sự tình, ta đang hỏi vị này Mỹ lệ tiểu thư. Cảm nhận được Lâm Phong không kiêng nghệ gì cả ánh mắt, Lữ An cảm thấy tràn đầy khó chịu, nếu không phải ngại với mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lại bên cạnh, chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được động thủ một bàn tay đem Lâm Phong chụp chết. Ta không biết cái gì tư đồ ba, bất quá hắn biết. Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, lại là khẽ cười nói. Cái này Lữ An cũng có chút xấu hổ. Trước một giây còn đúng người hung thần ác sát. Một bộ muốn đem người trong mắt móc ra tư thế, kết quả trong nháy mắt cục thế liền lật chuyển tới, mình muốn nhận được tin tức đối phương vậy mà thật biết rõ. Vị này tiểu huynh đệ, vừa mới là ta mạo phạm, xin hỏi ngươi thật biết rõ Tư Đồ Ba Hạ Lạc. Lữ An nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, chi bằng có thể làm cho mình ngự khí trở nên thư giãn, đồng thời hạ thấp tư thái. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, hơi chút trầm ngâm, hỏi, ta xác thực biết Tư Đồ Ba Hạ Lạc, có điều có chuyện, ta nhất định phải tại nói cho ngươi trước đó hỏi rõ ràng. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt chết nhìn chăm chú Lữ An, từng chữ nói ra, Tư Đồ Ba đã từng đã cứu ta, cho nên ta biết, ngươi đến cùng là tìm hắn trả thù, vẫn là bạn cũ, nếu như là trả thù lời nói, không có ý tứ, coi như ngươi ở chỗ này đem ta giết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói xong sau đó, Lâm Phong liền căng cứng tinh thần, chú ý Lữ An nhất cử nhất động. Hắn đang đánh cược. Tuy nói mấy người kia thực lực đều rất mạnh, Lâm Phong tự hỏi lấy chính mình trước mắt thực lực dù là át chủ bài toàn ra, cũng không nhất định là bốn người này liền tay đối tay, riêng là trong bốn người còn có một cái lệnh hắn cảm giác được hồi hộp tồn tại, Lâm Phong nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mà Lâm Phong lại phát hiện, người này trước mặt tại ngắn ngủi sững sờ về sau, nhìn mình ánh mắt tựa hồ trở nên hiền lành lên. Tiểu huynh đệ, là ta trước đó trách oan ngươi, không nghĩ tới ngươi là trọng tình trọng nghĩa như thế người. Lữ An cảm thấy áy náy đồng thời cũng ở trong tối từ cảm thán, trước mắt cái này nhìn qua tuổi không lớn lắm tu sĩ, vẹn vẹn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng ở chạm đến chính mình nhân hạ lạc lúc, càng như thế trung can nghĩa đảm. Lữ An cùng Tư Đồ Ba quan hệ thật tốt, nghe được Lâm Phong lời nói này về sau, hắn hồi tưởng lại từng tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên chính mình mấy cái huynh đệ cùng Tư Đồ Ba ở chung đủ loại, cảm thấy không hiểu cảm giác động. Hít sâu một hơi, Lữ An một mặt trang trọng nói ra, ta Lữ An lấy tâm ma phát thệ, ta cùng Tư Đồ Ba tuyệt không phải cựu địch, mà chính là quan hệ thật tốt bạn cũ, nếu như ta muốn ra hại hắn, liền làm 9 ngày lôi kiếp hạ xuống đem ta đánh thần hồn câu diệt. Lập xuống lời thề về sau, Lữ An lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, tiểu huynh đệ, cái này ngươi có thể cáo chi ta đại ca sở tại vị trí. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cảm thấy lại vui vẻ nở hoa. Xác định cái này bốn cái cường đại tu sĩ cùng Tư Đồ Ba ở giữa quan hệ, vậy chuyện này liền dễ làm. Ai? Lâm Phong thở dài, sắc mặt đột nhiên hiện ra một vòng chán nản cùng đau thương. Lữ An trong lòng không hiểu nhảy một cái, tiểu huynh đệ, ngươi đây là. Lữ huynh có chỗ không biết, những ngày này ta chả không nghĩ, cơm không nghĩ, đều tại vì Tư Đồ đại ca mà lo lắng, Tư Đồ đại ca hắn. Hắn làm sao? Lâm Phong mới nói được một nửa thì bị đánh gãy, Lữ An trực tiếp lẻn đến Lâm Phong trước người, kích động duỗi tay nắm lấy Lâm Phong bả vai. Ai đau đau đau, Lữ huynh trước buông ra, nghe ta chậm rãi kể lại. Không có ý tứ tiểu huynh đệ, ta thật sự là quá lo lắng. Lữ An ý thức được chính mình thất thố, ấy nấy nói ra. Không sao, ta có thể lý giải Lữ huynh tâm tình, luôn như vậy, Tư Đồ đại ca vốn là cái này Tây Hoa Thành Định Hải Bang giúp đỡ, có điều đoạn thời gian trước lại bị Tây Hoa Thành đệ nhất bang hội Uy Hải Bang ám toán một thanh, bị thương nặng, bây giờ chính bị giam cầm tại Uy Hải Bang bên trong, ta tuy nhiên muốn đem Tư Đồ đại ca cứu ra, ngại tu vi thế nào là tại quá yếu, có lòng không đủ lực. Lâm Phong căm ghét cùng cực nói ra. Cái này sao có thể, ta biết ta Tư Đồ đại ca thực lực, cái này Tây Hoa Thành hẳn không có cái thứ hai hợp thể hậu kỳ tu sĩ a. Lữ An nhíu nhíu mày, nói ra. Ai nói không phải đâu, Uy Hải Bang căn bản cũng không có hợp thể hậu kỳ tu sĩ, bất quá bọn hắn có hai cái hợp thể trung kỳ, nương tựa theo một kiện pháp bảo mạnh mẽ đánh lén ám toán, lúc này mới đạt được, mặc dù Tư Đồ đại ca uy chấn tứ phương, không biết sao song quyền nan địch tứ thủ, thật sự là. Ai? Lâm Phong liên tục thở dài. Giờ khác này hắn đã vào chơi. Nghe Lâm Phong giải thích qua về sau, Lữ An lúc này mới chợt hiểu, thần sắc giữ tận nói, Uy Hải Bang, dám ám toán ta Tư Đồ đại ca, tốt, xem ra các ngươi cũng không có tồn tại tại cái này Tây Hoa Thành tất yếu. Nói lời này lúc, Lữ An trên thân sát khí mạnh mẽ mà ra, bốn phía vô số tu sĩ cảm nhận được cỗ này sát khí sau đều hoảng sợ tránh né. Lâm Phong cảm thấy cũng là cả kinh, xem ra người trước mắt này thật đúng là không phải người hiền lành. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết cái này Uy Hải Bang chỗ ở nơi nào. Lữ An nỗ lực để cho mình bình ổn lại, nhưng thanh âm lại có vẻ rét lạnh vô cùng. Đương nhiên biết, những ngày này ta tâm hệ Tư Đồ đại ca an nguy, vẫn luôn tại Uy Hải Bang tổng bộ phụ cận bồi hồi, chúng ta dưới chân địa thuận tiện là Uy Hải Bang thế lực phạm vi, bọn họ tổng bộ vị trí ngay tại. Nói đại khái địa điểm sau đó, Lâm Phong lại lắc đầu, khẽ thở dài, Lữ huynh, cái kia Uy Hải Bang cao thủ như mây, ngươi nếu là đi nghị cách cứu viện Tư Đồ đại ca lời nói, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tư Đồ đại ca đã xảy ra chuyện, ta có thể không nghe được hắn huynh đệ ra lại sự tình tin tức, có thể cùng Tư Đồ đại ca kết bạn thành vì huynh đệ, chắc hẳn Lữ huynh cũng là trung căn nghĩa đảm người. Lâm Phong không để lại dấu vết thổi phồng để Lữ An rất là cảm động, hào khí túng sinh đạo, tiểu huynh đệ ngươi cứ yên tâm, ta Lữ mộ tự nhận thực lực coi như không tệ, chỉ bằng mượn uy hải bang những tạm ngư đó căn bản là không có cách làm gì được ta. Lữ An thanh âm cực lớn, lớn đến cơ hồ cả con đường phía trên tu sĩ đều nghe thấy. Dù sao cũng là tại uy hải bang trên địa bàn, có thể nói trên đường phố khắp nơi có thể thấy được đều là uy hải bang tu sĩ. Những tu sĩ này nghe được Lữ An buông lời của ngôn, vô ý thức thì muốn xông lên đi giáo huấn Lữ An, có điều rất nhanh bọn họ liền phát giác được Lữ An trên thân cái kia giống như núi cao khí thế khủng bố. Mấy người nháy mắt, cấp tốc hướng uy hải bang tổng bộ lao đi. Đã như vậy, cái kia tiểu đệ lại lần nữa mong ước Lữ huynh có thể đem tư đồ đại ca yên ổn doanh cứu ra, tiểu đệ còn có việc, liền trước cáo tử. Chương 2373, đánh bậy đánh bạn. Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, chờ yên ổn cứu ra tư đồ đại ca về sau, sẽ làm tìm ngươi chúng ta cộng đồng nâng cốc luôn hoan. Lữ An chắp tay một cái, lúc này hắn đã đối Lâm Phong tu vi không có nửa điểm hạ thấp ý tứ, Lâm Phong chân thành cảm động hắn. Dễ nói. Lâm Phong sau khi nói xong, liền chào hỏi, lòng bàn chân bôi dầu giống như kéo thiên thiên liền chạy. Mà Lữ An lại hoàn toàn quên chính mình muốn tới đây tán gái suy nghĩ, mang ngưng trọng cùng sát khí nhanh chóng đi cùng Trương Hùng bọn người sẽ cùng. Lâm đại ca, cái kia tư đồ ba không phải liền là uy hải bang giúp đỡ sao? Ngươi vì sao nói hắn bị thương nặng bị uy hải bang cầm tù? Thiên thiên lúc này vẫn còn một loại như lọt vào trong sương mù trạng thái. Thiên thiên, ngươi đây thì không hiểu sao? Lần trước bởi vì ngươi sự tình ta đã cùng Uy Hải Bang thiếu bang chủ Tư Đồ Ba kết xuống cửu oán, theo trong khoảng thời gian này giới nghiêm liền có thể nhìn ra được, Tư Đồ Thiếu Phong cũng không hề từ bỏ tìm kiếm ngươi cùng ta. Lâm Phong buông tay, đã cửu oán kết xuống, vậy ta cũng liền không ngại cho Uy Hải Bang lại tìm điểm phiền phức, cái kia bốn cái tu sĩ kém cỏi nhất đều tại hợp thể trung kỳ, ngươi ngẫm lại xem, nếu như bọn họ tại lửa giận trùng kích vào trực tiếp chạy đến Uy Hải Bang tổng bộ đại náo một trận, sẽ là như thế nào chẳng diện. Cái này. Thiên thiên nhất thời mắt trợn tròn, một lát sau ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy Lâm Phong. Lâm đại ca, ngươi đây cũng quá âm hiểm, bọn họ thế nhưng là hảo huynh đệ a, ngươi thế mà để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lâm Phong rỗi ra ngón tay lung lay, không đúng nha, cái này gọi là mượn đao giết người. Thiên thiên lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu nhiều, có điều đại mi lại hơi nhíu lên tới nói, Lâm đại ca, nhân loại cũng giống như ngươi giảo hoạt như thế a. Lâm Phong sững sờ, thoáng trầm mặc một lát nói ra, đây là chiều hướng phát triển, nếu như muốn tại nhân loại tu sĩ vòng tròn bên trong sống sót, thì nhất định muốn học biết một chút, cái kia chính là bảo vệ tốt chính mình, hiện tại ngươi khả năng vẫn không rõ, về sau đi theo ta bên cạnh cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc nhiều, cần phải thì hiểu. Nói đến đây, Lâm Phong ngữ khí có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, thiên thiên, có điều ngươi yên tâm, ta Lâm Phong đối đãi địch nhân, tuyệt không nhân từ nương tay, nhưng đối đãi bên cạnh ta người, ta lại vẫn cứ dùng chân tâm đi đợi. Lâm Phong lời nói này nói chém đinh chặt sắt, Thiên Thiên nghe xong chỉ cảm thấy không hiểu xúc động một chút. Chợt Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, Lâm đại ca, ta tin tưởng ngươi. Được, chúng ta trở về đi, chỉ cần cái kia bốn cái tu sĩ không hề hỏi thăm người thứ hai, tất nhiên sẽ giết đến tận uy hải bang. Lâm Phong dối người một cái, vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Lữ An đã cùng Trương Hùng mấy người sẽ cùng, đem trước Lâm Phong nói ra tình huống từ đầu chí cuối thuật lại một bên. Cái gì? Cái này đáng chết uy hải bang. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Cây Trúc vô cùng phẫn nộ nói ra. Ta đi đem bọn hắn giết sạch, không phải liền là hai cái hợp thể trung kỳ sao. Rác rưởi mà thôi. Nhâm Yêu đồng dạng một mặt lạnh lùng, đã từng Tư Đồ Ba giúp hắn bị qua một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ công kích, còn bởi vậy bị thương nặng, bởi vậy Nhâm Yêu đối với Tư Đồ Ba là tuyệt đối cung kính, giữa hai người quan hệ cũng là vô cùng tốt. Nghe được tin tức này, Nhâm Yêu nhất thời nhịn không được nổi giận. Các ngươi lánh tính một chút. Trương Hùng lại là như mày, hắn lớn tuổi nhất, cũng là trầm ổn nhất, bởi vậy hắn biết sự tình gì không thể chỉ bằng một người lời nói của một bên tiểu hạ định luận. Trầm ngâm một chút, Trương Hùng nói ra, ta cảm thấy chúng ta hỏi lại hỏi hắn người đi, Tư Đồ lão đệ thực lực ta là biết, coi như bị pháp bảo gì đánh lén, cũng sẽ không bản thân bị trọng thương không hề có lực hoàn thủ, mà lại các ngươi cảm thấy, tại loại này nơi chật hẹp nhỏ bé hội có cái gì dạng pháp bảo có thể làm cho Tư Đồ ba bản thân bị trọng thương. Trương Hùng tiểu nói này, ngược lại để mấy người hơi sững sờ, lâm vào trong trầm tư. Mà Trương Hùng lại là tùy ý đưa tay ngăn lại vừa vặn đi ngang qua một người tu sĩ. Đông Hoa tiên sư tâm tình thật không tốt. Bồi phu nhân lại xếp binh, lại đem chính mình tích xúc toàn bộ ngã vào đi vào, kết quả là lại bị Tư Đồ Thiếu Phong qua sông đoạn cầu, tài nguyên tu luyện thật to rút lại để hắn không thể không đối với mình đột phá hợp thể kỳ kế hoạch bàn bạc kỹ hơn. Đông Hoa tiên sư tuy nhiên hận đây hết thể kẻ đầu têu, cũng chính là gọi là Lâm Đại Thánh tu sĩ. Nhưng hắn đối với Tư Đồ Thiếu Phong lại càng thêm oán hận. Lại thêm trước đó bị Uy Hải Bang người trưởng lão kia chỗ bức hiếp, khiến cho Đông Hoa Tiên sư liền mang theo toàn bộ Uy Hải Bang cũng hận lên, hắn hận không thể uy hải bang tất cả mọi người chết sạch, hận không thể uy hải bang bị người hủy diệt. Mấy ngày vốn là nghĩ ra được giải sầu một chút, điều chỉnh một chút tâm tình, có thể mới vừa đi tới nửa đường liền bị một cái lạ lẫm tu sĩ ngăn lại. Vốn là tâm tình cũng không phải là rất tốt, Đông Hoa tiên sư vừa muốn phát tác, lại nhạy cảm phát giác được, trước mắt tu sĩ này có vẻ như không đơn giản, nhíu nhíu mày, hỏi, vị đạo hữu này, vì sao ngăn cản tại hạ đường đi? Thật vừa đúng lúc là, ngăn lại Đông Hoa tiên sư không là người khác, chính là Trương Hùng. Luôn như vậy, vị đạo hữu này, ta muốn dò xét một chút có quan hệ với Uy Hải Bang tin tức, xin hỏi Tư Đồ Ba phải chăng bị thương nặng, mà lại bị cầm tù tại Uy Hải Bang bên trong. Nhìn thấy Trương Hùng một mặt lo lắng bộ dáng, Đông Hoa tiên sư trong lòng một cô vô danh hỏa dâng lên. Đúng, Tư Đồ Ba ngay tại Uy Hải Bang bên trong, con của hắn cũng tại Uy Hải Bang bên trong, đều bị thương nặng, toàn bộ đều nhanh chết. Ngươi hài lòng a? Chớ cản đường, để cho ta đi qua. Nói ra bản thân nội tâm chân thực chờ đợi ý nghĩ sau đó, Đông Hoa tiên sư hơi không kiên nhẫn đẩy ra Trương Hùng. Đổi lại bình thường, một cái chỉ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ dám đối với mình như vậy vô lý, Trương Hùng sớm liền không nhịn được động thủ. Nhưng bây giờ, Trương Hùng tâm tư lại toàn bộ bị Đông Hoa tiên sư nói chuyện hấp dẫn. Vậy mà, lại là thật. Trương Hùng nắm tay chắc chẽ nắm lại đến, phía trên gân xanh lộ ra. Bệnh thần kinh. Đông Hoa tiên sư quan sát được tình cảnh này, lại là bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng người này là đang lấy hắn làm trò cười, đứng tại Uy Hải Bang trên địa bàn, vậy mà nói ra như vậy kỳ quái lời nói, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Có điều tốt xấu cũng coi là phát tiết một chút, Đông Hoa tiên sư tâm tình thoáng đỡ một ít. Trương huynh, ta cứ nói đi. Ngươi nhìn, chúng ta hỏi hắn người cũng giống như vậy kết quả, cái kia vị tiểu huynh đệ cũng không có gạt chúng ta, Tư Đồ đại ca hắn. Hiện tại thật rất nguy hiểm. Lữ An nôn nóng nói ra. Chúng ta còn ở nơi này thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian giết đến tận kia cái gì Uy Hải Bang, đem Tư Đồ đại ca cứu ra. Cây trúc trên thân hung hãn khí tức ẩn ẩn hiện hiện, mấy người này toàn bộ đều là chiến đấu người điên. Về phần Nhâm Yêu thì là càng thêm trực tiếp, liếm liếm bờ môi, cười lạnh nói, không chỉ có như thế, ta còn muốn để Uy Hải Bang từ trên xuống dưới tất cả tu sĩ, vì Tư Đồ đại ca trọng thương mà đền mạng. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều rơi vào Trương Hùng trên thân. Chỉ gặp Trương Hùng ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, giống như từ xưa đến nay như cự thú hung hãn khí tức tại quanh thân dần dần hiện lên. Đi, giết đến tận Uy Hải Bang. Chỉ một câu, đơn giản. Thô bạo. Chương 2374, cường địch bức kích. Bốn người sát khí đằng đằng, thẳng đến Uy Hải Bang mà đi. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình dường như trở lại mấy trăm năm trước, mấy cái huynh đệ cùng một chỗ tu luyện thời gian. Khi đó bọn họ, tuy là tán tu, lẫn nhau trước đó lại lẫn nhau đoàn kết, hội tụ vào một chỗ liên thủ cũng là một cỗ không tiểu lực lượng. Từng tại hợp thể sơ kỳ lúc, đối mặt hợp thể trung kỳ liền không chút nào sợ, hợp thể trung kỳ càng là hội thường xuyên liên hợp vây giết lạc đàn hợp thể hậu kỳ tu sĩ, lấy loại phương pháp này đến chiếm lấy tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ, chỉ là một cái thực lực cũng không được tốt lắm bác phái, so với mấy cái huynh đệ đã từng đối mặt vô số lần nguy hiểm tới nói, lần này thật sự là quá đơn giản. Chúng ta tới so một lần. Lần này người nào giết người nhiều. Nhân yêu liếm liếm bờ môi, thần sắc dày đặc, mở miệng đề nghị. Nhân yêu, ngươi cái này đề nghị không được tốt lắm à, lấy ngươi năng lực giết phổ thông tu sĩ tựa như gặt lúa mạch mở dạng, chúng ta sao có thể hơn được ngươi. Trúc Can trợn trắng mắt. Không bằng như vậy đi, chúng ta muốn so thì so với ai khác chém giết hóa thần kỳ trở lên tu sĩ nhiều, dựa theo chúng ta trước kia giết hại bang phái cho áp dụng tích phân chế như thế nào, một cái hóa thần sơ kỳ dựa theo 100 tích phân tính toán. Hóa thần trung kỳ tu sĩ gấp bội, hóa thần hậu kỳ tu sĩ gấp bội nữa. Lữ An cười lạnh nói, cứ dựa theo cái này hình thức, đánh giết thực lực cao hơn tu sĩ, môi đề bạt một tầng, cứ dựa theo phía trên một tầng tích phân gấp bội hình thức đến tính toán. Các ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ ta tu vi thấp sao. Có điều không quan hệ, càng là có tính khiêu chiến, ta thì càng thích. Trương Hùng không nói một lời, lại là ngầm thừa nhận loại phương thức này, trên thân sát khí cũng dần dần trở nên nồng đậm. Uy Hải Bang tổng bộ khoảng cách cổng thành vị trí cũng không tính xa. Trương Hùng bốn người sát khí đằng đằng bộ dáng tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý lực, bốn người trên thân trong lúc lơ đãng chỗ toát ra tức giận thế, để vô số nhân tâm cơ sở làm phát lạnh. Ta thiên, mấy người này từ đâu tới đây? Cảm giác thật đáng sợ, cái này tu vi ít nhất là tu thần hậu kỳ a. Một người nguyên anh kỳ tu sĩ đứng tại bên đường, run lẩy bẩy nói ra. Trước đó Nhâm Yêu chỉ là quay đầu liếc hắn một cái, liền để hắn như rơi vào hầm băng. Khắp cả người phát lệnh. Tu thần hậu kỳ. Lao tử cũng là tu thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng là ta cảm giác mình tại trước mặt bọn hắn tựa như một con run dế. Cái gì? Chẳng lẽ lại mấy người kia là đều là hợp thể kỳ tu sĩ hay sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi, chúng ta Tây Hoa Thành cũng không nghe nói thế lực nào đáng sợ như thế bốn người à, còn có, bọn họ đi phương hướng tựa như là Huy Hải Bang tổng bộ à, qua bên kia làm cái gì? Chúng ta Tây Hoa Thành không có nghĩa là bên ngoài không có à, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, chẳng lẽ không nghe nói chúng ta Tây Hoa Thành bên ngoài cái kia mảng mênh mông biển lớn một chỗ khác cũng là đỉnh phong tu sĩ hội tụ tu chân thánh địa, Viêm Huyền Đại Lục sao? Bốn người này cũng là theo Viêm Huyền Đại Lục tới. Một cái tu sĩ một mặt chắc chắn mở miệng nói, nhưng mà hắn vừa nói xong, thì bị bên cạnh không ít tu sĩ nghi vấn. Làm sao ngươi biết? Tu sĩ này cười nhạt một tiếng, cái này còn không đơn giản, nói cho các ngươi biết đi, ta vừa mới theo ngoài thành trở về, vốn là hôm nay là dự định đi Tây Hoa cầu tàu tìm chiếc thuyền, tiến biển thử thời vận, thành toàn ngươi nhóm đoán, ta thấy cái gì? Cái gì a? Đừng thừa nước đục thả câu a vị đạo huynh này. Bị mọi người hỏi đến, tu sĩ này nụ cười trên mặt lại là chậm rãi biến mất, thay vào đó thành phố một vòng tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Thi thể, Tây Hoa trên bến tàu tốt nhiều thi thể, mà lại đều là đầu lâu bị chặt đi xuống, liên đối lấy Nguyên Anh cũng không có đào thoát, dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên nhìn, tựa hồ cũng là trong nháy mắt mất mạng, thật sự là thật đáng sợ. Tu sĩ này nghĩ mà sợ đồng thời cũng cảm thấy một tia may mắn, từ bên ngoài tình huống phía trên nhìn, dường như trước đó tại Tây Hoa trên bến tàu tất cả tu sĩ toàn bộ bị giết chết. Mà cái này bốn cái khủng bố tu sĩ lại trùng hợp tại những tu sĩ kêu hành sau khi chết vào thành, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mẹ, còn tốt hôm nay tại Như Hoa nơi đó dừng lại lâu một hồi, xem ra sau này muốn đối nàng tốt một chút, dung mạo loại vật này không có tác dụng gì, diệt ánh đến sau đều là giống nhau. Tu sĩ trong lòng yên lặng cảm kích, hắn tưởng tượng ra được, như nếu không phải là mình ra khỏi thành thời gian chiều muộn một hồi, chỉ sợ hiện tại hắn cũng trở thành những cái kia vô cùng đầu các tu sĩ một viên. Tà thiên gia, bọn họ không phải là muốn đối Huy Hải Bang động thủ đi. Một cái tu sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái lên tiếng kinh hô. Đây tuyệt đối có khả năng, xem bọn hắn nguyên một đám sát khí đằng đằng bộ dáng, rõ ràng kẻ đến không thiện, cũng không biết Huy Hải Bang có thể hay không gánh vác được. Ta cảm giác cần phải có thể chứ, Huy Hải Bang dù sao cũng là chúng ta Tây Hoa Thành thực lực mạnh nhất bang phái, trong bang hội hợp thể hậu kỳ số lượng vẫn có một ít. Có thể cùng không thể, chúng ta đi qua lặng lẽ chẳng phải sẽ biết. Một cái tu sĩ đề nghị, nhất thời gây nên không ít tu sĩ hô ứng. Tại tu chân chi lộ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cả ngày tu luyện để vô số tu chân giả đều trong cảm giác tâm không hư, thậm chí có chút không thú vị. Loại cuộc sống này thật sự là quá bình thản, không có gọi kích thích sao được. Bởi vậy, như loại này náo nhiệt sự tình, bình thường đều sẽ hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ vây xem, nguyên nhân rất đơn giản, những tu sĩ này quá nhàm chán. Mọi người cũng phải cẩn thận à, bốn người này không phải lương thiện. Tốt nhất tránh xa một chút nhìn, khác đến lúc đó không cẩn thận bị ngộ thương, khóc đều không chỗ để khóc. Vị nhân huynh này nói rất có lý, đợi lát nữa chúng ta tiếp người bạn đi, như nếu có cái gì đột phát sự kiện, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phong đối với mình chiêu này ủ thành kết quả không chút nào biết rõ, hoặc là nói, Lâm Phong căn bản là không có nghĩ đến, một cái chỉ là muốn cho Huy Hải Bang tăng thêm điểm phiền phức suy nghĩ, lại tại Đông Hoa Tiên Sư trong lúc lơ đãng thôi thúc dưới, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Lâm Phong đã trở lại khách sạn, thoải mái nhàn nhã bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Huy Hải Bang tổng bộ trước cổng chính. Bốn cái hóa thần trung kỳ tu sĩ thẳng tắp sống lưng, phân biệt đứng tại đại môn hai bên, bốn người này trên mặt đồng đều là có một vòng kiêu ngạo. Nhìn đại môn tuy nhiên nghe không giống như là cái gì tốt hoặc kế, nhưng cũng phải nhìn nhìn là cho người nào nhìn đại môn. Đứng tại Huy Hải Bang cửa, thì mang ý nghĩa bọn họ là Huy Hải Bang bề ngoài, mỗi một cái đi ngang qua Huy Hải Bang tổng bộ nhàn tản tu sĩ. Nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều mang một tia nồng đậm kính sợ. Mà lại Huy Hải Bang tổng bộ thường xuyên hội có một ít hóa thần hậu kỳ thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ trước tới bái phỏng, những tu sĩ này muốn thành công đi vào, liền phải qua bọn họ cửa này. Tha cho là mỗi ngày phơi gió phơi nắng, nhưng bốn người này lại cảm giác không thấy mảy may mệt mỏi, cảm thấy ngược lại tràn ngập mừng rỡ. Đúng lúc này, liên tiếp âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, để bốn người này mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tới gần, bốn cái giữ cửa tu sĩ mới phát hiện, nơi xa đang có lấy mười mấy người vội vã bay lượn mà đến, bên trong một người nói năng lộn xộn nói ra, nhanh đi thông báo giúp đỡ, có cường địch đột kích. Chương 2375, đại khai sát giới. Nhìn trước mắt thở giống con chó một dạng mấy cái tu sĩ, canh cổng mấy người mi đầu chăm chú nhăn lại đến, đặc biệt là nhìn thấy những người này trên thân đều có Huy Hải Bang tiêu chí, toàn bộ đều là Huy Hải Bang chung lúc, bốn người chân mày nhíu chặt hơn. Tại tiếp vào nhìn đại môn nhiệm vụ trước đó, bốn người không chỉ một lần bị quán thâu canh cổng đại biểu bang hội hình tượng loại này lý niệm. Dân ra, mấy cái này nhìn đại môn tu sĩ mỗi khi thấy bang chúng thần sắc vội vàng, hoặc là ăn mặc không ngay ngắn, đều sẽ mở miệng quát lớn. Mà bây giờ trước mắt mấy cái này trong bang tu sĩ càng làm cho bọn họ nhìn lấy vô cùng khó chịu. Mấy người các ngươi, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Đúng đấy, có cường địch đột kích. Ngươi đùa ta đây, đây chính là Tây Hoa Thành, chúng ta Huy Hải bang tại Tây Hoa Thành bên trong mạnh nhất. Ngươi nói cho ta biết, người nào có lá gan này xâm phạm ta Huy Hải bang thần uy. Ta nhìn mấy người các ngươi là não tử nước vào, cút nhanh lên mở, lúc nào đem tâm tính điều chỉnh tốt lại tới, thật sự là... Huy Hải bang mặt đều bị mấy người các ngươi mất hết. Bốn người không chút khách khí quát lớn. Mà bị bọn họ quát lớn người lại cả đám đều mắt trợn tròn. Không phải, ta là thật, ta lấy tâm ma thệ tốt ta. Thật có cường địch xâm phạm, nhanh lên thông báo giúp đỡ cùng các trưởng lão. Không phải vậy lời nói chỉ sợ chúng ta Huy Hải bang hội tổn thất nặng nề a. Bên trong một cái hóa thần tầng 3 tu sĩ một mặt lo lắng nói. Hắn cũng coi là Huy Hải bang nguyên lão cấp nhân vật, chỉ bất quá bởi vì tu hành thiên phú quá mức vụng về duyên cớ. Tại mạnh được yếu thua Huy Hải bang bên trong cũng không có lăn lộn đến địa vị gì. Bốn người sững sờ, tiếp theo cùng nhau nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Chẳng lẽ lại thật có cường địch xâm phạm? Bên trong một người thử dò hỏi. Cầu thí, nghe bọn hắn đám người này chuyện thiếm, trừ phi là hắn 11 cái thế lực liên hợp lại, cùng nhau xuất động đối phó ta Huy Hải bang, nhưng là chúng ta xếp vào tại hắn thế lực bên trong thám tử căn bản không có truyền lại về bất luận cái gì tin tức. Tu sĩ này xong, liếc xéo trước đó lời nói tu sĩ liếc một chút. Nhàn nhạt hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A, tu sĩ kia rõ ràng sững sờ, vô ý thức tách ra ngón tay tính toán, ngẩng đầu nói, hơn 2.300 tuổi, cụ thể không nhớ rõ, làm sao? Canh cổng tu sĩ trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm, đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật. Ngươi có biết như vậy yêu ngôn hoặc chúng, lệnh bang chúng lòng sinh khủng hoảng, là cùng sai lầm. Bất chợt tới quát lớn âm thanh, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Mà bị chất vấn tu sĩ càng là một mặt mộng bức, quát lớn đến quá đột ngột. Lệnh hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ta làm sao yêu ngôn hoặc chúng, ta. Nên tu sĩ vô ý thức giải thích, nhưng mà lời nói còn không có một nửa, liền bị có chút thô bạo đánh gãy. Ngươi đều đã hơn 2.300 tuổi mới tu luyện đến hóa thần sơ kỳ, đoán chừng đại nạn trước đó có thể hay không đột phá đến hóa thần trung kỳ đều là cái vấn đề. Ngươi dụng tâm ma đến thể, người nào tin tưởng a? A. Nên tu sĩ nhất thời mắt trợn tròn, chính muốn dùng cái gì, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc chính hướng bên này tiếp theo. Chính là trước kia tại trên đường phố sở chứng kiến bốn người. Cái này mấy đạo khí tức tiếp cận độ cũng không nhanh, nhưng lại như là đồi núi đưa một cái người áp lực càng lúc càng lớn. Không riêng gì hắn, tới cùng một chỗ trước tới báo tin mấy cái tu sĩ cũng đều cảm giác được, nguyên một đám nhất thời mặt như giấy vàng. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Hung hung hổ hổ để lại một câu nói, bị xem thường tu sĩ kia trực tiếp tế ra phi kiếm, nhanh chóng rời đi. Vốn là hắn còn nghĩ đến cùng bang phái cùng nhau đối kháng cường địch, hiện tại xem xét, chỉ sợ lại không rời đi, bọn họ liền thành nhóm đầu tiên bị giết người. Người là ai? Có loại lại một lần. Giữ cửa tu sĩ nhất thời thì buồn bực, trừ trong bang cao tầng bên ngoài, bọn họ khi nào từng chịu đựng hắn tu sĩ chửi rủa, càng không dùng là so với chính mình tu vi thấp tu sĩ. Lao tam, ngươi mau nhìn, giống như có người tới. Một cái khác giữ cửa tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Có người thì có người thôi. Có cái gì nếu không? Theo cái này giữ cửa tu sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, mấy người rất nhanh liền nhìn thấy, bốn cái chính đạp không mà đến tu sĩ. Bốn người này, tu vi thật cường đại. Bốn cái giữ cửa tu sĩ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Thân là người giữ cửa, bình thường bang hội các trưởng lão ra vào đều có thể gặp phải, bởi vậy bọn họ đối với hợp thể kỳ tu sĩ khí tức cũng tương đương nhạy cảm. Trước mắt mấy người kia mặc dù không có biểu dương ra các từ tu vi, nhưng bọn hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được. Bốn người này bên trong bất kỳ một cái nào đều muốn so trong bang hội trưởng lão tu vi còn kinh khủng hơn. Toàn bộ Tây Hoa Thành bọn họ đều chưa từng nghe qua có dạng này mấy người tồn tại. Bốn người này đến cùng là tới làm cái gì? Bốn cái giữ cửa tu sĩ sắc mặt âm tình bất định. Bên trong một người do dự một chút, tiến lên trước một bước, chắp tay nói, các vị tiền bối đến ta Huy Hải bang cần làm chuyện gì? Nếu có chuyện quan trọng lời nói ta có thể thông báo một chút. Không dùng. Nhâm Yêu lạnh lùng mở miệng. Hiện tại để bang chủ của các ngươi mau mau lăn ra dập đầu tạ tội, nếu không lời nói, tiếp xuống Huy Hải bang sẽ máu chảy thành sông. Cái này giữ cửa tu sĩ rõ ràng không nghĩ đến người này vậy mà như thế trực tiếp, mà lại ngông cuồng như thế. Ban đầu vốn chuẩn bị tốt từ lại không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Mặt khác ba cái người giữ cửa cũng đã nổi nóng, trực tiếp gửi ra mỗi người pháp bảo, âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị như thế đến, cũng là đến ta Huy Hải bang náo sự. Nháo sự. Trúc Can tu sĩ tiến lên trước một bước, sắc mặt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng, chỉ bằng các ngươi uy hải bang, cũng xứng. Vâng. Khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, hợp thể hậu kỳ tu sĩ uy áp đối với tu thần trung kỳ tu sĩ đến không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Bốn cái người giữ cửa dù là đã có đề phòng, nhưng tại cỗ uy áp này trước mặt lại có vẻ như con kiến hôi mịt mù. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bốn người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu, mắt thấy là không sống được. Không muốn phí lời, các huynh đệ, đại khai sát giới đi. Lữ An dày đặc cười một tiếng, vây tay một cái, trong tay đã thêm ra một cái cầm kỳ, ngay sau đó liền mau lẹ vô cùng hướng uy hải bàng tổng độ ngay phía trên lao đi. Người ta đi trước một bước. Nhâm yêu thân ảnh dần dần trở nên hư huyễn, mà trong không khí, quen thuộc vừa kinh khủng phấn sắc nguyên khí bắt đầu hướng uy hải bàng tổng bộ bên trong tràn ngập ra. Trương Hùng cùng Trúc Can thì tương đối đơn giản, hai người phân biệt tế ra vũ khí mình. Trúc Can vũ khí rất là kỳ lạ, có lẽ là bởi vì chính mình thân cao duyên cớ, Trúc Can chỗ phân phối pháp bảo cũng là một cái trọn vẹn bảy thước sau khi trường côn, nhưng trường côn đỉnh vũ lại là dày đặc hàn bén nhọn mũi kiếm, giống như thương không phải thương. Có điều pháp bảo này khóa lại tràn ngập áp bách lực lại kinh khủng dị thường, nếu như Lâm Phong tại cái này, tất nhiên có thể nhận ra đây tuyệt đối là một thanh đỉnh phong cấp bậc pháp bảo, muốn còn cao hơn thượng phẩm pháp bảo một cái cấp độ loại kia. Đừng nhìn chỉ là một cái tầng cấp chênh lệch, nhưng đỉnh phong pháp bảo đã mang ý nghĩa tu chân giới đỉnh cao nhất luyện khí trình độ, uy lực ít nhất là thượng phẩm pháp bảo mấy chục lần. Chương 2376, ta tìm tới người. Bốn người phân biệt dùng khác biệt phương thức xông vào uy hải bang tổng bộ, nhất thời như là sói nhập bầy cừu. Uy hải bang tổng bộ khu vực phân chia cùng bình thường bang phái không sai biệt lắm. Tổng bộ lớn nhất khu vực bên ngoài phần lớn là vừa mới thu nạp vào đến giúp sẽ trở thành viên, những tu sĩ này thực lực đều không được tốt lắm, đại khái đều bồi hồi tại kim đan kỳ hai bên bộ dáng, lợi hại một chút cũng mới nguyên anh kỳ. Tại uy hải bang bên trong, bọn họ chủ yếu tác dụng có điều chỉ là chân chạy mà thôi. Kim đan kỳ cùng hợp thể kỳ kém bao nhiêu cái giai cấp, gần như sắp đếm không hết. Đối mặt hợp thể kỳ tu sĩ tiến công, hơn nữa còn là đánh bất ngờ. Những thứ này kim đan kỳ tu sĩ liền phản ứng cơ hội đều không có, liền tại uy áp phía dưới trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thật sự là hợp thể tu sĩ quá mức khủng bố, không chút nào khoa trương nói, dưới loại tình huống này, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, cùng người bình thường căn bản không có bất luận cái gì hai loại, toàn bộ đều là một giây chết. Làm khu vực bên ngoài người toàn bộ đều chết sạch sau đó, uy hải bang nội bộ mới có người phát hiện, kéo còi báo động. Chói thai âm ba tại trận pháp khuyết trương phía dưới lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn đến toàn bộ uy hải bang. Chính đi đến sông bốn người nghe được cái này âm ba âm thanh về sau, nhao nhao sững sờ, tiếp theo bốn trên mặt người lửa giận rất. Bọn này đáng chết đồ vật, cũng dám bức hiếp tư đồ đại ca vì bọn họ bố trí xuống phòng ngự bang phái trận pháp, đây là khiếu âm trận, lúc trước tư đồ đại ca nắm giữ một loại trận pháp. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng nơi xa truyền tin. Lữ An sắc mặt âm trầm sắp ra nước tới. Hắn thậm chí tưởng tượng ra một bức tranh, cũng là tư đồ ba bị lấy hủy bỏ tu vi bức hiếp, cưỡng ép cho cái này đáng chết bang hội bố trí xuống trận pháp. Vừa nghĩ tới tư đồ ba bị bức hiếp bộ dáng, Lữ An càng là khỏe mắt. Cái gì cũng không nói, giết đi. Nhân yêu trên không trung huyễn hóa ra hình người như vậy một cái chớp mắt về sau, lại lần nữa biến mất xuống tới, phấn sắc nguyên khí khuyết trương tốc độ trong lúc đó tăng lên gấp đôi, nhanh chóng hướng vào phía trong bộ khuyết trương mà đi. Vùng này đã coi như là uy hải bang nhất là trung kiên. Cũng là số người nhiều nhất một cái khu vực, phần lớn từ trong nguyên anh hậu kỳ, đến hóa thần trung kỳ ở giữa tu sĩ cấu thành, phỏng đoán cẩn thận khoảng chừng đếm hơn trăm người. Nhưng loại này cấp bậc tu sĩ tại bốn người trước mặt, vẫn như cũ cùng một đám ô hợp không hề khác gì nhau. Phấn sắc nguyên khí lan tràn chỗ, tất cả tu sĩ đều bị nhất đao phong hầu, máu tươi theo riêng phần mình tu luyện phủ đệ lưu đi ra bên ngoài, từ trên nhìn xuống, đúng là đem chọn cái uy hải bàng tổng bộ biến thành địa ngục đồng dạng màu đỏ. Nguyên bản phong cảnh tú lệ tiểu đảo bây giờ đã bị mảng lớn tinh hồng chi sắc bao trùm, liếc nhìn lại, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì? Vì sao xúc động cảnh báo trận pháp? Chính đang áp chế tu vi tư đồ ba nghe được cảnh báo về sau, mi đầu nhất thời chăm chú nhăn lại đến, trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện nguyên khí trong cơ thể càng sao động bất an, tư đồ ba thậm chí đã đình chỉ tu luyện. Không chỉ như thế, tư đồ ba còn phải định kỳ nỗ lực áp chế chính mình tu vi, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Hắn phát hiện mình càng ngày càng áp chế không nổi. Truyền tin Ngọc Giản nửa năm trước đó cũng đã phát ra ngoài, tư đồ ba tuy nhiên đối với mình mấy cái huynh đệ vô cùng tín nhiệm, nhưng lại đoán không được bốn người lúc nào có thể đến. Cái kia mảng mênh mông biển lớn, hắn lúc trước thế nhưng là trọn vẹn phí tổn 8 tháng mới đến Tây Hoa Thành. Bởi vậy trong khoảng thời gian này tư đồ ba vô cùng điệu thấp, bắt đầu phái người bốn chỗ thu nạp đủ loại kiểu dáng pháp bảo, chuẩn bị tại áp chế không nổi thời điểm, trực tiếp độ kiếp. Hôm nay chính trực áp chế tu vi chỗ mấu chốt, trong bang lại đột nhiên xuất hiện âm ba truyền tin, cái này khiến Tư Đồ Ba vô cùng khó chịu, đồng sự cũng hơi nghi hoặc một chút. Lần trước xuất hiện loại tình huống này lúc đã là mấy trăm năm trước đó. Tại Uy Hải bang căn cơ ổn định về sau, trên cơ bản thì không có cái gì không nháy mắt người sẽ đến mạo phạm, cho dù có, cũng sẽ bị thủ hạ cấp tốc giải quyết hết. Đúng lúc này, Tư Đồ Ba trong mắt bỗng nhiên tránh qua một tia lôi đỉnh, để Tư Đồ Ba sắc mặt hơi đổi, vội vàng an định tâm thần, tiếp tục áp chế tu vi. Ngay tại vừa mới cái kia một cái trước mắt, Tư Đồ Ba kèm chút không có có thể khống chế ở nguyên khí trong cơ thể. Nguyên khí một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên dẫn động lôi kiếp. Muốn là tại chính mình xào huyệt đem lôi kiếp dẫn ra lời nói, vậy coi như làm trò cười, toàn bộ Uy Hải bang gần ngàn năm cơ nghiệp tất nhiên sẽ bởi vì trận này lôi kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bang chúng càng là không biết sẽ chết bao nhiêu. Không sao, thủ hạ trưởng lao nhất định sẽ giải quyết. Tư Đồ Ba ở trong lòng tự an ủi mình, lại một lần toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mà bên ngoài, tại trung kiên lực lượng bị tàn sát gần nửa tình huống dưới, Uy Hải bang các trưởng lao rốt cục đổi tới. Nhìn trước mắt giống như địa ngục đồng dạng tình hình, một đám Uy Hải bang lớn lên lão nhãn châu tử đô nhanh lồi ra đến, càng có mấy người ở ngực đang không ngừng phập phồng, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hiển nhiên, những thứ này Uy Hải bang các trưởng lão triệt để giận. 1, 2, 3, 4, 5, 8, chập chập, hết thể 8 cái hợp thể kỳ, 7 cái hợp thể sơ kỳ, 1 cái hợp thể trung kỳ, các ngươi lĩnh một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ đâu? Cùng một chỗ kêu đi ra đi. Tập hợp một chỗ chúng ta động thủ cũng bất việc. Nhân yêu tinh hồng ánh mắt đảo qua ở đây các tu sĩ, thời gian dài như vậy giết hại, để trên người hắn sát khí đã ngưng tụ đến đỉnh phong. Chính như trước đó Trúc Can Trô nâng lên, tại đối hạ cấp tu sĩ đại quy mô đổ sát năng lực phía trên, nhân yêu còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đổ sát ta Uy Hải bang bang chúng? Bên trong cái kia hợp thể trung kỳ trưởng lão đi tới, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy nói. Vốn là những trưởng lão này đã quyết định, vừa ra tới thì cho người xâm nhập lôi đỉnh một kích. Có thể khi nhìn đến bốn người này về sau, những trưởng lão này đều tuyệt vọng. Thân là hợp thể kỳ tu sĩ, bọn họ ánh mắt muốn so thủ hạ mạnh hơn nhiều, tự nhiên năng đầy đủ liếc một chút nhìn ra, trước mắt bốn người này không có một cái nào thực lực là so với bọn hắn thấp. Bên trong là có ba người, bọn họ chỉ ở Tư Đồ Ba trên thân cảm nhận được qua. Chúng ta làm gì? Người Uy Hải bang tốt có dũng khí à? Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu bang phái mà thôi, cũng dám giam giữ ta đại ca, hơn nữa còn đem ta đại ca đánh thành trọng thương, uy hiếp ta đại ca giúp các ngươi cái này rác rưởi bang phái cấu trúc trận pháp, cực kỳ không biết xấu hổ. Lại còn dám hỏi chúng ta làm gì? Lữ An trên thân khí thế trên dưới phun trào, hắn đã làm tốt xuất thủ dự định. Trước mắt cái này 8 cái hợp thể kỳ tu sĩ hắn chả thật không để vào mắt, lấy hắn hợp thể kỳ hậu kỳ thực lực, muốn tiêu diệt 8 người này chẳng qua là vài phút sự tình. Một đám trưởng lão liếc nhau, nao tử đều giống như hồ gián, có chút ngộng. Vị đạo hữu này. A không, đạo huynh, ngươi có phải hay không hiểu lầm, xin hỏi một chút, ngài cái kia vị đại ca là tu vi thế nào, tên cứ gọi là gì? Ta tin tưởng đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Ha ha, tốt một cái hiểu lầm. Dù sao các ngươi cũng là người sắp chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta đại ca là hợp thể hậu kỳ tu vi, tên gọi. Lữ An mới nói được một nửa. Liền bị Trương Hùng đánh gãy, chỉ gặp nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Trương Hùng đống nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói ra, ta tìm tới người. Chương 2377, không cho giải thích cơ hội. Mấy vị đạo huynh, lần này thật sự là hiểu lầm a, chúng ta Uy Hải bang gần nhất căn bản cũng không có nắm qua hợp thể kỳ tu sĩ. Uy Hải bang một đám trưởng lão nhao nhao giải thích nói, có thể lời nói tốt chưa nói xong, chỉ thấy trong bốn người tu là mạnh nhất một người mở to mắt, còn nổi giận gầm lên một tiếng tìm tới người. Vốn là não tử liền có chút choáng váng Uy Hải bang các trưởng lão, nghe nói như thế sau càng là có một loại muốn ngất đi xúc động. Chẳng lẽ lại là vị nào thụ thương hợp thể hậu kỳ tu sĩ lẻn vào đến Uy Hải bang bên trong, muốn nhờ Uy Hải bang nội bộ tụ linh trận hiệu quả khôi phục thương thế. Một cái bình thường bang chúng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vô đầu một cái, lên tiếng kinh hô. Đúng. Không sai, nhất định là như vậy. Một đám trưởng lão nghe xong hơi sững sờ, tiếp theo thần sắc đông nhiên kích động lên. Cái kia hợp thể trung kỳ trưởng lão càng là duỗi ra run rẩy tay đối nói ra ý nghĩ này bang chúng điểm điểm, đúng đúng đúng, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Ngươi tên là gì? Quay đầu ta làm chủ, đem ngươi thăng làm trưởng lão. Tốt ta, khó được trong bang lại có nhân tài như vậy, làm sao trước kia cũng không phát hiện. Thất sách, đến để ta nhìn ngươi thực lực. Ngoa tạo, làm sao mới hóa thần sơ kỳ, cái này. Có điều không quan hệ, trí tuệ đối với một cái thế lực tới nói cũng rất trọng yếu, ta cũng đồng ý đem người này ngoại lệ để thăng làm trưởng lão. Một vị trưởng lão khác tại ý liên tiếp chuyển biến 3 lần về sau, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Dù sao cái này bang chúng đang bang phái như thế nguy cơ phía dưới, vẹn vẹn một lời nhân tiện nói phá thiên cơ, dạng này nhân tài nhất định phải trọng dụng. Cái kia thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình tu sĩ, kém chút không có bị cái này bất chợt tới hạnh phúc cho nện choáng. Cảm nhận được bốn phía bang chúng hâm mộ ghen ghét ánh mắt, tu sĩ này thẳng tắp sống lưng, dùng cuộc đời lớn nhất có lực lượng thanh âm nói ra bản thân tên. Bẩm báo các vị trưởng lão, tiểu nhân tên là Hùng Nhị. Hùng Nhị cảm thấy kích động không thôi, bình thường bởi vì cái này tên, hắn không ít bị trào phúng, hiện nay cuối cùng đến hắn dương mi thổ khí ngày đó. Tên rất hay. Một đám trưởng lão sợ hai thán phục vỗ tay, chỉ là khỏe miệng lại ẩn ẩn dẫn động tới. Mấy vị đạo huynh, các ngươi cũng nghe đến, ta muốn mấy vị muốn tìm người tất nhiên là vì cái này nguyên do, tạm thời dừng lại tại ta Huy Hải Bang tổng bộ mà thôi, chúng ta có thể thề, tuyệt đối không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi cầm tù một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đại năng. Một tên trưởng lão vô độ ngực nói ra. Đúng vậy à, chư vị, mà lại các ngươi nhìn, chúng ta bang hội căn bản cũng không có cầm xuống hợp thể hậu kỳ cường giả bản sự nha. Tất cả trưởng lão hảo ngôn hảo ngữ khuyên, sợ trước mắt mấy người kia một phát giận, cái kia Uy Hải Bang thì thật muốn hủy diệt. Giúp đỡ tại sao vẫn chưa ra? Bên ngoài động tĩnh đều lớn như vậy, giúp đỡ cần phải có cảm ứng mới là. Mặt ngoài nói mềm lời nói, vụ trộm mấy vị trưởng lão lại đang lặng lẽ truyền âm. Song phương tu vi đều là hợp thể kỳ tu sĩ đang dùng linh thức truyền âm lúc đã có thể phi thường hoàn mỹ che giấu chính mình, bởi vậy cho dù là ngay trước tu vi cao hơn tu sĩ mặt, cũng sẽ không lo lắng bị thám thính nói. Giúp đỡ hôm nay muốn áp chế chính mình tu vi, các ngươi quên rồi. Lữ trưởng lão có chút buồn bực nói ra, hắn cùng Tư Đồ Ba đi gần nhất, xem như Tư Đồ Ba tâm phúc, đối với Tư Đồ Ba nhật trình an bài tự nhiên 10 phần giải. Như thế tới nói thì phiền phức, hy vọng trước mắt mấy vị này có thể nhanh lên tìm tới bọn họ muốn tìm người, đồng thời thông qua người kia giải khai hiểu lầm đi. Thực lực tại hợp thể trung kỳ Dương trưởng lão than nhẹ một tiếng, truyền âm nói. Tất cả trưởng lão liên tiếp gật đầu, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Nhưng mà bọn họ khổ cực phát hiện, nhóm người mình trước đó miệng lưỡi uổng phí. Ba người nghe được Trương Hùng lời nói sau, trực tiếp tiến tới, Nhâm Yêu khẩn trương nói ra, Trương Huynh, ngươi thật phát hiện Tư Đồ đại ca vị trí. Hắn ở đâu? Hiện tại tình huống thế nào? Về phần tính khí nóng nảy Lữ An, lại là quay đầu có chút thô lô nói ra, các ngươi câm miệng cho lão tử, nơi này không có các ngươi nói chuyện phần. Tất cả trưởng lão bị sặc một chút, yếu ớt đứng ở một bên ngậm miệng không nói, lúc này bọn họ đã không dám nói nữa, sợ đối phương khó thở phía dưới trực tiếp cầm mình khai đao. Tại vô số người chú mục phía dưới, Trương Hùng lại là cười lạnh liên tục vài tiếng, xem ra các ngươi là thật muốn chết, ta Tư Đồ lão đệ sở tại vị trí rõ ràng bị một cái cường đại trận pháp phong tỏa, mà lại bản thân hắn khí tức cũng tương đương không ổn định, hiển nhiên là bị thương nặng, các ngươi lại còn dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Cái gì? Dám đùa chúng ta? Trương Hùng tiểu nói này, tính khí nhất là nóng nảy Lữ An cùng Nhâm Yêu nhất thời giận không nhịn nổi, ngay tại vừa mới, bọn họ còn ẩn ẩn lại tin tưởng mấy người kia lý do thoái thác ý tứ, không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị đuổi nghịch. Lữ An vung tay lên, trước đó bị hắn nắm trong tay cái viên kia trận kỳ liền lướt về phía không trung, cuối cùng dừng lại tại Uy Hải Bang tổng bộ chính trung tâm ngay phía trên. Trận kỳ dừng lại cái kia một cái trước mắt, Lữ An hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ quỷ dị nguyên khí ba động từ trên người hắn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà tại cái này nguyên khí ba động ảnh hưởng phía dưới, nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời lại trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Đây là dẫn động thiên địa lực lượng, ngươi là độ kiếp tu sĩ. Không đúng, đây là đại trận, một cái đủ để đem toàn bộ tiểu đảo bao phủ lại đại trận. Ta thiên A. Uy Hải Bang một cái duy nhất tinh thông trận pháp trưởng lão đột nhiên biến sắc. Tuy nói trận pháp phạm vi càng lớn, liền sẽ càng phân tán trận pháp uy lực. Bởi vậy cho dù là đồng dạng tông môn hộ tông đại trận đều là từ mấy cái bộ phận tạo thành, mỗi một bộ phận đại trận phụ trách thủ hộ bên trong một khu vực. Nhưng có một loại trận pháp lại siêu thoát loại thuyết pháp này. Bên kia là dẫn động thiên địa lực lượng đại trận. Trường lão này đã cảm giác được, trong phạm vi mấy chục dặm tất cả hơi nước ngay tại hướng nơi đây phi tốc tụ lại, cuối cùng đều hội tụ đến phía trên xoay quanh trận kỳ bên trong. Mà cái kia hợp thể trung kỳ trưởng lão lại tại một trận ngốc trệ sau đó, liên tục khoát tay, đạo huynh. Đạo huynh nhóm mau dừng lại a. Lần này thật hiểu lầm, các ngươi muốn tìm Tư Đồ. Lao ra hỏa, ngươi quá đáng ghét, cho nên ta quyết định, lấy trước ngươi khai đào. Cái này hợp thể trung kỳ trưởng lão còn chưa nói xong, thì bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực hạn sắc bén khí tức hướng mình cấp tốc tới gần, đồng thời cỗ khí tức này dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có dùng linh thức mới có thể miễn cưỡng bắt được một tia tung tích. Dương trưởng lão cẩn thận a. Hắn mấy vị trưởng lão tâm nhất thời nhấc lên, muốn xuất thủ hiệp trợ, lại bị giữa không trung Trương Hùng cùng Trúc Can hai người xa xa khóa chặt, nhất thời bỏ ý niệm này đi. Lúc này trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ cần mình dám động thủ, một giây sau tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Dương trưởng lão phản ứng cũng không chậm, mau lẹ vô cùng gửi ra một thanh phòng ngự tính pháp bảo, hoành lúc ở phía trước chính mình. Xoẹt xẹt. Chói hai tiếng ma sát truyền đến, Dương trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Hắn phát hiện, chính mình một mực dùng cho bảo mệnh dùng pháp bảo tại cỗ này sắc bén cùng cực lực đạo trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Chương 2378, để cho các ngươi hết hy vọng. Thượng giai phòng ngự pháp bảo như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé nát, cũng may Dương trưởng lão sống mấy ngàn năm, tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên coi như phong phú. Trong lúc nguy cấp, Dương trưởng lão cúi đầu đồng thời cấp tốc hướng về sau rút lui, một cái lắc mình đi vào 100 mét có hơn, lúc này mới lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình hai gò má. Cái này vừa sờ phía dưới, Dương trưởng lão lại cảm giác được một cô nóng ướt cùng nhói nhói, nhìn xem bàn tay của mình, phía trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lão già kia phản ứng rất nhanh nha, có điều lần tiếp theo nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nhân yêu đã xuất hiện tại Dương trưởng lão trước đó chỗ địa phương, trong tay hắn chặt nắm lấy một thanh đoàn đao nhìn như ngăm đen phong cách cổ xưa, nhưng mà tới gần mấy cái uy hải bàng trưởng lão lại liếc một chút nhìn ra cái này nhìn như không đáng chú ý đoàn đao vậy mà cũng là pháp bảo cực phẩm. Mấy người kia đến cùng là lai lịch ra sao? Một đám trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cùng là hợp thể trung kỳ tu sĩ. Chính mình uy hải bang trừ giúp đỡ bên ngoài mạnh nhất Dương trưởng lão thậm chí ngay cả đối tay khẽ vây đều không tiếp nổi. Bọn họ thậm chí không thể thấy rõ Nhâm Yêu đến cùng là thế nào xuất hiện, đồng thời đối Dương trưởng lão phát động công kích. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí ngừng thở, sợ Nhâm Yêu chú ý tới mình, cũng tiện tay cho mình đến phía trên một đao. Dương trưởng lão cũng chỉ là miễn cưỡng tránh thoát mà thôi, đổi thành bọn họ lời nói, chẳng phải là 100% sẽ bị nhất đao phong hầu. Dương trưởng lão ngốc đứng ở tại chỗ. Sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này thật đúng là có thể là cái hiểu lầm. Đối phương tìm kiếm tu sĩ là hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn họ Tư Đồ, như vậy bọn họ bang hội từ trên xuống dưới cũng chỉ có một người phù hợp điều kiện. Cái kia chính là giúp đỡ Tư Đồ Ba. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Trước mắt bốn người này, rõ ràng là đối Tư Đồ Ba vô cùng mong nhớ. Mà bây giờ ngược lại tốt. Bốn người không lưu tình chút nào giết hại hơn phân nửa Tư Đồ Ba một tay tân tân khổ khổ sáng lập xuống tới bang hội, cái này nghe quả thực không thể tưởng tượng. Cảm nhận được Nhâm Yêu khí thế đã khóa chặt chính mình, Dương trưởng lão không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy Nhâm Yêu. Nhâm Yêu như vậy xuất quỷ nhập thần công kích, cho Dương trưởng lão lưu lại 10 phần khắc sâu ấn tượng. Mà tại lúc này, giữa không trung, theo Lữ An cái cuối cùng ấn quyết đánh ra, cái kia đứng ở giữa không trung bay múa trận kỳ đột ngột ở giữa đón gió căng phồng lên, cho đến tăng tới đếm to khoảng 10 trượng lúc mới dừng lại tới. Lúc này trận kỳ cùng nói là trận kỳ, chẳng bằng nói như là một khối cửa hàng trên bầu trời chăn lông. Nhìn lấy phía trên bày ra ra, múa may theo gió trận kỳ, Lữ An nhịn không được cười lên ha hả, không uổng công ta tiền điện thoại mấy trăm năm nghiên cứu, rốt cục tại mấy tháng trước hoàn thành luyện chế Bích Thủy Phúc Hải cờ, lần này ta thì bắt các ngươi uy hải bàng tạp toái môn tế cờ. Vâng. Theo thoại âm rơi xuống, trận kỳ phụ cận có mây đen cấp tốc tụ lại mà đến, ngắn ngủi có điều thời gian một nén nhang, những mây đen này cũng đã đem trọn cái uy hải bang phía trên bao phủ ở bên trong. Mà Tây Hoa thành bên trong rất nhiều tu sĩ, tự nhiên cũng thấy cảnh này. Muốn mưa? Trời mưa liền xuống mưa, có ngạc nhiên như vậy sao? Không đúng, chỉ có uy hải bang tổng bộ bên kia trời mưa, còn lại địa phương ngược lại càng trời trong xanh, đây là có chuyện gì? Uy hải bang tổng bộ đến cùng phát sinh cái gì? Một chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà trước đó thấy tận mắt Trương Hùng các loại bốn cái tu sĩ rất nhiều tu sĩ, lúc này đã đến uy hải bang tổng bộ bên ngoài. Những tu sĩ này vốn là dự định xem náo nhiệt, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy uy hải bang bên ngoài một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng về sau, nguyên một đám nhất thời đánh lên chống lui quân. Huyết dịch hỗn hợp có cắt đá theo khe nham thạch khe hở bên trong chạy xuôi mà xuống, lúc này uy hải bang tổng bộ bên ngoài, thật đúng có thể dùng núi thây biển máu để hình dung. Một chút tâm lý tố chất hơi kém tu sĩ thậm chí bắt đầu hoa hoa đại thổ lên. Trong không khí, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, ngăn cản những tu sĩ này tiếp tục đi tới cước bộ. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Đồng nhiên, một cái tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Bao quát bọn họ chỗ đứng khu vực ở bên trong, phía trên đã bị mây đen triệt để bao phủ. Một cỗ cảm giác không ổn theo những tu sĩ này đáy lòng dâng lên. Sau một khắc, mưa như chút nước mưa to rơi xuống từ trên không. giống như bầu trời nghiêng đổ, khủng bố nước mưa bao phủ xuống. Kỳ quái nhất là, những thứ này nước mưa vậy mà bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh biếc. Một cái tu sĩ thủ đường sông bị nước mưa đổ xuống, thân thể trong nháy mắt ướt đẫm. Có điều một giây sau, liền là có từng sợi khói trắng cùng tư tư tiếng nổ vang theo những tu sĩ này thân thể bên trên truyền đến, về sau chính là tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều xây một chút sĩ trơ mắt nhìn lấy chính mình da thịt một chút xíu bị ăn mòn hầu như không còn, lại không thể làm gì. Mưa này nước, thật đáng sợ. Uy hải bang tất cả mọi người chu lên sông ra ngoài, nhưng ở cái này kín không kẽ hở mưa dưới nước, cái này chạy trốn biện pháp lại có vẻ phá lệ vụ về. Còn có một bộ phận tu sĩ so sánh khôn khéo, bọn họ tranh nhau chen lấn hướng trung ương nhất sông vào. Quả không phải vậy, toàn bộ tiểu đảo toàn bộ bị nước mưa bao phủ, duy chỉ có bị chăn lông. A, trận kỳ bao trùm phía dưới, là ở vào trạng thái an toàn. Nhìn lấy các bang chúng nguyên một đám thảm kêu ngút trời, cùng những cái kia đã chết đi các bang chúng cái sắc không hồn, uy hải bang các trưởng lão gần như sắp điên. Đừng cản ta, lão tử cùng bọn hắn liều. Một cái hợp thể sơ kỳ trưởng lão chu lên muốn xông lên đi, lại bị hắn trưởng lão chết giữ chặt. Vu trưởng lão, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lột ta. Lúc này tuyệt đối không thể xúc động. Ta làm sao có thể không xúc động, đám đang chém ngàn đao này ra hỏa. Các ngươi nếu là thật tìm tới người, cái kia ngược lại là đem hắn tìm ra đối chất ta. Vu trưởng lão khàn giọng kiệt lực quát. Trương Hùng nghe vậy lạnh lùng nhìn Vu trưởng lão liếc một chút, sau đó vươn tay ra. Lữ An hiểu ý, vẫy tay một cái, không trung trận kỳ nhất thời ngừng vận chuyển. Nhưng giờ này khắc này, nguyên bản có hơn vạn tu sĩ uy hải bang tổng bộ, tại trận này khủng bố mưa dưới nước, vậy mà chỉ còn lại có 500 người không đến. Cái này là kinh khủng bực nào tỷ lệ tử vong a? Xem ra các ngươi chả là chưa từ bỏ ý định à, đã chưa từ bỏ ý định, ta tìm cho các ngươi nhìn. Chói buộc trận pháp đúng không, ta ngược lại muốn xem, cái này chói buộc trận pháp đến cùng có khả năng bao lớn, phá cho ta. Trương Hùng cười lạnh liên tục vài tiếng, trong tay pháp bảo đống nhiên vung ra, hóa thành một vòng lưu quang thẳng đến uy hải bàng chính giữa cái kia tòa tinh xảo phủ đệ. Hết. Cái gì đều xong, giúp đỡ hắn trả ở bên trong a. Lữ trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh xám trắng. Dĩ vãng Tư Đồ Ba đang áp chế tu vi thời điểm hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết dưới loại tình huống này Tư Đồ Ba căn bản không thể phân thần. Nhưng bây giờ Trương Hùng công kích đã lập tức tới ngay, nếu như không tiến hành phòng thủ lời nói, chỉ sợ Tư Đồ Ba lúc này cũng phiền muộn vô cùng. Hắn hiện tại thân tâm đều vùi đầu vào áp chế tu vi phía trên, có điều lần này áp chế muốn so dĩ vãng mấy lần khó khăn nhiều. Ngay tại lúc hắn tức đem thành công ngăn chặn tu vi lúc, lại đột nhiên cảm giác một cổ phái nhiên lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, chạy hắn mà đến. Chương 2379, bị đuồng địch. Cỗ này bất chợt tới lực lượng cực kỳ khủng bố, tối thiểu nhất tại Tư Đồ Ba trong nhận thức biết, cỗ lực lượng này tuyệt đối còn mạnh hơn chính mình phía trên một bậc. Mà cái này lầu các phía trên pháp trận phòng ngự tuy nhiên cũng là hắn thân thủ bố trí xuống, nhưng Tư Đồ Ba tại trận pháp tạo nghệ phía trên cũng không có cao bao nhiêu. Bởi vậy sự bố trí này xuống tới trận pháp tối đa cũng liền có thể phòng ngự ở hợp thể trung kỳ hai bên cường giả công kích ra. Trong nháy mắt Tư Đồ Ba liền phán định ra, nếu như đối đạo này công kích bỏ mặc lời nói, như vậy chính mình bố trí xuống pháp trận phòng ngự tất nhiên sẽ phân mảnh, mà đến lúc đó, hắn cũng sẽ thành cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết. Không được, nhất định phải phản kháng, có thể luôn như vậy lời nói. Không kịp nghĩ nhiều. Tư Đồ Ba tâm niệm như thay đổi thật nhanh. Sau một khắc lại là trực tiếp từ bỏ áp chế thể nội sao động nguyên khí, đồng thời hướng lên phía trên oanh ra nhất quyền. Sao động nguyên khí dường như trong nháy mắt này tìm tới đột phá khẩu, hướng Tư Đồ Ba quyền đầu chen chúc mà đi, cuối cùng hóa thành một đạo cực bàng đại công kích xuyên thấu phòng ngự trận pháp, cùng Trương Hùng một kích này ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh! Hợp thể hậu kỳ tu sĩ giao thủ, uy lực lớn bao nhiêu? Khủng bố nguyên khí ba động từ giữa không trung hướng bốn phía khuếch tán. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng hình dáng năng lượng từng đợt bao phủ ra, đem phụ cận mảng lớn uy hải bàng bàng chúng quét đến trên mặt đất. Phản ứng nhanh một chút, chỉ là miệng phun máu tươi cuồn cuộn. Phản ứng chậm một chút trực tiếp bị cỗ này dư âm đánh chết tại chỗ. Mà lúc này Trương Hùng cũng lâm vào một mặt ngộng bức trạng thái, hắn không dám tin, vì cái gì Tư Đồ Ba làm ra đánh trả. Từ một mình chiêu này rõ ràng là dự định phá mất trận pháp, sau đó đem Tư Đồ Ba cứu thoát ra a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà vào lúc này, Tư Đồ Ba đã đem bên ngoài công kích mình người kia mắng trăm ngàn lần, đồng thời cảm thấy yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên a. Sự thật chứng minh, Tư Đồ Ba cầu nguyện cũng không có cái gì chứng dụng. Hợp thể đỉnh phong tu vi để Tư Đồ Ba nguyên khí sớm đã bão hỏa. Coi như hôm nay không có người công kích uy hải bàng, hắn may mắn đem cỗ này nguyên khí ba động áp chế lại, nhưng cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, chỉ sợ lần tiếp theo thì áp chế không nổi. Chính vào áp chế thời kỳ mấu chốt bị người công kích, dẫn đến Tư Đồ Ba không thể không làm ra phản kích, hiện tại tốt, hắn nguyên khí ba động đã bị tiết lộ bên ngoài, bị thiên địa cảm ứng được. Giúp đỡ không có việc gì, mà lại lần này đối bính giúp đỡ còn chiếm thượng phong, quá tốt, chúng ta Uy Hải Bang có thể cứu. Nguyên một đám còn sống Uy Hải Bang bang chúng cùng trưởng lao thấy cảnh này, cảm thấy nhất thời kích động vạn phần. Các ngươi chờ xem, các loại bang chủ của chúng ta đi ra, các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này, tốt nhất đừng chạy. Đúng đấy, Tư Đồ bang chủ, mau ra đây đi, thuộc hạ nguyện ý vì ngài sông pha khói lửa, cộng đồng đối địch. Quân tinh xúc động phẫn nộ, Uy Hải Bang khí thế tại thời khắc này lại đạt đến đỉnh điểm. Đối mặt Uy Hải Bang bang chúng khiêu khích cùng nhục mạ, không trung Trương Hùng bốn người cũng đã ở vào một loại triệt để trạng thái đờ đẫn. Giúp! Giúp đỡ! Cái quỷ gì? Bọn họ nói giúp đỡ là ai? Là Tư Đồ đại ca. Nhân yêu cũng mắt trợn tròn, sững sờ hỏi. Ha ha, các ngươi bọn này yêu nhân, bây giờ mới biết bang chủ của chúng ta tục danh, nói cho các ngươi biết, bang chủ của chúng ta họ Tư Đồ, tên một chữ một cái sóng chữ, giúp đỡ đã từng có thể là tới từ ở nước ngoài Viêm Huyền Đại Lục, tại cùng các loại cảnh giới phía dưới cơ hồ không có người nào là giúp đỡ đối thủ. Hừ, hừ hừ, các ngươi chờ xem ra giúp đỡ là áp chế tu vi áp chế thành công, lập tức, các ngươi sẽ chết. Lữ trưởng lão hai tay ôm ngực, không chút khách khí rêu cợt nói. Nghe Lữ trưởng lão kiểu nói này, Trương Hùng bốn người nhất thời thì minh bạch. Tư Đồ đại ca hắn không phải Định Hải Bang giúp đỡ sao? Làm sao hiện tại thành Uy Hải Bang giúp đỡ? Lữ An hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, hắn cố gắng nghĩ lại trước đó hỏi thăm Lâm Phong lúc tình hình, thậm chí còn trực tiếp tự mình rút ra chính mình trí nhớ dò xét một khắc này đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà dò xét kết quả lại lệnh hắn càng thêm nghi hoặc. Sự thật không sai, hắn nhận được tin tức bên trong, Tư Đồ Ba đúng là Định Hải Bang giúp đỡ, hơn nữa là bị Uy Hải Bang nhốt lại. Ha ha, ha ha, cảm thấy bây giờ gọi đại ca chịu thua hữu dụng không? Còn có về sau xin nhờ đừng dùng như thế vụng về lấy cớ, chúng ta Uy Hải Bang cùng Định Hải Bang vẫn luôn là kẻ thù chuyển kiếp, lúc trước Định Hải Bang lão bang chủ cũng là bị chúng ta Tư Đồ bang chủ đả thương, tổn hại căn cơ, Định Hải Bang nghĩ tới chúng ta chết còn đến không kịp. Lại một trưởng lão càn rỡ cười to nói, mà trước mắt trưởng lão bên trong, duy nhất còn giữ vững tỉnh táo, minh bạch chân tướng, thì là trước kia bị Nhâm Yêu truy sát Dương trưởng lão. Hít sâu một hơi, Dương trưởng lão tiến lên trước một bước, đối trước mắt bốn cái đã ngậm bức tu sĩ chắp tay một cái, bốn vị, ta nghĩ các ngươi hẳn là bị người sử dụng, là có người hay không nói cho các ngươi biết tin tức gì, cho nên mới để các ngươi giết phía trên Uy Hải Bang. Dương trưởng lão lời này vừa nói ra, song phương người đều sững sờ. Uy Hải Bang bên này một đám trưởng lão phản ứng tương đối kịch liệt, Lữ trưởng lão trực tiếp nhảy ra kêu lên, Dương trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì đối bọn hắn khách khí như vậy, bọn họ thế nhưng là giết hại chúng ta hơn vạn bang chúng a, chúng ta Uy Hải Bang trung kiên lực lượng cơ hồ thương vong hầu như không còn a. Cũng là a Dương trưởng lão, ngươi nhanh lên tới, miễn đến bọn hắn bọn này yêu nhân xuất thủ đánh lén ngươi, Tư Đồ bang chủ cần phải lập tức liền có thể đi ra, đến lúc đó chúng ta tề tâm hiệp lực, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Một đám Uy Hải Bang tu sĩ tại có lực lượng về sau, hai mắt tinh hồng nhìn lấy không chung bốn người, nhao nhao nắm chặt mỗi người pháp khí, trần trụi bên ngoài trên cánh tay gân xanh lộ ra. Bọn họ đã triệt để phẫn nộ. Mắt nhìn thấy mình bình thường sinh hoạt chung một chỗ, nói chuyện phiếm đánh cái giám bang hội các bằng hưu nguyên một đám chết đi, lúc này Uy Hải Bang bang chúng đã đối tử vong không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dùng người chống chất, cũng phải đem trước mắt bốn người này ở lại đây. Các ngươi tất cả câm miệng, đến bây giờ còn thấy không rõ tình huống sao? Bốn người bọn họ đến chúng ta Uy Hải Bang chỗ tìm kiếm người kia, chính là chúng ta Tư Đồ Bang chủ Tư Đồ Ba A. Dương trưởng lão thanh âm có chút đắng chát, hắn tuy nhiên không dám thừa nhận, nhưng đi qua vô số lần lặp đi lặp lại phán đoán cùng cân nhắc về sau, đây chính là hắn chiếm được duy nhất đáp án. Chư vị, ta nói đúng không? Dương trưởng lão ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Trương Hùng mấy người, mặt ngoài ngựa khí bình tĩnh, thực tế ở trong lòng, Dương trưởng lão đã đem cái này bốn cái bị người lợi dụng còn giết hưng phấn như thế ngu xuẩn mắng ngàn vạn khắp. Trước mắt Uy Hải Bang hết thảy bừa bộn đều là bốn người này tạo thành, đó cũng đều là tươi sống sinh mệnh a, thậm chí bị về sau Lữ An trận pháp một làm, trong bang hội tu sĩ liền hài cốt đều không có để lại. Nói cách khác, cho dù là bọn họ hiện tại có 10.000 mai hoàn hồn đan, cũng liền một người đều cứu sẽ không tới. Bạch! Cảm nhận được phụ cận tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào nhóm người mình trên thân, Trương Hùng mấy người cuối cùng ý thức được một vấn đề. Bọn họ, bị đuồng địch. Chương 2380, lôi kiếp đến. To như vậy Uy Hải Bang tổng bộ, giờ này khắc này lại lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Tấm. Trương huynh, nói cách khác, đây là Tư Đồ đại ca một tay sáng tạo đứng lên bang hội, mà chúng ta. Nhân yêu cũng không nương, nói tới nói lui ngược lại có chút cả lăm. Chúng ta đem Tư Đồ đại ca bang hội cho hủy. Nhìn lấy đã hoàn toàn bị dòng máu nhuộm dần tiểu đảo, Lữ An chỉ cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng. Không riêng gì hắn, Cây Trúc cùng Trương Hùng cũng là như thế. Có điều cho tới bây giờ, Trương Hùng vẫn như cũ không hiểu, chính mình trước đó tại trên đường phố nhận được tin tức tại sao là giả. Chẳng lẽ lại có người đã sớm biết bọn họ muốn tới, là muốn giúp đỡ Tư Đồ ba độ kiếp, cho nên mới đặt bẫy, cố ý tại trên đường phố các loại đợi bọn hắn. Thế nhưng là điều đó không có khả năng à, bọn họ vừa mới cập bờ, thì ngựa không dừng vó chạy tới, không có khả năng có người biết bọn họ cùng Tư Đồ ba tin tức. Bí ẩn này tại Trương Hùng trong đầu vung đi không được, Trương Hùng càng tâm phiền ý loạn, thậm chí ngay cả nguyên khí trong cơ thể táo động bản thân hắn cũng không từng phát hiện. Dương trưởng lão, lời này của ngươi ý là, cái này bốn cái đem chúng ta huy hải bàng cơ hồ giết hại không còn tu sĩ, là bạn không phải địch. Nói ra lời này, Lữ trưởng lão có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng cảm giác sự kiện này rất là hoang đường. Bất kể như thế nào, tóm lại các loại Tư Đồ bang chủ sau khi đi ra làm tiếp định đoạt đi, chúng ta coi như muốn vì các bang chúng báo thủ, cũng không phải bốn người này đối thủ. Dương trưởng lão chán nản thở dài, mở miệng nói ra. Mấy người vừa dứt lời, chính là phát hiện lầu các phía trên pháp trận phòng ngự xuất hiện một chút ba động, ngay sau đó giữa không trung dần dần xuất hiện Tư Đồ ba thân ảnh. Nhìn lấy đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn uy hải bang tổng bộ, Tư Đồ ba khỏe mắt, giận dữ hét, là ai? Đây đều là ai làm? Trưởng lão đâu? Hào hào hào. Uy hải bang còn thừa bang chúng cùng mấy vị trưởng lão đồng loạt quỳ một chỗ, gào khóc thảm thiết nói, giúp đỡ, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à, cũng là bọn họ động thủ. Lữ trưởng lão một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Có thể trở thành Tư Đồ ba tâm phúc, Lữ trưởng lão cũng là tại bang hội vừa mới bắt đầu thành lập được liền trong bang thay thế Tư Đồ ba quản lý một vật các loại hướng sự tình. Có thể nói tổng bộ thiết lập ở cái này, đồng thời kiến tạo đến như thế rộng rãi khí phái trình độ, đều là Lữ trưởng lão một tay an bài, mà những thứ này bang chúng thu nạp, cũng đều là hắn từng chút khảo nghiệm, thu nạp vào tới. Kết quả hiện tại, toàn bộ đều hủy. Hủy không đơn thuần là uy hải bang, còn có tâm huyết của hắn. Ừm. Tư Đồ ba vằn vện tia máu hai mắt hướng giữa không trùng nhìn qua, khi nhìn đến bốn người về sau, lại là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ti. Tư Đồ đại ca. Nhân yêu cái mũi tính toán, lại cảm giác cảm thấy hay náy vạn phần, trực tiếp lăng không quỳ xuống đến, lần này huyết tẩy uy hải bang, nhân yêu giết người là nhiều nhất, vì vậy đối với Tư Đồ ba cảm giác hay náy cũng là sâu nhất nặng. Nhìn thấy Tư Đồ ba, đã lâu không gặp tưởng niệm cộng thêm hay náy, toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn một cái đường đường hợp thể trung kỳ tu sĩ, vậy mà tại thời khắc này khóc cào hào. Bị nhâm yêu như thế vừa khóc, Tư Đồ ba cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại còn chưa hiểu tình huống. Chính mình lớn nhất mấy cái huynh đệ đến, nhưng lại thân thủ đem chính mình sáng tạo bang hội biến thành dạng này, đây là cái gì quỷ? Nói đùa sao? Tư Đồ ba vụng trộm bóp chính mình một thanh, cảm thấy đau đớn sau mới rõ ràng ý thức được, cái này thật không phải là ngộng. Các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta cần một lời giải thích. Tư Đồ ba hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, thanh âm bên trong vậy mà mang theo vẻ run rẩy. Có lẽ những thứ này bang hội thành viên mỗi một cái lấy ra theo Tư Đồ ba đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, phất tay liền có thể diệt chi. Nhưng Tư Đồ ba cũng đã rõ ràng ý thức được, một cái bang hội đối với một cái tu sĩ trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Kiến tạo huy hải bang đến bây giờ không đến thời gian ngàn năm, Tư Đồ ba cũng đã vì chính mình tích lũy một khoản tương đương khủng bố tài phú. Những tài phú này, đặt ở Viêm Huyền Đại Lục phía trên bất kỳ một cái nào nắm giữ độ kiếp tu sĩ tiểu hình thế lực đều không cách nào so sánh. Nhưng hắn Tư Đồ ba, vẫn chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ lại làm được điểm này. Thứ nhất là bởi vì Uy Hải Bang trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến Tây Hoa thành đệ nhất bang hội, chiếm cứ tuyệt đại đa số tư nguyên. Thứ hai cũng là dưới tay tu sĩ xác thực nhiều người, dù là mỗi người cống hiến ra 100 khối linh thạch, toàn bộ cộng lại cũng là một khoản phi thường khủng bố con số. Mà 100 khối hạ phẩm linh thạch đối với bất kỳ một cái nào kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, đều tính không được cái gì. Tư Đồ ba nếm đến ngon ngọt, cho nên đối với mình sáng tạo đến bây giờ Uy Hải Bang vẫn là hết sức coi trọng, nhưng hôm nay, lại bị ở chính mình mấy cái huynh đệ trong tay. Coi như mấy cái người quan hệ cho dù tốt, Tư Đồ ba cũng không khỏi sinh ra một chút lửa giận. Trương Hùng ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, chợt đối Tư Đồ ba cách không cúc không người, trầm giọng nói ra, Tư Đồ lão đệ. Sự kiện này đúng là chúng ta quá mức sơ sẩy, bị gian nhân lợi dụng. Ngay sau đó, Trương Hùng đem trước trên đường gặp được Lâm Phong, lại gặp được Đông Hoa Tiên Sư, theo cái này trong miệng hai người nhận được tin tức quá trình kỹ càng vô cùng nói một lần. Về sau lại tương lai đến Uy Hải Bang về sau, canh cổng Uy Hải Bang bang chúng càng rỡ, cùng bao phủ tư đồ ba trận pháp, cùng tư đồ ba khí tức hỗn loạn một hệ liệt nguyên do cùng Trương Hùng chính mình phán đoán nói ra. Nghe xong đây hết thể về sau, tư đồ ba mắt trợn tròn. Từ đầu đến cuối, hắn vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Nói cách khác, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ cùng Trương Hùng phán đoán một dạng. Cái kia hai cái tu sĩ gương mặt, Trương Huynh còn nhớ đến. Tư đồ ba khẽ cắn môi, hắn biết, hôm nay sự kiện này chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Tại những cái kia chết đi bang chúng cùng huynh đệ mình trước mặt, tư đồ ba vẫn là lựa chọn huynh đệ mình. Dù sao đối bang chúng mà nói, chỉ có thể nói các bang chúng là hắn một con cờ, một mực đang vì hắn phụng hiến mà thôi, nhưng những thứ này cùng quá mệnh huynh đệ lại không giống nhau. Người nào nên bỏ vứt bỏ, tư đồ ba phân rất rõ ràng. Tuy nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể là dạng này. Nhớ kỹ, ta cái này ghi vào cho ngươi. Trương Hùng cảm thấy thở phào, tư đồ ba hỏi ra vấn đề này, chứng minh hắn trong lòng mặc dù còn có khúc mắc, cũng đã tha thứ bọn họ. Mà Uy Hải Bang các bang chúng thì không làm. Đặc biệt là Lữ trưởng lão, nhìn lấy tư đồ ba cũng không có truy cứu bốn người này ý tứ, chỉ cảm thấy một mảnh rét lạnh. Giúp đỡ, ngài, thì không suy nghĩ, những cái kia chết đi bang chúng, những có thể đó đều là huynh đệ chúng ta a. Lữ trưởng lão lại nói ra bang hội hắn các trưởng lão tiếng lòng. Có điều những trưởng lão này lại đều không có lên tiếng âm thanh. Tư đồ ba nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên biết lữ trưởng lão đối cái này bang hội đầu nhập lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ loại tình huống này, chẳng lẽ lữ trưởng lão bản thân thì không nhìn ra được sao? Tư đồ ba đang muốn nói cái gì, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh uy áp chính trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Lôi kiếp, có vẻ như đến. Chương 2381, huynh đệ chính là muốn lẫn nhau hố. Bị lữ trưởng lão không chút khách khí chỉ trích, Trương Hùng mấy cái người mặt mũi có chút không nhịn được, bất quá bọn hắn cũng là tự biết đối lý, không nói gì. Lữ An, còn không vội vàng đem ngươi cái kia phá cờ thu hồi lại. Trương Hùng trừng mắt, mở miệng nói ra. A, ta cái này thu. Lữ An lúc này mới phát hiện, chính mình phóng thích trận kỳ còn trên không trung vận chuyển, dày đặc tính ăn mòn nước mưa như trước đang cọ rửa toàn bộ tiểu đảo, tại nước mưa ăn mòn phía dưới. Liên đối lấy phòng ốc cùng kiến trúc đều bị ăn mòn hơn phân nửa. Ấn quyết biến động, Lữ An khẽ quát một tiếng, thu. Nhưng mà rất nhanh, Lữ An sắc mặt thì biến, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao thu không trở lại? Chính ngươi luyện chế trận kỳ hiện tại nói với ta thu không trở lại. Hù ai đây? Lại một tên Uy Hải Bang trưởng lão mở miệng kêu lên. Đúng đấy, ngươi không phải là không muốn thu à? Ta Uy Hải Bang cơ nghiệp à, liền nhà đều không thừa nổi. Cái này nhưng đều là lúc trước những cái kia chết đi bang chúng một điểm một kiến tạo lên. Lữ trưởng lão vẫn như cũ một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Lão Lữ, ngươi đừng làm rộn, tranh thủ thời gian thu hồi lại. Cây trúc cũng không ngừng hướng Lữ An nháy mắt. Lữ An sắp khóc, ta là thật thu không trở lại, giao đấu cờ hoàn toàn mất đi không chế. Tư đồ ba tại lúc này đột nhiên quát, tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui tổng bộ phạm vi, ta muốn độ kiếp. Bất chợt tới tin tức như là sấm sét giữa trời quang. Khiến cho mọi người chấn động toàn thân, dường như tại hưởng ứng tư đồ ba nói chuyện, chỉ gặp trên bầu trời, nguyên bản bị trận kỳ tụ lại tới mây đen chính đang nhanh chóng co vào, đồng thời trở nên đen như mực, trong lúc đó đậm đặc đám mây bên trong cũng bắt đầu không ngừng có lôi quang lấp lóe. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a! Lúc này mấy cái trưởng lão mới phản ứng được, không trung trong lôi vân chuyển đến áp bách lực để bọn hắn ở ngực khó chịu, một cỗ sắp gặp tử vong cảm giác để bọn hắn kìm lòng không được tâm hoảng lên. Thế nhưng là chúng ta chạy thế nào a? Phiến khu vực này bên ngoài tất cả đều là cái kia quỷ dị nước mưa. Uy Hải Bang cận tồn các bang chúng cũng đều hoảng. Bọn họ muốn chạy trốn, có thể hết lần này tới lần khác không trung trận kỳ còn tại vận chuyển, trừ bọn họ vùng này bên ngoài căn bản không phải người có thể đặt chân địa phương. Ta biết là chuyện gì xảy ra, là lôi kiếp cưỡng ép chặt đứt ta cùng trận kỳ liên hệ, hiện tại ta không cách nào khống chế trận kỳ, chỉ có làm lôi kiếp phủ xuống thời giờ đem trận kỳ hủy hoại. Trận pháp mới có thể đình chỉ vận hành. Lữ An triệt để nhức cả trứng, cảm thấy hối hận vạn phần, sớm biết vừa mới liền đem trận kỳ cho thu hồi lại. Luyện chế một thanh này trận kỳ, hắn trọn vẹn hao phí mấy trăm năm thời gian đi nghiên cứu, trước đó không lâu ở trên biển bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng may mắn nghiên cứu thành công, hao phí vô số tài liệu quý hiếm lúc này mới đem trận kỳ luyện chế ra tới. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, mới lần thứ nhất sử dụng, liền bị hủy. Hợp lấy hắn cái này mấy trăm năm vất vả thì đổi tới một cái duy nhất một lần độ dùng. Như vậy ngươi ý là, tại lôi kiếp rơi xuống trước đó chúng ta đều không có cách nào ra ngoài. Lữ trưởng lão trừng mắt hạt châu, vậy chúng ta đều không cần đi ra. Các loại lôi kiếp rơi xuống lại chạy đã muộn. Chỉ cần có chút thưởng thức tu sĩ đều rất rõ ràng, một khi các loại lôi vân ngưng tụ song song, tu sĩ chính thức bắt đầu độ kiếp thời điểm, tại lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong là tuyệt đối không thể có hắn tu sĩ, nếu không lời nói lôi kiếp sẽ tự động phán định tại khu vực bên trong tất cả mọi người là chuẩn bị độ kiếp tu sĩ. Lúc này, lôi kiếp uy lực sẽ tăng lên mấy lần, sau đó có bao nhiêu tu sĩ, thì làm bao nhiêu nói, phân biệt công kích mỗi một cái tu sĩ. Đương nhiên, nếu như tu sĩ này may mắn tiếp nhận lôi kiếp không chết, coi như tu vi không đến, cũng sẽ thu hoạch được coi như không tệ chỗ tốt, nhưng vấn đề là, tại không có đạt tới cơ bản nhất hợp thể thời đỉnh cao trước đó, tu sĩ làm sao có thể chịu đựng lấy lôi kiếp toàn lực công kích mà không chết đâu. Tư đồ bang chủ cứu chúng ta a, hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Cũng là a tư đồ bang chủ, cái này lôi kiếp là ngươi dẫn tới, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Còn sống bang chúng khóc hô hào nói ra, bọn họ những người này đại bộ phận đều là hóa thần kỳ, đừng nói một đạo lôi kiếp, cho dù là một đạo lôi kiếp phía trên phân hóa đi ra một tia lôi đỉnh chi lực cũng không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Khác biệt không biết bây giờ tư đồ bà cũng có chút chết lặng, lôi điện cũng sẽ không mọc ra mắt, nhiều người như vậy ở vào mảnh này cũng không tính đại khu vực bên trong, chưa chừng chính mình cũng sẽ bị người khác lôi điện liên lụy, nói cách khác, nguyên bản có khả năng chỉ tiếp nhận một tia chớp hắn, đợi chút nữa lại phải thừa nhận hai đạo ba đạo thậm chí nhiều hơn. Một đạo liền đã để hắn cảm giác vô cùng không có nắm chắc, nếu không cũng không có khả năng hướng mình các hảo hữu xin giúp đỡ. Nếu là nhiều đến mấy đạo, cái này lôi kiếp cũng không cần độ, trực tiếp tại chỗ chờ chết đi. Bước ngoặt nguy hiểm, Trương Hùng bọn người còn tính là so sánh tỉnh táo, hít sâu một hơi, nói ra, chư vị, lúc này đến trình độ như vậy, chỉ có thể nói chết sống có số, tư đồ lao đệ, ngươi uy hải bang bảo khố ở đâu. Đem tất cả pháp bảo đều lấy ra đi, tất cả chúng ta cộng đồng thôi động, nhìn xem có thể thành công hay không sống sót. Nói thật, dạng này rất khó, tồn kho pháp bảo tuy nhiên đầy đủ, nhưng muốn giúp ở đây nhiều người như vậy ngăn cản lôi kiếp vẫn là rất lợi hại khó khăn. Tư đồ ba cười khổ một tiếng, lao lư phóng thích trận pháp này, không thể dùng hộ thể pháp bảo cưỡng ép đỉnh lấy đột phá ra ngoài sao. Chỉ sợ không được, luyện chế pháp bảo này quá trình bên trong, ta ở bên trong nhất cửu u thần thủy. Lữ An một mặt bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Cửu u thần thủy? Đây không phải là thần vật sao? Ngươi thế mà dùng để luyện chế một mặt phá trận cờ. Tư đồ ba triệt để mắt trợn tròn. Cửu u thần thủy hắn biết. Đây chính là trong truyền thuyết luyện chế tiên khí mới có thể sử dụng đến đồ vật, dù là chỉ có một, đều có thể tăng lên rất nhiều luyện khí phẩm chất đề bạt, đồng thời cửu u thần trong nước còn có kích độc, chỉ sợ đây cũng chính là những thứ này nước mưa bên trong mang theo mãnh liệt tính ăn mòn duyên cớ. Tư đồ đại ca đừng nói như vậy, ta luyện chế trận này cờ thời điểm thế nhưng là biện pháp dự phòng, chỉ cần tương lai có cơ duyên đạt được một tia tiên khí, như vậy ta liền có thể trở về trùng luyện, đem trận này cờ tăng lên tới tiên khí phẩm chất. Lữ An có chút bất mãn nói ra, thân thể làm một cái luyện khí sư cùng trận pháp đại sư, hắn có thuộc về mình nghề nghiệp tiêu ngạo, làm ở phương diện này bị nghi ngờ lúc, dù là quan hệ cho dù tốt, hắn cũng sẽ mở miệng phản bác. Thôi thôi, nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi trận kỳ chẳng mấy chốc sẽ bị lôi kiếp cho hủy. Tư đồ ba lắc đầu thở dài, lại là lần nữa xúc động Lữ An thương tâm địa, tư đồ đại ca mình có thể khác nói ra sao. Tư đồ ba không để ý đến hắn, mà chính là bất đắc dĩ nói ra. Đã có cửu u thần thủy tại, như vậy trừ tiên khí cấp bậc pháp bảo bên ngoài, căn bản không có cách nào ngăn cản được cỗ này tính ăn mòn. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hợp lực đánh cược một lần, bảo khố thì dưới đất, ta hiện tại liền đi qua. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn, đang tu luyện Lâm Phong đột nhiên phát giác được nước sâu không gian dị động, nói cho đúng, là thần thủy trong không gian luyện yêu hồ dị động. Chương 2382, luyện yêu hồ tu bổ phương pháp. Lâm Phong trong lòng hơi động. Đây là luyện yêu hồ lần thứ nhất chủ động có phản ứng. Luyện yêu hồ tuyệt đối là trước mắt Lâm Phong trong tay cường đại nhất mấy món bảo bối một trong, tuyệt đối là tiên khí lấy thượng tầng, chỉ bất quá bởi vì hư hao, dẫn đến uy lực to lớn giảm xuống. Dù là như thế, mỗi một lần vận dụng luyện yêu hồ cũng chưa từng để Lâm Phong thất vọng qua, lần trước Thiên Sơn hành trình sau cùng nếu không có cái này luyện yêu hồ, sợ là Lâm Phong đã táng thân ở nơi đó cũng khó nói. Bây giờ luyện yêu hồ sinh ra dị động, để Lâm Phong cảm thấy sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Cảnh giác dùng linh thức liếc nhìn liếc một chút xung quanh, Thiên Thiên ngay tại căn phòng cách vách bên trong tu luyện, một bên khác gian phòng trống không, cũng không có người ở. Lâm Phong cấp tốc tại gian phòng phụ cận bố trí một cái có thể trở ngại linh thức dò xét trận pháp, lấy trước mắt hắn linh thức cường độ, cho dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ đều không thể xuyên thấu cái này trận pháp. Hết thể bố trí thỏa đáng, Lâm Phong lúc này mới đem luyện yêu hồ triệu hoán đi ra. Vẫn như cũng là cái kia phong cách cổ xưa bộ dáng, chỉ là bị tìm về nắp ấm lúc này chính đang không ngừng run rẩy. Hơi chút do dự, Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc hướng nắp ấm. Oeng! Tiếp xúc đến nắp ấm một khắc này, một cỗ to lớn sức lôi kéo từ trên người luyện yêu hồ truyền đến, do xoay sở không kịp, Lâm Phong trực tiếp bị cỗ này sức lôi kéo mang bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào phòng trên vách tường, cũng may Lâm Phong phản ứng nhanh, lại một lần nữa đem luyện yêu hồ thu nhập nước sâu không gian. Xoa xoa đụng đau nhức bả vai, Lâm Phong cảm thấy thầm mắng, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luyện yêu hồ rõ ràng ở vào tổn hại trạng thái, khí linh cũng không tại, vì sao lại xuất hiện phản ứng lớn như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Phong trong đầu tìm kiếm lấy có quan hệ trí nhớ. Không bao lâu, Lâm Phong trong lòng hơi động, hắn cuối cùng là tìm kiếm đến một đầu hữu dụng tin tức. Đối với luyện chế ra đến pháp bảo mà nói, sử dụng tài liệu càng chân quý, như vậy luyện chế ra đến phẩm giai thì càng cao. Đương nhiên, tại tu chân giới bởi vì không tồn tại tiên khí duyên cớ, cho nên có thể luyện chế ra đến cấp bậc cao nhất cũng chính là pháp bảo cấp bậc. Luyện chế pháp bảo tài liệu nói cho cùng, chân quý nhất đặt ở tiên giới cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Tranh thức tài liệu quý hiếm, bọn họ mặc dù không có sinh mệnh, nhưng ở gặp được chân quý giống nhau, hoặc là đối với mình có trợ giúp đồ vật lúc, liền sẽ sinh ra cộng minh. Mà luyện yêu hồ trước đó có lớn như vậy phản ứng, cần phải chính là nguyên nhân này. Xem hết cái này đoạn ký ức về sau, Lâm Phong sờ lên cằm, cảm thấy lại càng thêm nghi hoặc. Luyện chế luyện yêu hồ tài liệu tuyệt đối là một đỉnh một, tại cái này tu chân giới đến tột cùng là cái gì có thể dẫn phát nó cộng minh. Vâng! Giang giác! Bất chợt tới thanh âm hoảng sợ, Lâm Phong nhảy một cái, tại thanh âm này ảnh hưởng dưới, thậm chí ngay cả gian phòng cửa sổ đều tốc tốc phát run lên. Thứ gì? Lâm Phong thân hình lóe lên, đã đi vào giữa không trung, nheo mắt lại nhìn về phía nơi xa. Mười dặm có hơn trên bầu trời, sấm rền cuồn cuộn, đen như mực đám mây bên trong, tia chớp màu bạc giống như trường xà, tùy ý bay múa. Vô số tu sĩ bị hấp dẫn ra đến, có đứng tại trên đường phố, có đứng tại trên nóc nhà. Những tu sĩ này nhao nhao trên mặt sợ hãi nhìn lấy vùng trời kia. Đây là có tu sĩ tại độ kiếp. Lâm Phong nương tựa theo trong trí nhớ phong phú kinh nghiệm, liếc một chút liền nhận ra tình cảnh này đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong lòng hơi động, Lâm Phong nhớ kỹ trước đó nghe trong tiệm tiểu nhị giới thiệu qua, Uy Hải Bang bang chủ có vẻ như đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ rất nhiều năm, lần này lôi kiếp rất có thể là hắn dẫn tới. Thế nhưng là, độ kiếp tại sao muốn tuyển ở chỗ này, nhìn lôi vân sở tại vị trí. Rõ ràng Tư Đồ Ba còn ở vào Huy Hải Bang tổng bộ. Cái này Tư Đồ Ba có ý tứ gì, thật sự là đáng giết ngàn đao, vậy mà tại trong thành độ kiếp, vẫn là tại chính mình hang ổ, hắn chẳng lẽ điên. Đúng đấy, đó căn bản không vì người khác cân nhắc mà. Dưới đây đã có tu sĩ mắng mở. Lôi kiếp tuy nhiên chỉ ở cố định phạm vi bên trong hạ xuống, nhưng lôi kiếp xuất hiện thế tất yếu đối phương tròn hơn 10 dặm trong không khí nguyên khí tạo thành ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng này còn sẽ không tiểu. Cái này cũng thì dẫn đến một chút trước đó đang tu luyện tu sĩ, ở chung quanh nguyên khí đột nhiên bạo động tình huống dưới, liên đối lấy mình đã bị trên việc tu luyện phản vệ. Đối Tư Đồ Ba chửi ầm lên cũng là tất nhiên, Tư Đồ Ba hợp thể đỉnh phong tu vi tại cái này Tây Hoa Thành cũng không tính là bí mật gì, dùng cái mông muốn đều có thể nghĩ ra được. Liền xem như hắn tu sĩ tại độ kiếp, nội thành phần lớn người cũng sẽ đem cái này nối lắc tại Tư Đồ Ba trên thân. Lôi kiếp. Chẳng lẽ nói, luyện yêu hồ khát cầu cũng là cái kia lôi kiếp a? Lâm Phong mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Là, nếu như nói tại trong tu chân giới duy nhất siêu thoát phàm phẩm đồ vật, khả năng cũng là thiên kiếp. Thiên kiếp, cho dù là tại tiên giới đều thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, cửu tiêu thần lôi vừa ra, liền xem như đại la kim tiên cũng muốn tránh mũi nhọn. Mà thiên kiếp bên trong lôi kiếp, lại là tinh thuần nhất thiên địa năng lượng chỗ biến ảo mà thành, tu sĩ một khi vượt qua, thì có thể có được cô năng lượng này bổ dưỡng, từ đó tại trên thực lực có chất bay vọt. Luyện yêu hồ bị tổn hại vô cùng trong mắt. Lâm Phong một mực tìm không thấy phù hợp phương pháp đi sửa bổ, dù sao hắn chả chưa bao giờ từng gặp phải bị luyện yêu hồ thấy vừa mắt đồ vật, cái này lôi kiếp đối khác tu sĩ tới nói là tai nạn, nhưng đối luyện yêu hồ tới nói, lại là hiếm có thuốc bổ. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Phong không chút do dự hướng Uy Hải Bang phương hướng bay vút đi. Các ngươi mau nhìn, cái kia có cái kẻ ngu tu sĩ lại còn chạy lôi kiếp phương hướng đi. Đoán chừng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp đi, thật là muốn chết, nhìn hắn tu vi cũng liền hóa thần sơ kỳ bộ dáng. Cái này muốn là chúng vào một đạo, sợ là sẽ phải rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ chẳng a. Chân dài tại người ta trên thân, hắn nguyện ý muốn chết liền để hắn đi tốt. Chúng tu sĩ nhìn thấy bay vút qua Lâm Phong về sau, nhao nhao cười nhạo nói. Mà lúc này, tại Định Hải Bang tổng bộ. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Ba vậy mà lựa chọn tại Uy Hải Bang độ kiếp. Đinh Thiên Sơn không thể tin nhìn lấy thủ hạ mình. Bên ngoài trên bầu trời lôi kiếp hắn cũng nhìn thấy, nhưng lại nhìn không ra vị trí cụ thể. đang định tiến về phá hư tư đồ ba độ kiếp, lại đột nhiên nghe thủ hạ báo cáo. Đúng vậy à, bang chủ, mà lại Uy Hải bang không có sơ tán bang chúng, đoán chừng chỉ có một số nhỏ người theo tổng bộ đi ra. Đinh Thiên Sơn trước mặt tu sĩ một mặt kích động nói ra. Ha ha, tư đồ ba a tư đồ ba, ngươi khôn khéo cả đời, hồ đồ nhất thời, người tới. Triệu tập tất cả bang chúng, tiến về Uy Hải bang tổng bộ, chúng ta lần này mục đích rất đơn giản, phá hư tư đồ ba độ kiếp, sau đó đem Uy Hải bang một lần hành động cầm xuống. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Định Hải bang sẽ lại lần nữa trở thành Tây Hoa thành đệ nhất bang phái. Bang chủ Uy Vũ. Định Hải bang đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, hắn các đại thế lực cũng nhao nhao có hành động. Hiển nhiên những thế lực này thủ lĩnh đều rất rõ ràng, nếu như lần này không hạn chế lại Uy Hải bang lời nói, chỉ sợ về sau bọn họ đều muốn biến thành Uy Hải bang thủ hạ. Nếu không, tại độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt, bọn họ căn bản liền nửa điểm phản kháng năng lực đều không có. Chương 2383, Lâm Phong đến. Bên ngoài sóng ngầm phun trào, Uy Hải bang bên trong lại là một mảnh tiêu điều bi tráng chi thế. Không quá lớn một mảnh trên đất trống, lít nha lít nhít bày đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí đồ phòng hộ. Trung pháp khí, linh khí, pháp bảo cấp bậc đều có, thô sơ giản lược khẽ đếm khoảng chừng mấy ngàn kiện. Uy Hải bang một đám trưởng lão nhóm mỗi trong tay người đều cầm 7-8 món pháp bảo, thần sắc cảnh giác bên trong mang theo một tia sợ hãi nhìn lấy trên không. Còn lại tu sĩ, tu vi càng thấp, cầm vũ khí phẩm giai thì càng thấp, có điều số lượng cũng không ít, còn sống sót nguyên anh tu sĩ, trên cơ bản mỗi trong tay người đều nắm giữ chí ít hơn 20 kiện pháp linh khí. Bọn họ tác dụng cũng là đợi đến lôi kiếp phủ xuống thời giờ, đưa trong tay pháp khí một mạch toàn bộ ném đến giữa không trung, lại đem dẫn bảo. Tư đồ ba một thân lưu ly bảo giáp, tay trái tay phải phân biệt nắm giữ một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, đứng tại lôi mang lấp lóe giữa không trung. Ngân xả phản chiếu hạ, lúc này tư đồ ba giống như nhất tôn thiên thần, uy phong lẫm liệt. Hắn giơ cao trong tay pháp bảo phi kiếm, trầm giọng nói ra, chư vị, mặc kệ trước đó lớn bao nhiêu ân oán, nhưng bây giờ, chúng ta đã đứng tại trên cùng một con thuyền. Nói thật, lần này có thể sống sót hay không vẫn là một tần số, trước đó để mọi người có chuẩn bị tâm lý, chúng ta lần này sống sót khả năng rất thấp. Tư đồ ba trong giọng nói toát ra vẻ bi thương. Ở đây còn tồn tại lấy Uy Hải bang bang chúng có chừng 3-500 người bộ dáng. Lôi kiếp chỉ ở lớn nhất bắt đầu thời điểm nhận tu vi, một khi lôi kiếp được thành công dẫn động, như vậy lúc này, lôi kiếp chỉ nhận người đếm, có bao nhiêu người, nó liền sẽ dựa theo lúc đầu nhận định tu vi lôi kiếp uy lực giúp cho xứng đôi. Mấy trăm đạo đối phó hợp thể đỉnh phong tu sĩ lôi kiếp, bằng vào cái này mấy ngàn món pháp bảo, có thể phòng ngự ở thì có quỷ. Hiện tại tư đồ ba chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính mình mấy cái huynh đệ trên thân, nếu như Trương Hùng bọn họ không có cái gì quá tốt phòng ngự biện pháp, cái kia lần này độ kiếp cũng chỉ thuận theo ý trời. Trương Hùng mấy cái sắc mặt người ngưng trọng dị thường, bọn họ chỗ lấy còn có thể giữ vững tỉnh táo, là bởi vì đã từng có đối phó qua lôi kiếp kinh nghiệm. Bình thường mà nói, nếu như chỉ đối phó một người lôi kiếp lời nói, trên trăm món pháp bảo đầy đủ. Có điều nói như vậy, sẽ đem lôi kiếp triệt để đánh tan, cũng coi như là lần này độ kiếp bạch độ, muốn đột phá lời nói nhất định phải lại độ một lần. Lần này pháp bảo số lượng quá nhiều, bọn họ cũng không có cách nào phán đoán đến cùng có thể thành công hay không vượt qua lôi kiếp. Tại tất cả mọi người ngưng trọng nhìn soi mói, lôi vân rốt cục có động tĩnh. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Dùng để hình lôi kiếp quả thực không thể tốt hơn. Dây đặc đám mây dường như bị thứ gì cứ thế mà vỡ ra, mấy chục đạo thô to ngân xà gào thét từ trên trời giáng xuống, như vậy cảnh tượng, phảng phất giống như diệt thế. Nhìn từ đằng xa, tựa hồ toàn bộ Tây Hoa Thành đều đã bị lôi điện bao phủ ở bên trong, như vậy cảnh tượng kích thích mỗi một cái tu sĩ nhãn cầu. Ta về sau có thể hay không độ kiếp A. Cái này quá mẹ hắn khủng bố, ngăn cách xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được cái này lôi kiếp khủng bố, cái này muốn là tại cái kia lôi kiếp dưới đáy, còn không bị chém thành bụi a. Ai nói không phải đâu, chúng ta hôm nay không tu luyện, về sau tận lực đem tu luyện tốc độ thả chậm một chút, ta tình nguyện các loại đến đại hạn thời điểm đi chuyển thế đầu thai, cũng không muốn đi thừa nhận lôi kiếp đoán thể nỗi khổ. Đúng. Say hoa lâu cô nàng không tệ, buổi tối hôm nay chúng ta đi sung sướng, về sau kiếm được linh thạch tốt nhất thì tiêu hết, pháp bảo cái gì có chính mình dùng là được rồi. Nói không sai, nhìn cái này lôi kiếp tư thế, không có mấy chục món pháp bảo căn bản gánh không được. Bằng vào chúng ta tài lực, hơn nửa đời người mới có thể mua một món pháp bảo, kiếp này làm sao độ? Không độ. Đúng, ta cũng không độ. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lôi kiếp kinh khủng như vậy một màn không biết để bao nhiêu tu sĩ tại yêu cầu vĩnh sinh trên đường nửa đường bỏ cuộc. Lâm Phong đang toàn lực phi nước đại phía dưới đã đi vào Uy Hải bang tổng độ ngoài cửa. Cùng một thời gian, Định Hải ba người cũng đến. Bang chủ, bọn họ ở bên trong độ kiếp. Một mực thủ ở bên ngoài xem chừng người liền vội vàng tiến lên báo cáo, nhìn hắn run lẩy bẩy bộ dáng, rõ ràng tại lôi kiếp uy áp phía dưới dọa cho phát sợ. Ừm, không tệ, có điều mưa này là cái gì? Đinh Thiên Sơn nhìn trước mắt màu xanh biếc màn mưa, nhíu mày nói ra, thân là hợp thể trung kỳ cường giả, hắn nhạy cảm linh thức cảm giác được mưa này màn không tầm thường. Không rõ ràng, bọn họ tại độ kiếp trước đó liền đã có, ta đoán chừng, hẳn là bọn họ bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Tu sĩ kia tiếp tục báo cáo. Pháp trận phòng ngự A. Đinh Thiên Sơn hơi chút trầm ngâm, tiếp theo ánh mắt mãnh liệt, tất cả mọi người, cho ta xông đi vào, đem phòng ngự trận pháp phá vỡ. Vâng. Định Hải bang bang chúng hưng phấn quát to một tiếng, ngay sau đó tranh nhau chen lấn hướng vũ màn bổ nhào qua. Trong chớp mắt, liền có mấy trăm tu sĩ tiến vào màn mưa bên trong. Những tu sĩ này đều là tiên phong đội, thực lực đương nhiên cũng sẽ không quá yếu, đại bộ phận đều là từ hóa thần kỳ tạo thành, còn có một tên hợp thể kỳ cường giả lĩnh đội, chút ít nguyên anh kỳ treo ở phía sau. Ban đầu vốn cho là mình có thể cầm tới đầu công đám người này, tại xông vào màn mưa sau nhất thời phát hiện không đúng. A, cái này cái gì cổ quái mưa, trời ạ, ta cánh tay mục nát, mọi người nhanh tế ra pháp bảo đến phòng ngự. Một cái tu sĩ bưng bít lấy chính mình còn sót lại bạch cốt cánh tay, khàn giọng kiệt lực kêu thảm nói. Phản ứng chậm trực tiếp bị nước mưa cọ rửa, ăn mòn hầu như không còn, phản ứng mau một chút tế ra bản thân phòng ngự pháp bảo. Liên tại bọn hắn tâm tình thoáng buông lòng lúc, lại đột nhiên phát hiện mình pháp bảo đang bị những thứ này nước mưa cọ rửa về sau, lại xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, ngay sau đó liền phanh một tiếng vỡ ra. Mấy trăm tu sĩ, trong chớp mắt thương vong hầu như không còn. Cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị xông đi lên Định Hải bang bang chúng toàn bộ co lại ở cước bộ, nguyên một đám cũng không dám nữa tiến lên nửa bước. Tất cả mọi người dừng lại. Đinh Thiên Sơn phát hiện mình chỉ là thoáng sững sờ, thì chết nhiều như vậy bang chúng, nhất thời khoe mắt, khàn giọng kiệt lực quát. Đinh Vân thân ảnh lúc này cũng hiện ra, nhìn lấy màn mưa nhíu mày nói ra, trận pháp này uy lực thật mạnh, liền hợp thể sơ kỳ tu sĩ đều không có chút nào sức phản kháng, điều này nói rõ, chúng ta đi vào lời nói kết quả cũng giống như vậy. Đáng chết, uy hải bang đến cùng là từ nơi đó làm ra uy lực này vô cùng lớn trận pháp. Đinh Thiên Sơn tâm phiền ý loạn nói ra. Không rõ ràng, chúng ta bây giờ nơi này xem chừng một cái đi, nếu như thấy tình thế không ổn thì lập tức rút lui. Đinh Vân hơi hơi lắc đầu, hắn ý đồ dùng linh thức dò xét, lại kinh hãi phát hiện những thứ này màn mưa thậm chí ngay cả linh thức đều có thể ăn mòn rơi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đinh Vân sắc mặt âm tình bất định. Mà liên tại Định Hải bang cầm cái này trận pháp không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, ẩn nút trong hư không Lâm Phong lại là sờ lên cằm, một vừa quan sát một vừa mở miệng nói, nô, những thứ này nước mưa có chút ý tứ à, lại có mạnh như vậy tính ăn mòn, có điểm giống nước đọng, nếu như đơn thuần uy lực lời nói, thậm chí càng mạnh hơn nước đọng. Chương 2384, Cửu Vũ Thần Thủy. Đương nhiên, Lâm Phong ý là cái này Bích Thủy hiện tại mạnh hơn hắn nước đọng, thông qua huyên bác trận pháp tri thức. Lâm Phong liếc một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt đây là một chỗ trận pháp, mà khống chế trận pháp người thực lực chí ít tại hợp thể kỳ trở lên. Lúc trước tại đối phó cái kia áo xanh giáo chủ thời điểm, Lâm Phong nước động chỗ lấy không có đưa đến cái tác dụng gì, đó là bởi vì Lâm Phong lúc ấy tự thân thực lực quá yếu, cùng áo xanh giáo chủ tu vi chênh lệch cực lớn. Bất luận là thần thủy vẫn là nước động, đều thuộc về Định Hải Thần Châu tự mình luyện hóa đi ra đồ vật, đương nhiên là người sử dụng tu vi càng cao, như vậy uy lực thì càng mạnh. Hiện tại Lâm Phong là hóa thần sơ kỳ, cũng chỉ là cảm giác mình nước động so trước mắt cái này màu xanh biếc nước yếu hơn như vậy một chút mà thôi. Nếu như chờ hắn cũng đột phá đến hợp thể kỳ, lần nữa vận dụng nước động lời nói, cao thấp kết quả phân chia như thế nào coi như không nhất định. Mắt thấy lôi kiếp sắp rơi xuống, Lâm Phong trong lòng hơi động, triệu tập ra vừa chết nước đi ra. Nói đúng ra, là áp xúc sau đó nước động. Cái này vừa chết nước là Lâm Phong dùng tới trăm nước động châu ngưng kết đi ra tinh hoa. Hiện hiện trong hư không bày biện ra một vòng quỷ dị sáng màu đen. Đi. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, bấm tay than nhẹ, cái kia nước động nhất thời chui vào đến màn mưa bên trong. Kỳ lạ một màn xuất hiện, tại bích thủy cọ rửa phía dưới, nước động vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy. Xem ra không có vấn đề. Lâm Phong cảm thấy vô cùng quyết tâm, cấp tốc triệu tập nước động tại chính mình bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng đen như mực màn sáng, đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Lý do an toàn. Lâm Phong còn đối với mình dùng một cái ẩn thân thuật, chợt thả người nhảy lên, nhảy vào màn mưa bên trong. Những nơi đi qua, nước mưa tự động tránh ra đến, tại như vậy thông suốt phía dưới, Lâm Phong rất nhanh liền đến Uy Hải Bang tổng bộ chính giữa. Túi đầu quét qua, làm Lâm Phong nhìn thấy Uy Hải Bang tựa hồ chỉ còn lại trước mắt như thế chọn người lúc, nhất thời mở rộng tầm mắt. Cái này tình huống như thế nào, đều là ai làm? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm tự nhủ. Vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, Lâm Phong cái này mới nhìn tới trên mặt đất mảng lớn vết máu, rất lợi hại hiển nhiên, trừ những người trước mắt này bên ngoài, còn lại người đều chết, mà lại trên cơ bản đều là chết tại mưa này dưới nước. Khoe miệng có chút co lại, Lâm Phong dùng linh thức trong đám người đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lữ An trên thân. Lâm Phong đương nhiên có thể cảm giác được, không chung còn tại nổi lơ lửng trận kỳ bên trên có một tia Lữ An khí tức, bởi vì Lữ An trước đó cùng hắn nói chuyện với nhau qua, cũng tiếp xúc gần gũi qua, cho nên Lâm Phong đối Lữ An khí tức tương đối quen thuộc. Nói cách khác, trận này cờ là Lữ An phóng thích, mà Huy Hải Bang chỗ lấy lại biến thành cái này điều dạng, đều là bởi vì lúc trước hắn một trận hốt du. Lâm Phong triệt để im lặng. Chư vị, cái này nhưng không liên quan chuyện ta, thật sự là có người quá ngu. Lâm Phong yên lặng ở trong lòng nói, đồng thời cũng đang nghi ngờ, làm sao Tư Đồ Ba chưa hề đi ra ngăn cản sao. Thoạt đầu Lâm Phong có thể nghĩ ra kết quả tốt nhất, cũng là bốn người này tiến vào Huy Hải Bang tổng bộ giết hại mấy trăm hơn ngàn người sau Tư Đồ Ba phát hiện, đi ra đem bọn hắn ngăn lại, đồng thời giải thích rõ hết thảy. Có thể hiện tại xem ra, Tư Đồ Ba phản ứng không khỏi cũng quá trì độn a. Bang hội thành viên đều nhanh chết sạch, hắn cái bang chủ này mới ra ngoài, trước đó đang làm gì? Nay nọ y e y e này nọ y e y e sao? Lâm Phong bắt quái tâm tư cháy hừng hực lên, bất quá hắn cũng biết, nếu như phía dưới những người này không chính miệng hướng mình giải thích lời nói, chỉ sợ trong lúc này nguyên do hắn mãi mãi cũng sẽ không biết được. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp từ không trung buông xuống. Lôi kiếp đến, mọi người chuẩn bị. Theo Tư Đồ Ba gào thét, Lâm Phong cả người cũng khẩn trương lên. Làm Lâm Phong cảm giác được một cỗ lôi kiếp cũng đem hắn khóa chặt lúc, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, lấy tốc độ nhanh nhất để Định Hải Thần Châu đem chính mình khí tức che lấp. Quả không phải vậy, Định Hải Thần Châu thân là tiên khí, tại đem Lâm Phong khí tức che lấp về sau, không trung lôi kiếp liền mất đi mục tiêu. Oanh, giang giác. Lôi đình hạ lạc, mấy trăm đạo thô to lôi điện trực tiếp quanh ở giữa không trung trận kỳ phía trên. Đáng tiếc một bộ tốt trận kỳ. Lâm Phong than nhẹ một tiếng lắc đầu. Trận này cờ vậy mà đem cái này mấy trăm đạo lôi kiếp ngăn cản như vậy một cái trước mắt, có điều trong nháy mắt liền bị xé nứt ra, hóa thành hư vô tiêu tán ở trong thiên địa. Mà Lâm Phong lại nhạy cảm chú ý tới, trận này bên trong, có một vòng mang theo một chút tử sắc nước, đang lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Lôi kiếp tổn hại toàn bộ trận kỳ, nhưng không có đem nước này tổn hại. Trong nháy mắt Lâm Phong liền ý thức được nước này không tầm thường, tâm niệm nhất động, Định Hải Thần Châu nhất thời phân ra một cỗ hấp lực, đem nước này thu nạp đến bên trong. Nước tới gần, Lâm Phong cảm giác mình toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Tuy nhiên chỉ tiếp tục một hơi không đến, nhưng Lâm Phong lại nhạy cảm giác được, nước này rất nguy hiểm. Thu nạp đến thần thủy không gian về sau, Lâm Phong do dự mãi, quyết định đem nước này đưa lên đến chết trong nước, cả hai đều rất nguy hiểm, cũng không biết tiếp xúc đụng vào nhau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nhất cửu u thần thủy chui vào đến rộng lớn vô biên nước đọng trong biển rộng, liền một mảnh bọt nước đều không tóe lên. Mà Lâm Phong cũng chỉ là quan sát một lát, liền một lần nữa đem ánh mắt rơi ở giữa không trung. Theo trận kỳ bị tổn hại, Tư Đồ Ba ra lệnh một tiếng, còn sống tất cả mọi người nhao nhao tế ra bản thân pháp bảo, hướng trên bầu trời đánh tới. Hơn ngàn món pháp bảo tại đợt thứ nhất trong nháy mắt dẫn bạo, pháp bảo dẫn bạo ba động như là sóng lớn hướng bốn phía bao phủ. Thấy cảnh này, Lâm Phong ha to mồm, nhiều như vậy pháp bảo pháp khí dẫn bạo uy lực, muốn có thể so với mấy mai đầu đạn hạt nhân cùng nhau dẫn bạo, mà lại hình tượng này cảm giác, so mây hình nấm muốn khốc huyễn tốt nhiều a có hay không. Nhưng mà Lâm Phong cũng kiến thức đến lôi kiếp đáng sợ. Đây chính là mấy trăm đạo lôi kiếp. Giữa hai bên năng lượng tuy nhiên ở giữa không trung phát sinh đập vào, nhưng lôi kiếp rõ ràng vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cái kia bay múa ngân xà chỉ là hơi hơi kém một chút, liền tiếp theo gầm thét hướng phía dưới đánh tới. Xong, như thế tới nói căn bản ngăn không được a. Tư Đồ Ba cảm thấy một mảnh rét lạnh, hắn vẫn là đánh giá thấp lôi kiếp uy lực. Mà Trương Hùng mấy người sắc mặt cũng là một trận xám trắng, mới đầu bọn họ coi là lần này coi như nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là có ngăn cản được khả năng, hiện tại xem ra, coi như đem tất cả pháp khí pháp bảo toàn bộ dẫn bạo, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn lại cái này lôi kiếp. Trước lúc này, bọn họ thậm chí còn lo lắng qua, pháp bảo số lượng quá nhiều, toàn bộ dẫn bạo lời nói sẽ đem lôi kiếp đánh tan, dẫn đến lần này độ kiếp thất bại. Hiện tại xem ra, lại là nghĩ nhiều. Có điều bản năng cầu sinh phía dưới, tất cả mọi người lại lần nữa ném ra ngoài đợt thứ hai pháp bảo pháp khí, cũng đầy đủ có hơn ngàn kiện, tiếp theo lần nữa dẫn bạo. Nhìn pháo hoa Lâm Phong lại vào lúc này vỗ đầu một cái, thầm mắng mình đều quên tới nơi này mục đích. Lại một lần nữa triệu hồi ra luyện yêu hồ, lần này Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí dùng linh thức thao túng luyện yêu hồ, khống chế nó không nên chạy loạn. Ở đây nhiều tu sĩ như vậy, luyện yêu hồ động tĩnh nếu là quá mạnh miệng, chỉ sợ sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chương 2385, không cách nào đánh lén. lần nữa thoát ly thần thủy không gian, luyện yêu hồ phản ứng vẫn là để Lâm Phong có chút vui mừng. Lần này luyện yêu hồ cũng không có tán loạn chạy loạn, ngược lại là yên tĩnh nằm tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, linh lợi xoay tròn lấy. Nhưng mà Lâm Phong lại cảm giác được, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính từ phía trên hạ xuống mấy trăm đạo trong sấm sét thoát ly mà ra, lấy một loại chậm chạp nhưng lại kiên cố tốc độ hướng luyện yêu hồ xê dịch mà đến. Lúc này bị lôi kiếp bao phủ phương viên vài dặm bên trong, trong không khí nguyên khí ba động đã bị lôi kiếp quấy rối loạn, cho nên luyện yêu hồ đối lôi kiếp lực lượng hấp thụ vẫn chưa gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tại Lâm Phong hái hùng khiếp vía dưới ánh mắt, một đoàn lóa mắt ngân sắc hình cầu tiến vào luyện yêu hồ nắp ấm bên trong. Ở trong quá trình này, Lâm Phong đã tùy thời làm tốt chạy trốn dự định, nói đùa, cứ như vậy một đoàn nhỏ lôi cầu, lại là theo cái kia mấy trăm đạo trong lôi kiếp rút ra đi ra a. Một khi luyện yêu hồ không có đem khống ở để cái này lôi cầu vỡ ra, vậy hắn đem thủ đường sông, bị lôi cầu sông cái thất linh bắt lạc. Cũng may, hết thể còn tại trong khống chế. Ăn hết lôi cầu về sau, luyện yêu hồ liền an tĩnh lại, có điều luyện yêu hồ đã nhận chủ, Lâm Phong vẫn có thể đại khái cảm ứng được trước mắt luyện yêu hồ tình huống. Chỉ cảm thấy luyện yêu hồ thể nội, cái kia nguyên bản rách nát không chịu nổi vết rách, tại lôi cầu phun ra nuốt vào phía dưới, vậy mà chậm rãi tại tu bổ. Thật có tác dụng. Thấy cảnh này, Lâm Phong nhất thời mừng rỡ lên, giờ phút này hắn thậm chí ngóng nhìn luyện yêu hồ có thể đủ nhiều hấp thu một chút lôi kiếp lực lượng. Có điều xem ra, có vẻ như tàn phá xuống tới luyện yêu hồ hấp thu trước đó cái kia một cái lôi cầu đã đến nó tự thân cực hạn. Cái này gấp cũng không gấp được, Lâm Phong chỉ có thể coi như thôi, lần nữa đem ánh mắt đưa lên ở giữa không trung. Mọi người chống đỡ a. Tư Đồ Bà quát tầm lên. Trương Hùng ba người cũng đều xuất ra mỗi người bú sữa khí lực. Đợt thứ hai tất cả pháp bảo đã bị toàn bộ ném đến giữa không trung. Sau một khắc, tại tất cả tu sĩ cắn răng kết ấn phía dưới, so trước đó uy lực còn kinh khủng hơn một lần nổ tung, ở giữa không trung ầm vang nổ bể ra tới. Hô hô hô. Cùng phong gào thét, phụ cận cây cùng nham thạch đã bị phá hủy hầu như không còn, lít nha lít nhít tỉ mỉ tiểu lôi đình bắn tung tóe ra, chui vào tới trên mặt đất gạch đá xanh bên trong, chỉ gặp gạch đá xanh như là đậu hũ, bị trong nháy mắt phá hư phân mảnh. Cái này lôi kiếp, quá kinh khủng. Lâm Phong lòng còn sợ hãi, nếu không có hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ tại lần này dư âm ảnh hưởng dưới sẽ bị trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Mà lại để Lâm Phong có chút kinh hỉ là, luyện yêu hồ tại luyện hóa cái kia lôi kiếp quá trình bên trong, tại quanh thân tự động hình thành một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, đồng thời cái này lồng ánh sáng còn tại kéo dài phía dưới, đem Lâm Phong cũng bao khỏa đi vào. Trước đó mấy đạo bắn tung tóe đến bên này tỉ mỉ tiểu lôi đỉnh toàn bộ bị luyện yêu hồ hấp thu. Những thứ này nhỏ một chút lôi đỉnh đối luyện yêu hồ tới nói không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Cùng lúc đó, tổng bộ bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt trong khi chờ đợi Định Hải Bang cả đám các loại chính đứng ở bên ngoài ngừng chân xem chừng. Khi bọn hắn phát hiện, nguyên bản nan giải vô cùng màu xanh biếc màn mưa vậy mà biến mất không thấy gì nữa lúc, lấy Đinh Thiên Sơn cầm đầu Định Hải Bang một các vị cấp cao nhất thời mừng rỡ vô cùng. Ha ha, xem ra cái này phòng ngự trận pháp tuy nhiên phòng được chúng ta, lại không phòng được lôi kiếp à, chúng ta mau qua tới. Nhớ kỹ, không nên tới gần, dùng phi kiếm quấy rối bọn họ độ kiếp là được rồi. Đinh Thiên Sơn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, tại màn mưa biến mất về sau, nhất thời đối với thủ hạ nhóm phân phó nói. Vâng, bang chủ. Nguyên bản khí thế thoáng gặp khó một đám Định Hải Bang thủ hạ, khí thế lại một lần nữa tăng vọt lên, cả đám các loại hưng phấn không hiểu xông về phía trước. Nhưng mà còn không có vọt tới trước mấy bước, phía trước nhất một nhóm kia tu sĩ liền dừng lại. Bọn họ cảm giác mình dường như chạm đến một cỗ cường đại uy áp, làm bọn hắn không thể động đậy. Giúp! Bang chủ, ngài mau nhìn. Một cái tu sĩ gian nan đưa tay chỉ phía trước. Đinh Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cái kia lôi kiếp cũng không phải là một đạo, mà chính là lít nha lít nhít mấy trăm đạo nhiều. Mà tại cái kia lôi kiếp phía dưới độ kiếp cũng không phải một người, hắn nhìn rõ ràng, bao quát Tư Đồ Ba ở bên trong, tất cả tu sĩ đều đang khổ cực chống đỡ lấy. Ta không nhìn lầm đi, Tư Đồ Ba đến cùng phát cái gì bị điên. Chẳng những dám đem độ kiếp địa điểm lựa chọn tại cái này, hơn nữa còn không có sơ tán bang chúng. Đinh Vân đi lên phía trước, có chút mắt trợn tròn nói ra. Ta cũng không hiểu rõ, có điều loại này quy mô lôi kiếp, bọn họ chỉ sợ là chết chắc. Đinh Thiên Sơn náo tử cũng có chút ngộng. Tuy nhiên hắn trước khi tới cảm thấy Tư Đồ Ba rất ngu, lại không nghĩ tới Tư Đồ Ba thế mà ngu xuẩn đến nước này. Tại độ kiếp kỳ ở giữa, những hóa thần kỳ đó thậm chí hợp thể kỳ cường giả, chỉ cần tại phụ cận đều là vướng hữu, sẽ cực tăng lên nhiều độ kiếp độ khó khăn. Tư Đồ Ba liền điểm ấy thưởng thức đều không có, thì dám ở này độ kiếp. Đinh Thiên Sơn đã không biết phải hình dung như thế nào. Bang chủ, ta đi nhìn thử một chút, chỉ cần đứng tại lôi kiếp phạm vi bên ngoài công kích liền có thể đúng không? Một tên Định Hải Bang hợp thể kỳ trưởng lão xung phong nhận việc nói ra. Lúc trước cái kia một trường hạo kiếp, nên trưởng lão huynh trưởng chính là chết tại Tư Đồ Ba đánh lén phía dưới, bởi vậy nên trưởng lão một mực ghi hận trong lòng, bây giờ thật vất vả có tuyệt hảo cơ hội, hắn tự nhiên không có ý định bỏ lỡ. Tôn trưởng lão, vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi phát hiện không đúng, thì lập tức rút lui. Do dự một chút, Đinh Thiên Sơn vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn đương nhiên biết trong lòng đối phương chấp niệm, nếu như vậy chấp niệm một ngày không giải quyết, như vậy là sẽ trở thành cái này tôn trưởng lão tâm ma, chỉ sợ tại lần sau đột phá lúc, tâm ma quấy phá sẽ trực tiếp để cả người hắn đều phế bỏ. Đinh Thiên Sơn đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, liên tục căn dặn về sau, cũng dự định để tôn trưởng lão đi lội một dò đường. Tôn trưởng lão trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt tránh qua một tia dày đặc sắc ý, trực tiếp hướng về phía trước bổ nhào qua. Tôn trưởng lão thực lực là 10 phần không tệ, tại linh thức tra xét rõ ràng phía dưới, tôn trưởng lão rất nhanh liền tìm tới một chỗ tuyệt hảo đánh lén vị trí. Đi! Tôn trưởng lão khẽ quát một tiếng, không chút do dự thao tung chính mình pháp bảo phi kiếm hướng trong lôi kiếp Tư Đồ Ba lao đi. Đối với cái này, Tư Đồ Ba bừng tỉnh như không nghe thấy. Hiện tại hắn chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở giữa không trung lôi kiếp trên thân, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới bốn phía đánh lén. Mắt thấy phi kiếm khoảng cách Tư Đồ Ba càng ngày càng gần, tôn trưởng lão trên mặt đã lộ ra đạt được nụ cười. Kaka, ngài nhìn thấy đi, cái này đáng giận ra hỏa, liền muốn chết trong tay ta, ta có thể vì ngươi báo thù. Tôn trưởng lão gầm nhẹ, nóng hổi nước mắt cũng đã kìm lòng không được chảy xuôi mà ra. Nhưng mà một giây sau, một đạo tung tóe bắn ra lôi kiếp lại vừa vặn trong số mệnh bay lượn mà đến phi kiếm. Hiện nay, nhỏ bé lôi kiếp tần suất công kích thật sự là quá mức nhiều lần. Coi như đối phi kiếm có lại tinh chuẩn khống chế, cũng rất khó tiếp cận đến Tư Đồ Ba bọn người quanh thân. Bị cái này lôi điện trong số mệnh, phi kiếm nhất thời ở giữa không trung cứng ngắc một lát, vài giây đồng hồ về sau, chỉ gặp trên phi kiếm bảo quang đống nhiên biến mất, tôn trưởng lão cũng một ngụm máu tươi phun ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Chương 2386, độ kiếp thành công. Ta pháp bảo, cứ như vậy bị hủy. Tôn trưởng lão một mặt ngốc trệ, trôi này pháp bảo phi kiếm, là lúc trước ca ca hắn lưu cho hắn, cho tới bây giờ đã làm bạn hắn hơn ngàn năm, nhưng tại bị một tia lôi kiếp lan đến gần về sau. Y nguyên biến thành sắt vụn, không có không một tiếng động rơi trên mặt đất, phi kiếm bên ngoài thân cháy đen một mảnh. Đồng thời liền giữa song phương linh thức cảm ứng đều bị cưỡng ép chặt đứt. Trôi này pháp bảo phi kiếm đối tôn trưởng lão tự nhiên ý nghĩa sâu nặng, bây giờ lại hủy như vậy đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Xem bộ dáng là không có cách nào đánh lén, mấy trăm đạo lôi kiếp buông xuống, bọn họ phụ cận vài dặm bên trong đã biến thành chân không khu vực, lúc này tiến vào bên trong mặc kệ là pháp bảo vẫn là linh thức loại công kích thủ đoạn đều sẽ bị bốn chỗ bay múa lôi điện đánh tan. Đinh Vân đi đến Đinh Thiên Sơn bên cạnh, trầm giọng nói ra. Có thể vạn nhất bọn họ muốn là vượt qua lôi kiếp đâu. Đinh Thiên Sơn vẫn như cũ có chút lo lắng. Nhưng mà Đinh Vân lại suy cười một tiếng, làm sao có thể. Mấy trăm người lôi kiếp, chỉ bằng trong bọn họ mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ. Hả? Tà Thiên, Uy Hải Bang lúc nào toát ra nhiều như vậy hợp thể hậu kỳ. Đinh Vân tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt chấn kinh nhìn về phía trước. Hắn phát hiện chống cự lần này lôi kiếp xuất lực nhiều nhất trừ Tư Đồ Ba bên ngoài, còn có bốn người, tại thanh thế phía trên cũng không so Tư Đồ Ba yếu bao nhiêu. Đồng thời bên trong một cái thẳng thắn thoải mái, hiển nhiên thực lực còn tại Tư Đồ Ba phía trên. Không có khả năng, mấy người này tuyệt đối không thể có thể là Uy Hải Bang người, không phải vậy lời nói chúng ta Định Hải Bang sớm đã bị diệt đi, sao lại lưu giữ sống đến bây giờ? Đinh Thiên Sơn run rẩy nói ra, mặc dù không cách nào phán đoán tu vi, nhưng theo thủ đoạn phía trên Đinh Thiên Sơn lại có thể kết luận, mấy người này đều còn mạnh hơn chính mình, mà lại mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Muốn là bọn họ dốc hết toàn lực lời nói, Định Hải Bang đã sớm không còn tồn tại. Như vậy thì chỉ có một khả năng, những người này hẳn là Tư Đồ Ba mời đến hộ pháp, cũng không biết Tư Đồ Ba đến tột cùng phí tổn đại giới cỡ nào, mời đến nhiều cường giả như vậy làm hộ pháp. Đinh Vân nhíu mày sờ lấy chính mình trong râu, sau khi nói xong lại có khẽ di một tiếng, tự nhủ, kỳ quái, không nên à. Coi như Tư Đồ Ba chính mình không có biết thưởng thức, mấy cái này cường đại tu sĩ làm sao có thể cũng không có thưởng thức bồi tiếp Tư Đồ Ba hồ nháo. Đây chính là hội dựng vào mạng nhỏ A. Thúc thúc, ta hiện tại thật rất lợi hại Hoàng A, có nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, bọn họ vạn nhất độ kiếp thành công nên làm sao xử lý. Đinh Thiên Sơn có chút chân tay luôn cuống. Đinh Vân gặp này, lại thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng quát lớn, nói vơ nói vẩn thứ gì, lấy trước mắt lôi kiếp cường độ đến xem, bọn họ nếu có thể độ kiếp thành công. Lão phu đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Ta nào dám a? Đinh Thiên Sơn co lại rụt cổ, âm thầm đoán thầm nói, có điều nghe được Đinh Vân như thế cam đoan, hắn đổ là hơi yên lòng một chút. Trong trí nhớ, chính mình cái này thúc thúc đã từng cùng một tên cường đại tu sĩ từng có một chút gặp nhau, bởi vậy tại đối đãi sự tình kiến giải phía trên vô cùng độc đáo, đã Đinh Vân nói bọn họ không có khả năng vượt qua lần này lôi kiếp, cái kia tất nhiên là không thể nào vượt qua. Đinh Vân phỏng đoán một chút cũng không sai, bất quá hắn lại không tính ra, ngay tại dày đặc lôi kiếp phía dưới, còn có một thân ảnh, đang dùng ẩn thân thuật co lại trong góc, yên tĩnh nhìn trước mắt bọn này độ kiếp người trăng bước. Vâng! Bị nhất đại sóng pháp khí tự bạo đối một lần về sau, lôi kiếp tựa hồ bị kích phát ra lửa giận, lần này hơn ngàn kiện pháp khí tự bạo sinh ra khủng bố ba động vậy mà không có đối lôi kiếp tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, bị cứ thế mà sẽ rách một cái lỗ hổng. Không sai mà ngay một khắc này, lôi kiếp trên thân quang mang lại bỗng nhiên ảm đạm không ít, nguyên bản tấn mãnh vọt tới trước tốc độ cũng theo đó dừng một chút, thế mà bị nổ tung pháp khí dư âm lại lần nữa hạn chế lại. Xong, ta mệnh thôi vậy. Làm Tư Đồ Ba nhìn thấy pháp khí nổ tung bị không trung lôi kiếp xé rách một khắc này, cảm thấy đã tràn ngập tuyệt vọng. Cái này lôi kiếp uy lực đã vượt xa hắn tưởng tượng. Ngay tại Tư Đồ Ba đã làm tốt chết chuẩn bị lúc, không trung lôi kiếp đột nhiên biến hóa lại dường như một tề cường tâm châm, đánh vào tất cả mọi người trong lòng. Tư Đồ lão đệ mau nhìn, lôi kiếp uy lực giống như yếu không ít, chúng ta còn có cơ hội. Trương Hùng một mặt kinh hỉ nói ra. Hắn vốn là đã bắt đầu vì chính mình mặc niệm, dù sao hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương này Viêm Huyền Đại Lục tu sĩ, bây giờ lại muốn táng thân tại như vậy một cái đất nghèo, không có cam lòng. Nhưng đột nhiên biến yếu lôi kiếp, lại làm cho hắn lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Giống như thật luôn như vậy. Tư Đồ Ba mở hai mắt ra, ngẩng đầu, khi thấy bị nổ tung dư âm bao vây lôi kiếp lúc, nhất thời vui mừng quá đỗi. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác lệnh Tư Đồ Ba lại một lần nữa đấu trí tràn đầy, vung tay hô to, chư vị lại kiên trì, chúng ta nhất định có thể chịu qua lôi kiếp, đến lúc đó, chỉ là sau cùng lôi kiếp quán thể đạt được chỗ tốt thì để cho các ngươi một tiếng hưởng thụ vô cùng, mà lại ta Tư Đồ Ba ở chỗ này cam đoan, lần này tất cả ở đây ta giúp tu sĩ, tại độ kiếp sau khi hoàn thành, đều sẽ thành uy hải bang nguyên lão giai cấp, cho nên mọi người cùng nhau nỗ lực a. Người, lớn nhất sợ chính là không có hy vọng. Mới đầu những thứ này các bang chúng đã có hẳn phải chết quyết tâm, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy một tia ánh dạng đông, nguyên một đám cũng theo đó hưng phấn lên, đấu trí tăng vọt. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quan trọng hàm răng, cố nén tự bạo pháp khí mang đến cho mình phản vệ, vô số pháp khí không muốn sống hướng trên bầu trời ném đi mà đi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh dường như làm cho cả tiểu đảo đều run rẩy lên, mà cái kia lôi kiếp lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Đương nhiên, pháp khí pháp bảo lượng tiêu hao cũng vô cùng kinh người, tồn kho theo 3.000 kiện, biến thành 2.000 kiện, về sau lại chỉ còn tiếp theo ngàn cái. Tại vài trăm người tề tâm hiệp lực phía dưới, pháp khí linh khí pháp bảo đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Rốt cục, tất cả pháp khí tiêu hao hoàn tất, một chút bang chúng thậm chí đem chính mình dùng bản mệnh pháp bảo đều ném ra ngoài đi, vì ngăn cản lôi kiếp làm ra sau cùng một tia cống hiến. Vì mạng sống, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Mà không chung lôi kiếp tựa hồ bị một trận này của ngoanh loạn tạc cho nên mộng, nguyên bản mấy trăm đạo lóe sáng ngân xà, bây giờ lại đã đều ảm đạm xuống, một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí tại những thứ này lôi kiếp phía trên trôi nổi mà ra, thấy cảnh này, Tư Đồ Ba nhất thời kinh hỉ vạn phần. Lấy trước mắt tình huống nhìn, lôi kiếp đã bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, tuy nói lúc này hấp thu, chỉ có thể để Tư Đồ Ba đột phá trở thành cựu chuyển tu sĩ, lại không cách nào đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng so với trước đó sắp muốn chết vong tin tức nói, trở thành cựu chuyển tu sĩ đã coi như là thiên đại hỷ sự. Dầu gì về sau có thể đoạt xá trọng sinh, có một đời trước kinh nghiệm, Tư Đồ Ba có tuyệt đối nắm chắc tại việc nặng về sau đột phá đến độ kiếp kỳ. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị hấp thu. Tư Đồ Ba có chút mỏi mệt khoát khoát tay. Mà một đám trong bang tu sĩ nghe được câu này sau nhau nhau như là hư thoát một dạng đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Bọn họ tiêu hao quá lớn. Có điều vừa nghĩ tới sắp đến phúc lợi đền bù tổn thất, những tu sĩ này liền lại giữ vững tinh thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bên trong nguyên bản đã ảm đạm xuống lôi kiếp, đột ngột ở giữa lại lấp lóe một chút. Chương 2387, Trương Hùng át chủ bài. Trên bầu trời, đình trệ giữa không trung ảm đạm ngân xà giống như trong đêm khuya đom đóm, nhẹ nhàng lấp lóe một chút. Ở đây tu sĩ, tuyệt đại đa số người đều không có thể chú ý tới điểm này. Duy chỉ có Trương Hùng phát hiện, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp theo không có hình tượng chút nào thét to. Tất cả mọi người nhanh lên một chút. Độ kiếp còn chưa kết thúc. Nghe được Trương Hùng lời nói, một đám uy hải bang bang chúng toàn bộ sửng sốt. Tư Đồ Ba bản thân cũng là sững sờ, một cú cực độ cảm giác không ổn theo đáy lòng dâng lên, mà sau một khắc, hắn chính là phát hiện không trung lấp lóe ngân xà đống nhiên bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang, như vậy quang mang so với lúc đầu hạ xuống thời điểm đều muốn thắng qua một bậc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Đồ Ba triệt để mắt trợn tròn, vô ý thức muốn triệu tập chính mình pháp bảo tiến hành phòng ngự, người khác cũng là như thế. Song khi bọn họ dùng linh thức tìm tòi chính mình túi trữ vật lúc, lại phát hiện một cái chí mạng vấn đề. Cái kia chính là, bọn họ đã không có pháp bảo có thể dùng. Nói cách khác, cái này bất chợt tới tình huống, bọn họ chỉ có thể bằng vào chính mình thân thể đi ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đấy lòng sinh ra vẻ bi thương cùng tuyệt vọng. Nói đùa cái gì, lúc này kiếp này lôi dường như bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến đấu lực, tại loại tình huống này dùng thân thể đi ngạnh kháng. Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Tư Đồ Ba cảm thấy tràn đầy đắng chát, hắn hai mắt thất thần lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này. Tư Đồ Ba không cam tâm. Cái này liền phảng phất, theo trong địa ngục hành tẩu mấy ngàn năm, thật vất vả nhìn thấy một tia ánh dạng đông, kết quả là, cái này ánh dạng đông chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, toàn bộ đều là giả. Đây là lôi kiếp hồi quang phản chiếu, chỉ cần chúng ta kháng trụ một kích này, như vậy lần này độ kiếp thì thật thành công. Trương Hùng hít sâu một hơi, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, còn có một tia dãy rủa. Kháng trụ. Trương Huynh, ngươi đang nói đùa sao? Trên người bây giờ còn có pháp bảo cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy người, thì bằng chúng ta mấy cái, dù là đem chính mình bản mệnh pháp bảo toàn bộ đều ném ra bên ngoài, có thể đối phó được cái này hồi quang phản chiếu mấy trăm đạo lôi điện. Tư Đồ Ba một mặt tuyệt vọng, chúng ta chết chắc. Mắt thấy lôi kiếp cấp tốc hạ lạc, Tư Đồ Ba tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Tất cả mọi người, cấp tốc theo sát ta. Ngay một khắc này, Trương Hùng đống nhiên quyết định, vận khí bạo quát. Ừm. Tư Đồ Ba khẽ giật mình. Tư Đồ lão đệ, ngươi yên tâm, ta có phương pháp có thể chống đỡ lần này, tất cả mọi người, muốn mạng sống cũng nhanh chút tới. Trương Hùng trầm giọng nói ra. Bởi vì sợ mỗi người lôi kiếp sẽ công kích đến người khác, bởi vậy ở đây tất cả mọi người, mỗi người cùng mỗi người chiếm đoạt vị trí ở giữa còn là có nhất định khe hở. Nghe được Trương Hùng lời nói về sau, rất nhiều tu sĩ một cái cơ linh kịp phản ứng, lộn nhào hướng Trương Hùng vào tới. Vì bảo mệnh, tu sĩ gì hình tượng, đều không trọng yếu. Nhân sinh thay đổi rất nhanh hạng gì kỳ diệu. Nghe Trương Hùng tiểu nói này, Tư Đồ Ba vui mừng quá đỗi, Trương Huynh, ta liền biết ngươi có biện pháp. Ta cũng không biết có được hay không, tóm lại, liều một phen đi. Nhìn thấy người tới không sai biệt lắm, Trương Hùng hít sâu một hơi, ấn quyết vừa bấm, sau một khắc đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một chiếc thuyền. Nói đúng ra, là một chiếc chí ít tại pháp bảo cấp bậc thuyền. Thân thuyền dài đến 10 trượng có thừa, đem ở đây tất cả tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Cái này, đây là món đồ kia. Lữ An vô ý thức hỏi. Không sai, chính là chúng ta tại di tích bên trong khai quật ra chiếc thuyền kia, tuy nhiên thuyền này là tổn hại trạng thái, nhưng nó trước đó tuyệt đối là vượt qua pháp bảo cấp bậc bảo bối, cho nên, chúng ta có thể hay không gánh vác được liền muốn nhìn hắn. Trương Hùng cố nén đau lòng nói ra. Chiếc thuyền này là hắn mấy trăm năm trước cùng Lữ An bọn người ở tại dò xét tìm một chỗ di tích lúc tìm kiếm đến. Mới đầu hắn coi là chỉ là phổ thông pháp bảo cấp bậc. Nhưng mang về đi qua một phen nghiên cứu về sau, Trương Hùng phát hiện mình phán đoán nghiêm trọng sai lầm. Chú tạo chiếc thuyền này hình pháp bảo tài liệu hắn chưa từng nghe thấy, mặc kệ là cường độ vẫn là đối với thiên địa ở giữa nguyên khí phù hợp trình độ đều viễn siêu hắn tất cả pháp bảo. Rất nhiều pháp bảo tài liệu cùng chiếc thuyền này tài liệu so sánh căn bản chính là rác rưởi. Mà lại tại dài đến mấy chục năm ôn dưỡng phía dưới, Trương Hùng thậm chí phát hiện, trong chiếc thuyền này vẫn còn có khí linh tồn tại. Chỉ bất quá cái này khí linh ở vào một loại cực độ trạng thái hư nhược, căn bản không có cách nào kêu gọi nó, thời gian dài như vậy đến, Trương Hùng cũng chỉ có thể đem chiếc thuyền này điều động đi ra, lại không cách nào vận dụng. Thân thuyền hư hao, thật sự là quá nghiêm trọng. Trương Hùng không có chú ý tới, cách đó không xa xem chừng ở bên Lâm Phong nhìn thấy thuyền này lúc ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chiếc thuyền này là cùng luyện yêu hồ một cái cấp bậc. Lâm Phong trong đầu toát ra ý nghĩ này, ngay tại vừa mới, ngay tại tự mình tu bổ bên trong luyện yêu hồ cùng chiếc thuyền này ở giữa sinh ra cộng minh. Không đúng không đúng. Ý nghĩ này chỉ là tiếp tục một cái chớp mắt. Lâm Phong liền lắc đầu, tự nhủ, luyện yêu hồ tuyệt đối phải so chiếc thuyền này cao cấp nhiều, thế nhưng là đến cùng bởi vì cái gì sẽ xuất hiện cộng minh. Chiếc thuyền này nhìn qua tuy nhiên tàn phá, nhưng còn chưa tới không thể sử dụng cấp độ, chỉ bất quá cần thoáng tu bổ một phen. Đồng nhiên, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như chiếc thuyền này là mình, như vậy chỉ cần hắn tìm tới tu bổ phương pháp, cần phải thì không cần các loại một năm nửa năm ra biển tàu thuyền, bằng vào trước mắt chiếc thuyền này dùng để vượt biển hẳn là đầy đủ a. Lâm Phong tâm tư nhất thời hoạt lạc. Duy một rắc rối chính là chiếc này thuyền trước mắt là thuộc về Trương Hùng. Trương Hùng thực lực, Lâm Phong đương nhiên vô cùng kiên kỵ. Muốn là đổi thành bình thường tu sĩ, dù là cũng là hợp thể hậu kỳ, Lâm Phong đều chọn liều một phát, đem đoạt tới. Trong lòng suy nghĩ, một đạo trói ánh mắt mang đem hối bầu trời tối chiếu sáng, giống như ban ngày. Tích xúc lực lượng rất lâu lôi kiếp rốt cục kìm nén không được, điên cuồng gầm thét phát ra bản thân một lần cuối cùng trùng kích. Cái này đem là nó sau cùng một điểm lực lượng, cũng là hắn mạnh nhất một điểm lực lượng. Tất cả mọi người, thôi động nguyên khí rót vào trong chiếc thuyền này mặt. Trương Hùng gầm thét lên. Lấy lại tinh thần một chúng tu sĩ nhất thời không chút do dự, dùng ra bú sữa kình nỗ lực đưa vào nguyên khí. Chỉ một thoáng, thân thuyền phía trên hiện ra một vòng trong suốt bạch quang, cùng rơi xuống lôi kiếp phát sinh đụng nhau. Vâng! Tất cả tu sĩ toàn thân cực chấn. Tu vi thấp một chút trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, đã bị thương nặng, xuôi xuống trên mặt đất, có đã hôn mê, có còn mạnh hơn chống đỡ một tia ý thức khoanh chân ngồi xuống tự mình liệu thương. Còn có thể đứng cũng chỉ còn lại có hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Thân thuyền kịch liệt lung lay, Tư Đồ Ba sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, lôi kiếp uy lực chính đang không ngừng giảm xuống. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ thật chống đỡ. Thuyền này, thật đúng là không tầm thường đây. Lâm Phong ở một bên sờ lấy chính mình cái cằm tự lẩm bẩm, chợt hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Luyện Yêu Hồ, à, cuối cùng là đem cái kia lôi cầu luyện hóa xong, kế tiếp còn muốn luyện hóa sao? Chương 2388, kiếp. Lôi kiếp đâu? Lâm Phong cẩn thận dùng linh thức dò xét tra một chút Luyện Yêu Hồ tình huống. Sắc mặt lướt qua một vẻ vui mừng, chỉ là trong vui mừng lại dẫn một tia tiếc nuối. Lâm Phong phát hiện, Luyện Yêu Hồ đem trước thu nạp vào đến lôi cầu toàn bộ luyện hóa về sau, tổn hại bộ phận đạt được cực lớn chữa trị, xem chừng chí ít chữa trị hai thành hai bên. Khác xem nhẹ cái này hai thành, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, hiện tại Luyện Yêu Hồ cùng trước đó Luyện Yêu Hồ đã khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào còn nói không ra. Tiếc nuối là, dạng này lôi kiếp chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trên cơ bản 99% tu sĩ tại báo trước đến chính mình sắp độ kiếp thời điểm, đều sẽ tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa phương, giống Tư Đồ Ba loại này tại trước mặt mọi người độ kiếp, thật đúng là trăm ngàn năm khó gặp. Đúng, lúc này cái này lôi kiếp không phải còn chưa kết thúc a. Lâm Phong vô đầu một cái, nhìn lấy giữa không trung đã hoàn toàn mở đi, đồng thời bắt đầu chia nước lôi kiếp, liếm liếm bờ môi. Như vậy biểu lộ, tựa như là đói vài ngày khất cái, đột nhiên coi trọng một khối mỹ vị bánh kem. Lâm Phong chẳng qua là nhìn lấy, mà Luyện Yêu Hồ lại trực tiếp hành động. Lại là trước kia cái kia cố kỳ lạ hấp lực, trong chớp nhoáng này Lâm Phong có thể rõ ràng phát giác được, không chung những cái kia hoàn toàn ảm đạm lôi kiếp phía trên, đang có lấy một chút tinh thuần năng lượng bị Luyện Yêu Hồ hút vào bên trong. Thành công. Chúng ta thật thành công. Mắt thấy bốn phía yên lặng lại, Tư Đồ Ba tại ngắn ngủi ngẩn người về sau, vui mừng không thôi. Đúng vậy a, Tư Đồ đại ca, chúng ta thành công. Nhân Yêu kìm lòng không được dùng tay hoa chà chà ánh mắt, vậy mà khóc thút thít lên. Ngoa tạo, ta nói gay, kích động như vậy nhân tâm thời khắc ngươi có thể hay không đừng làm người buồn nôn. Cây trúc cũng là thở dài một hơi, tiếp theo một mặt ác hàn cùng ghét bỏ nói ra. Người ta đây không phải vui vẻ a? Ngươi còn được. Nhân Yêu nhẹ hừ một tiếng, càng làm cho cây trúc lên cả người nổi da gà. Lữ An thở phào, tình thế chỗ lấy sẽ diễn biến thành dạng này, cùng lúc trước hắn phóng thích trận kỳ có trực tiếp quan hệ, nếu không có trận kỳ mất đi khống chế, cũng sẽ không rơi vào nhiều người như vậy cùng nhau độ kiếp hạ tràng. Có điều cũng may, chịu đựng được, không phải vậy hắn sợ là muốn trở thành thiên cổ tội nhân. Trương Hùng ngồi dưới đất, lại là trước tiên quan sát đến thuyền hình pháp bảo tình huống. Dùng linh thức dò xét nửa ngày, Trương Hùng ánh mắt thoáng ảm đạm xuống. Chỗ lấy đến bây giờ Trương Hùng mới đem pháp bảo này lấy ra, thật sự là bởi vì Trương Hùng không nỡ. Theo thượng cổ di tích bên trong mang ra pháp bảo, phía trên thế mà còn có khí linh, mấy trăm năm Trương Hùng bao giờ cũng đều muốn vì cái này khí linh khôi phục lực lượng. Nhưng mà dùng không ít thiên tài địa bảo đi ôn dưỡng, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có điều khí linh cuối cùng vẫn là còn sống sót. Trước đó Trương Hùng một mực đang lo lắng, tiếp nhận lôi kiếp hoanh kích về sau, khí linh tình huống. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng là phi thường có đạo lý. Tại linh thức cảm giác hạ, bây giờ khí linh đã ở vào một loại hấp hối trạng thái, còn muốn đem khôi phục, chỉ sợ độ khó khăn hội gia tăng mấy chục lần. Có điều cũng may, mệnh xem như bảo trụ, chỉ cần có mệnh tại, tiếp tục tăng cao tu vi. Liền có thể từng bước một chữa trị trong chiếc thuyền này mặt khí linh. Đem thuyền thu lại, Trương Hùng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, cười cười nói, chư vị, hiện tại thật có thể trầm tĩnh lại, tất cả mọi người chuẩn bị hấp thu lôi kiếp cuối cùng chuyển đổi thiên địa năng lượng đi, chuyện này với các ngươi tự thân tu vi có ích lợi rất lớn. Một đám còn có ý biết uy hải bang tu sĩ nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ, ám đạo thụ khổ nhiều như vậy, hồi báo cuối cùng là tới. Ngay sau đó, Trương Hùng lại đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Ba, cười nói, Tư Đồ lão đệ, hiện tại ta đến nói cho ngươi một chút, trở thành cựu chuyển tu sĩ một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Tốt, Trương Huynh mời nói. Tư Đồ Ba gật gật đầu, cảm thấy đối Trương Hùng tình nghĩa lại cất cao mấy chục lần, dù sao không phải Trương Hùng lời nói, hắn hiện tại sớm đã thân vẫn đạo tiêu, đừng nói độ kiếp, thì liền thần hồn đều phải rơi vào cái bị hủy diệt hạ tràng. Giản yếu nói một phen về sau, Trương Hùng gật gật đầu, đại khái phía trên cũng là những thứ này, chuẩn bị kỹ càng hấp thu đi. Tư Đồ Ba hít sâu một hơi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trương huynh, lần này nhờ có ngươi. Giờ khắc này Tư Đồ Ba đã sắp chết tại Trương Hùng bọn người dưới tay bang chúng quên mất không còn một mảnh. Còn lại Lữ An mấy người khoanh chân ngồi xuống, cảm thấy khó tránh khỏi có chút kích động. Đây chính là lôi kiếp A. Lôi kiếp bên trong thiên địa năng lượng tuyệt đối là tinh thuần nhất. Mấu chốt nhất là, hấp thu cái này đạo năng lượng về sau, chỉ cần là còn không có đạt tới đột phá giới hạn tu sĩ, trong thân thể liền sẽ không ngưng kết cựu chuyển tu sĩ ấn ký, tại tăng cao tu vi đồng thời nhưng lại hội bổ sung một cỗ nhàn nhạt lôi điện khí tức. Dạng này khi bọn hắn tranh thức muốn độ kiếp thời điểm, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, độ kiếp thành công cơ hồ là thỏa thỏa. Đây mới là lớn nhất để bọn hắn kích động mới. Ngay tại lúc mọi người an tâm chờ đợi thời điểm, một cái uy hải bang bang chúng lại đột nhiên hồ nghi nói ra, lôi kiếp đâu? Có vẻ giống như tại dần dần tiêu tán. Nghe vậy Trương Hùng sầm mặt lại, mở miệng quát lớn, tu sĩ chúng ta, trọng yếu nhất cũng là có kiên nhẫn, kiếp này lôi như thế nào hội bỗng dưng tiêu tán. Trên việc tu luyện ngàn năm vẫn là như thế xúc động. Bị Trương Hùng quát lớn qua tu sĩ sắc mặt một trận xanh đỏ, lại không tốt lại nói cái gì. Trên thực tế tất cả uy hải bang còn sống bang chúng lúc này nội tâm ba động đều cực kỳ phức tạp. Tính được, Trương Hùng các loại người tuyệt đối là bọn họ uy hải bang cựu nhân, giết nhiều như vậy bang chúng sự thật không cách nào che lấp. Nhưng ở trong quá trình độ kiếp, Trương Hùng lại xem như cứu bọn họ mệnh. Như thế triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, bọn họ đã không có lý do, lại đi truy cứu bang chúng bị giết sự kiện này. Thế nhưng là, thật tốt giống tại tiêu tán à, ta đã sắp cảm giác không thấy cái kia lôi kiếp bên trong nguyên khí. Lại một người hồ nghi nói ra. Lần này mở miệng là uy hải bang hợp thể kỳ trưởng lão. Nói vớ nói vẩn, làm sao có thể. Trương Hùng một bên ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắng. Nhưng mà mắng một nửa, thanh âm lại im bặt mà dừng. Ngoa tào. Trương Hùng nhìn một chút giữa không trung, cả người lại là trong nháy mắt mắt trợn tròn. Lấy hắn tu vi, linh thức tự nhiên muốn so những phổ thông đó bang chúng cùng các trưởng lão cường đại nhiều lắm là, bởi vậy dò xét tự nhiên càng thêm rõ ràng. Lúc này Trương Hùng cũng phát hiện, không chung cái kia mấy trăm đạo lôi kiếp cuối cùng biến ảo tinh thuần thiên địa nguyên khí, dường như bị thứ gì rút ra, chính đang chậm rãi tiêu tàn lấy. Cái này. Trương Hùng run rẩy nói không ra lời. Tư Đồ Ba cũng ý thức được không ổn, vô ý thức kêu đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cũng không biết ta, kiếp này lôi căn bản không theo lẽ thường ra bài A. Trương Hùng một mặt mở mịt. Lúc trước hắn độ kiếp thời điểm, tình huống cùng Tư Đồ Ba tuy có xuất nhập, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn cảm thấy mình cảm giác không có sai A, thế nhưng là lôi kiếp đâu. Không có sau cùng đạo này tinh thuần thiên địa nguyên khí quán thể, Tư Đồ Ba lại như thế nào có thể trở thành cựu chuyển tu sĩ. Không thể trở thành cựu chuyển tu sĩ lời nói, vậy lần này độ kiếp. Chẳng phải là bạch độ. Chương 2389, khắc từ bỏ hy vọng. Ở đây còn có thể thở dốc mấy trăm tu sĩ, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này phát sinh tình cảnh này thật sự là vượt qua tất cả mọi người đoán trước, quả thực không đúng lẽ thường. Có thể hết lần này tới lần khác lôi kiếp loại vật này là lớn nhất khó mà giải thích, bởi vậy mọi người tuy nhiên cảm thấy không hợp lý, lại không ai biết, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Tư Đồ lão đệ, ngươi nhanh cảm thụ một chút, nhìn xem chính mình trong đan điền có chưa từng xuất hiện một cái dạng này ấn ký. Trương Hùng khoa tay ra một cái ấn ký đại khái hình dáng. Ta nhìn một chút. Tư Đồ Ba vội vội vàng vàng dùng linh thức tại chính mình trong đan điền dò xét. Nhưng mà dò xét một vòng sau đó, Tư Đồ Ba phủ phù một tiếng ngồi dưới đất, hai mắt thất thần lắc đầu. Không, không có cái gì. Cái này. Trương Hùng mắt trợn tròn. Lữ An mấy người cũng mắt trợn tròn. Đến miệng một bên phúc lợi. Cứ như vậy không? Cho dù là tâm lý tố chất cường đại tới đâu người, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận sự thật này. Giữa trời bên trong lôi kiếp triệt để tiêu tán, mây đen cũng theo đó tản ra lúc, mọi người rốt cuộc minh bạch, lôi kiếp xác thực biến mất, triệt triệt để biến mất. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ lần này độ kiếp. Bạch độ. Chỉ một chút 5.000 kiện pháp khí pháp bảo tồn kho, toàn bộ nện ở bên trong. Kết quả là, liền sợi lông đều không mò lấy. Đây chính là 5.000 kiện A. Là huy hải bang chỉnh một chút góp nhặt mấy trăm hơn ngàn tuổi vừa mới tích lũy xuống tài phú, hiện tại ngược lại tốt, toàn không có. Ai, thật thảm. Lúc này thì liền Lâm Phong đều đối những tu sĩ này sinh ra một chút đồng tình. Có điều cái này cũng không có cách, ai bảo song phương cửu đoán tiếp đó, mà lại cái này lôi kiếp Lâm Phong lại vừa vặn cần. Nếu như Tư Đồ Ba biết, chính mình độ kiếp thất bại nguyên do, chủ muốn là bởi vì chính mình nhi tử Tư Đồ Thiếu Phong cùng Lâm Phong kết xuống cửu oán, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, thậm chí vọt thẳng đến mật thất dưới đất đem con trai mình bóp chết cũng khó nói. Những thứ này không phải Lâm Phong chỗ quan tâm. Hiện tại Lâm Phong đã chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Uy Hải Bang tổng bộ bên ngoài. Giúp! Giúp đỡ! Lôi kiếp kết thúc, Uy Hải Bang người, giống như đều vô sự. Một cái Định Hải Bang tu sĩ lắp bắp nói ra. Ta nhìn thấy. Đinh Thiên Sơn hai mắt thất thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, làm sao có thể không có việc gì. Bọn họ làm sao có thể gánh vác được. Ở bên người hắn, Đinh Vân biểu lộ cũng không tốt gì. Lôi Vân biến mất, mà bọn họ người lại không sự tình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn họ độ kiếp thành công. Mà một khi độ kiếp thành công, Uy Hải Bang cái thứ nhất muốn khai đao thế lực là ai? Dùng cái mông muốn đều có thể nghĩ ra được, tất nhiên là bọn họ Định Hải Bang không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Uy Hải Bang hiện tại còn sống bang chúng cũng liền vài trăm người, mà bọn họ Định Hải Bang nhưng lại có hơn vạn bang chúng. Nhưng mấu chốt là, người ta có mấy cái hợp thể hậu kỳ A, tùy tiện một cái đi ra đều có thể đem bọn hắn quét ngang. Một cỗ nguy cơ khủng hoảng tràn ngập Đinh Thiên Sơn cùng Đinh Vân nội tâm. Hai người liếc nhau, âm thầm gật gật đầu. Tất cả mọi người, toàn bộ rút về trong bang, chuẩn bị phòng ngự. Đinh Thiên Sơn trầm giọng nói ra. Mặt ngoài nói như vậy, là vì tạm thời vững vàng thủ hạ nhóm tâm. Trên thực tế, Đinh Thiên Sơn đã cùng Đinh Vân dùng linh thức giao lưu tốt, chỉ cần trở lại tổng bộ, bọn họ trước tiên liền sẽ đem trong bảo khố đồ vật toàn bộ mang theo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tây Hoa Thành. Chạy! Đây là bọn họ quyết định. Đối mặt có thể trở thành độ kiếp tu sĩ Tư Đồ Ba, bọn họ không sinh ra nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Liền xem như Tư Đồ Ba có thể trở thành cựu chuyển tu sĩ, nhưng cựu chuyển tu sĩ cũng không phải bọn họ chỗ có thể đối phó đến, huống chi, đối phương còn có mấy cái thực lực không kém gì Tư Đồ Ba cường giả. Trang chiến dịch này, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cho nên nhất định phải trốn. Tây Hoa Thành còn lại mấy cái đại thế lực thủ lĩnh thấy cảnh này cũng là một mặt chán nản. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có đều Đinh Thiên Sơn cùng Đinh Vân hai người như vậy quyết tâm. Dù sao bọn họ cùng Uy Hải Bang bình thường không có quá nhiều trở mặt, chỉ cần Uy Hải Bang còn muốn duy trì Tây Hoa Thành trật tự, thì sẽ không làm mổ gà lấy trứng cử động. Giờ này khắc này, những thế lực này những người đầu não đã làm ra hướng Uy Hải Bang thần phục dự định. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Tây Hoa Thành là bọn họ căn cơ, nếu là rời đi, bọn họ lại có thể đi nơi nào. Đối với những thế lực này người nghĩ như thế nào, Lâm Phong không hứng thú biết. Lúc này Lâm Phong dự định, trước tiên đem Luyện Yêu Hồ thu lại, sau đó lặng yên trở lại khách sạn, lại để cho Luyện Yêu Hồ tiếp tục luyện hóa. Nếu không lời nói một khi bại lộ, những tu sĩ này muốn là biết bọn họ sau cùng lôi kiếp chỗ lấy hội biến mất, là bởi vì bị Luyện Yêu Hồ hút đi, chỉ sợ sẽ khí nổi điên, sau đó cùng nhau tiến lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong chuẩn bị nắm lên Luyện Yêu Hồ nhét vào thần thủy không gian lúc, Luyện Yêu Hồ trên thân lại xuất hiện một cỗ to lớn kháng cự cảm giác, đem Lâm Phong bắn bay ra. Đặt mông ngồi dưới đất, Lâm Phong có chút mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó Luyện Yêu Hồ làm sao cái tình huống, lôi kiếp đều đã kết thúc, còn y ở chỗ này không đi làm gì. Lâm Phong không hiểu. Ầm ầm. Từng trận tiếng sấm rền âm từ trên bầu trời vang lên, Lâm Phong lần nữa sửng sốt. Vô ý thức ngẩng đầu, nhìn trước mắt bầu trời trong trẻo, chẳng biết tại sao, Lâm Phong luôn cảm giác trong thiên địa này nguyên khí lại một lần trở nên táo động. Uy Hải Bang một chúng tu sĩ lúc này vẫn còn một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trương Hùng nhìn xem hai mắt thất thần Tư Đồ Ba, cảm thấy thở dài. Lôi kiếp biến mất, độ kiếp thất bại, ý vị này Tư Đồ Ba muốn đột phá, nhất định phải lại độ kiếp một lần. Nhưng là, lấy Tư Đồ Ba tu vi, lần này độ kiếp thế tất lại ở gần đây tiến hành, có thể là tại một trong vòng 2 năm. Một thời gian 2 năm, Tư Đồ Ba ở đâu lại đi tìm nhiều như vậy chuẩn bị độ kiếp pháp khí? Muốn đến nơi này, Trương Hùng than nhẹ một tiếng, tiến lên vô vô Tư Đồ Ba bả vai, an ủi, Tư Đồ lão đệ, ngươi muốn đổi cái suy nghĩ, lần này ngươi tuy nhiên độ kiếp thất bại, nhưng tương tự, ngươi cũng không có trở thành cựu chuyển tu sĩ, nói cách khác, ngươi vẫn là có cơ hội đột phá độ kiếp kỳ. Nói đến đây, Trương Hùng tự giễu cười một tiếng, không giống ta, đã trở thành cựu chuyển tu sĩ, sau đó phải a lựa chọn đoạt xá trọng sinh, hoặc là cũng chỉ có thể từng bước một yên lặng tiếp nhận chín chuyển kiếp lôi. Không biết lúc nào liền sẽ rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ trạng. Tư Đồ Ba ngẩng đầu, nghe Trương Hùng như vậy an ủi, tâm tình của hắn ngược lại là dễ chịu một chút. Nhìn thấy Tư Đồ Ba trong ánh mắt cuối cùng dùng thần hái, còn lại mấy người cũng nhao nhao tiến lên, Lữ An vô bộ ngực nói ra, Tư Đồ đại ca, ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ngươi tận khả năng áp chế chính mình tu vi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi xuất thủ áp chế, ngươi nếu là có cái gì chuẩn bị xử lý sự tình mau chóng xử lý, xử lý tốt chúng ta lập tức trở về Viêm Huyền Đại Lục, đến Viêm Huyền Đại Lục, tìm pháp bảo đường tắt thì nhiều rất nhiều. Không sai, Tư Đồ đại ca, ngươi yên tâm, liền xem như táng ra bại sản, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi thành công độ kiếp, có hai lần kinh nghiệm, lần tiếp theo, chúng ta nhất định thành công. Khắc Tử bỏ hy vọng. Chương 2390, đùa chết người không đền mạng. Nhân yêu thần sắc kiên định, từng chữ nói ra. Nha, gay, lúc này ngươi, vậy mà để cho ta cảm nhận được một cô nam tử khí khái. Cây trúc hợp thời một câu trò đùa, để giữa sân bầu không khí đạt được cực lớn hòa hoãn. Chán ghét, người ta vốn chính là nam nhân. Nhân yêu mềm mại nói ra, câu nói này để cây trúc biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, quay đầu đi chỗ khác. Tốt, mọi người đã đều vô sự, vậy chúng ta. Nhìn thấy chính mình an ủi lên hiệu quả, Trương Hùng vô tay, đứng dậy. Ngay tại lúc hắn đứng dậy một khắc này, lại đột nhiên cảm giác được nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên trở nên bạo ngược lên. Trương Hùng đột nhiên biến sắc, vô ý thức lên tiếng kinh hô, tình huống như thế nào? Hô hô hô. Bên trong thiên địa, báo cắt nổi lên bốn phía. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, lại vào lúc này lại một lần nữa trở nên âm tối xuống. Từng trận sấm rền thanh âm từ không trung vang lên, đồng thời có đen nhánh đám mây chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Những thứ này đám mây bên trong, thỉnh thoảng có lôi mang lấp lóe, chỉ là cái này lôi mang, vậy mà toàn bộ đều là màu đỏ. Ta thiên A, đây là cửu chuyển lôi đỉnh. Trương Huynh, không phải đâu, làm sao có thể đến như vậy nhanh? Lữ An bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô nói. Ta cũng không biết ta. Trương Hùng sắp khóc. Trên thực tế, sớm tại lúc đầu Tư Đồ Ba chuẩn bị khi độ kiếp, thuộc về lôi kiếp khí tức liền gây nên trong cơ thể hắn cửu chuyển lôi kiếp ấn ký cộng minh. Cũng là hắn đối với cửu chuyển tu sĩ tri thức quá mức thiếu thốn, nếu như đụng phải một cái thâm niên cửu chuyển tu sĩ lời nói, hắn thì sẽ biết, một khi trở thành cửu chuyển tu sĩ, lôi kiếp căn bản chính là không có quy luật, lúc nào cũng có thể đến. Mà tránh cho loại phương pháp này đường tắt duy nhất, cũng là tinh tu. Trong lúc này, còn có mấy cái kiên kỵ, bên trong tối kỵ nhất hủy, là được. Nhất định muốn rời xa lôi kiếp. Cho dù là tại ngày mưa rông bên trong, đều chỉ có thể là phong bế chính mình khí tức, núp ở không cùng lôi điện tiếp xúc địa phương. Một khi đụng vào lôi kiếp, liền có cực lớn khả năng dẫn động thể nội cửu chuyển ấn ký, từ đó trực tiếp đem lôi kiếp triệu hoàn tới. Giống Trương Hùng dạng này, thành cửu chuyển tu sĩ, còn căn nhằn lạnh dung chạy tới giúp hảo hữu độ kiếp, thậm chí trực tiếp thì đứng tại lôi kiếp phía dưới ngạnh kháng tu sĩ, trong thiên hạ gần như không tồn tại. Nếu như bị hắn cửu chuyển tu sĩ nghe nói, tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Thật sự là không có so cái này lại đần độn cử động. Rất sớm trước đó, Trương Hùng nguyên khí trong cơ thể liền bắt đầu sao động. Chỉ bất quá khi đó Trương Hùng tập trung tinh thần tất cả đều nhào vào ứng đối như thế nào Tư Đồ Ba lôi kiếp trên thân, cũng không có chú ý tới. Bây giờ Tư Đồ Ba lôi kiếp biến mất, hắn nguyên khí trong cơ thể cùng cựu chuyển lôi kiếp ấn ký rốt cục áp chế không nổi, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Con mẹ hắn thất thần làm gì? Xéo đi nhanh lên, các người muốn chết phải không? Bối rối phía dưới, Trương Hùng trực tiếp đối những uy hải bang đó bang chúng chửi ầm lên. Còn sống uy hải bang bang chúng lúc này cũng là một cái giật mình, mặc kệ thụ nặng bao nhiêu thương thế tu sĩ toàn đều giống như người không việc gì một dạng đứng lên, tranh nhau chen lấn hướng nơi xa chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai lôi kiếp, hiện trong lòng bọn họ đã co bóng mở, thậm chí sẽ hình thành tâm ma cũng khó nói. Trương Huynh, vậy chúng ta? Tư Đồ Ba ha hốc mồm. Các ngươi cũng toàn bộ rút lui ra ngoài, lần này ta muốn chịu đựng là nhị chuyển lôi kiếp, hết thể sẽ rơi xuống hai đạo lôi đỉnh. Nếu như các ngươi tại lời nói, ta quả quyết không có bất kỳ cái gì vượt qua lôi kiếp khả năng. Thời khắc nguy cấp, Trương Hùng biểu hiện coi như tỉnh táo. Hắn lại một lần nữa đem chính mình trước đó dùng để ngăn cản lôi kiếp thuyền hình pháp bảo gọi ra đến, hiện ở trên người hắn pháp bảo cũng còn thừa không có mấy, độ kiếp khả năng thành công tính cơ bản là không. Chẳng qua lần trước vận dụng thuyền hình pháp bảo ngăn cản lôi kiếp hiệu quả lại lạ thường tốt, bởi vậy Trương Hùng cảm thấy, chính mình tối thiểu nhất còn có một chút cơ hội. Về phần khí linh chết sống, đã không tại Trương Hùng cân nhắc phạm vi bên trong. Vẫn là câu nói kia, muốn là liền mệnh đều không, coi như cái này khí linh khôi phục nguyên dạng lại có thể thế nào. Vậy được rồi, Trương Huynh, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải sống sót, huynh đệ chúng ta mấy cái còn muốn tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên rong rồi đâu. Tư Đồ Ba một mặt nặng nề nói ra. Hắn hiện tại nội tâm đã không có một điểm khúc mắc. Nói đùa, cùng Trương Hùng so ra, hắn điểm ấy thảm tính là gì? Nhị chuyển lôi kiếp uy lực như thế nào, Tư Đồ Ba không biết, nhưng trong đầu bao nhiêu có cái khái niệm. Cái này nhị chuyển lôi kiếp, chỉ ít tương đương với trước đó chính mình độ cái kia đạo lôi kiếp uy lực, nhưng bây giờ lại phải ngồi lấy hai. Ngẫm lại tiểu khiến người sợ hãi. Yên tâm, ta hết sức. Trương Hùng hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng gật gật đầu nói. Mọi người nhao nhao rút khỏi, rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có Trương Hùng một người. Mà cùng lúc đó, đã rút khỏi bên ngoài mấy dặm Định Hải Bang mọi người lại dừng bước lại. "Giúp đỡ, ngươi mau nhìn, bên kia Lôi Vân lại tụ tập lại, chẳng lẽ lại bọn họ lại bắt đầu độ kiếp?" Một cái mắt sắc tu sĩ trong lúc vô tình quét qua, lại phát hiện không nơi chân trời xa biến động. Mà Tây Hoa Thành thiên địa nguyên khí lại một lần táo động. Vốn cho là dị tượng đã qua, bắt đầu tu luyện các tu sĩ lại một lần nữa bị phản vệ, trong nháy mắt trọng thương. Tràn đầy tâm sự Đinh Thiên Sơn nghe thủ hạ lời nói sau hơi sững sờ, cùng Đinh Vân cùng nhau quay đầu, quả nhiên là phát hiện cách đó không xa hội tụ vào một chỗ Lôi Vân. Mà lại lần này Lôi Vân mang cho hắn cảm giác áp bách, so trước đó còn mạnh hơn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đinh Thiên Sơn náo tử có chút ngộng. Chẳng lẽ nói trong bọn họ lại có người độ kiếp sao? Đinh Vân tự lẩm bẩm. Nếu thật là như thế tới nói. Đinh Thiên Sơn nghe được Đinh Vân lời nói về sau trước mắt đống nhiên sáng lên, nguyên bản tuyệt vọng tâm tư lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ lại như thế nào nguyện ý bỏ xuống như vậy đại gia nghiệp, thoát đi Tây Hoa Thành đâu. Tây Hoa Thành mặc dù là cái tiểu thành, nhưng mấy ngàn năm tích lũy tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Đinh Thiên Sơn không nỡ. Bởi vậy tại ngắn ngủi do dự về sau, Đinh Thiên Sơn bỗng nhiên hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức quay đầu, chúng ta lại trở lại Huy Hải Bang tổng bộ. Vâng, giúp đỡ. Mọi người nhao nhao đáp. Định Hải Bang tu sĩ đại quân lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng Huy Hải Bang tổng bộ trào lên đi. Mà giờ này khắc này, trên bầu trời, đạo thứ nhất lôi kiếp đã bắt đầu hạ xuống. Trương Hùng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nỗ lực chống đỡ lấy hướng trên đỉnh đầu lượn vòng lấy thuyền hình pháp bảo. Đây là trước mắt hắn duy nhất dựa vào. Trương Hùng không chút nào biết rõ, ngay tại cách hắn mấy trăm mét có hơn một chỗ nham thạch đằng sau, Lâm Phong sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Nhìn trước mắt linh lợi xoay tròn luyện yêu hồ, Lâm Phong cuối cùng là biết, vì cái gì luyện yêu hồ không nguyện ý rời đi nơi này. Hợp lấy là còn có thị tan a. Đúng, lôi kiếp a lôi kiếp, đến manh liệt hơn một chút đi. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Tuy nhiên có đứng đấy nói chuyện không đau eo hiểm nghi, nhưng lúc này Lâm Phong đã chú ý chẳng phải nhiều. Dù sao chỉ cần có lôi kiếp, luyện yêu hồ liền có thể tiếp tục đạt được tu bổ. Lâm Phong ước gì độ kiếp người lại nhiều một chút, những thứ này lôi kiếp, đem sẽ trở thành luyện yêu hồ tốt nhất thuốc bổ. Chương 2391, đưa tới cửa. Vâng. Hồng sắc thiểm điện tại trong lôi vân ấp ủ, một cỗ làm người sợ hãi uy áp chậm rãi khuếch tán, liên đối lấy Lâm Phong đều cảm giác được áp lực thật lớn. Định Hải Thần Châu tuy nhiên có thể đem hắn khí tức che giấu, để lôi kiếp không cách nào đem khóa chặt, nhưng lại không có nghĩa là có thể trợ giúp Lâm Phong cách trở uy áp. Bởi vậy, cái này thuộc về nhị chuyển tu sĩ lôi kiếp uy áp, vẫn là muốn Lâm Phong chính mình đến kháng. Uy lực này, ít nhất là trước đó cái kia đạo lôi kiếp gấp hai nhiều. Lâm Phong vui mừng không thôi. Liên quan tới cựu chuyển tu sĩ, Định Hải Thần Châu bên trong tự nhiên cũng có được không ít liên quan tri thức. Có điều trong trí nhớ có là một chuyện, tranh thức nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cho tới bây giờ Lâm Phong mới hiểu được, vì cái gì lúc trước mình tại lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hùng lúc, hội ở trên người hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Trương Hùng đã không tính là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, mà chính là siêu thoát hợp thể kỳ tu sĩ phạm vi bên ngoài, ở vào khoảng giữa hợp thể đỉnh phong cùng độ kiếp kỳ ở giữa tu sĩ. Loại trình độ này Trương Hùng đã nắm giữ một chút độ kiếp tu sĩ thủ đoạn, hoặc là nắm giữ một tia độ kiếp tu sĩ đặc tính. Chiến đấu lực tự nhiên cũng là phổ thông hợp thể đỉnh phong tu sĩ không cách nào so sánh. Nhị chuyển lôi kiếp, đại bổ A. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ luyện yêu hồ vui thích tâm tình. Giang giác. Rốt cục, ấp ủ rất lâu lôi kiếp ầm vang hạ lạc. Nếu như nói trước đó lôi kiếp dường như ngân xà lời nói, như vậy hiện nay hai chuyển kiếp lôi liền phảng phất diệt thế ma long, phun ra nuốt vào ở giữa liền không gian đều xuất hiện một chút vết rách. Luyện yêu hồ lần nữa linh lợi xoay tròn, mà lại lần này hấp thu sau đó, luyện yêu hồ phía trên hiện ra một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn qua yêu dị cùng cực. Cảm nhận được lôi kiếp cùng luyện yêu hồ ở giữa liên hệ, Lâm Phong không khỏi có chút kinh dị. Hắn rõ ràng phát giác được, đang hấp thụ cái này màu đỏ lôi kiếp lúc, luyện yêu hồ hấp thụ số lượng so trước đó hấp thụ phổ thông lôi kiếp càng nhiều. Chẳng lẽ nói là bởi vì tu bổ qua đuôi cho nên? Lâm Phong trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có điều sau một khắc, hắn thì ngắn ngủi mất đi ý thức. Chói mắt hồng mang để Lâm Phong hoàn toàn mất đi tầm mắt, đại địa chấn chiến, Lâm Phong vô ý thức chuyển động một cái cước bộ. Trước đó hắn đứng thẳng vị trí bây giờ đã vỡ ra một đầu to lớn khe hở, thuộc về lôi kiếp khí tức cuồng bạo tại trên đảo nhỏ tàn phá bừa bãi. So sánh dưới, trước đó cái kia phổ thông lôi kiếp quả thực quá yếu, yếu đến bạo. Phải biết, đây là luyện yêu hồ hấp thụ một bộ phận duyên cớ, có thể nghĩ, nếu như cái này lôi kiếp vẫn như cũ bảo trì toàn lực lời nói, hội là kinh khủng bực nào uy lực. Lóng lánh ánh sáng đỏ chính giữa, Trương Hùng hai chân đứng vững, ẩn ẩn có thể thấy được khóe miệng của hắn đã chảy ra một tia máu tươi, có điều Trương Hùng sắc mặt lại tràn ngập hưng phấn. Cái này lôi kiếp uy lực, ta có thể gánh vác được. Trương Hùng trong lòng cuồng hống. Lần này tuy nhiên uy lực mười phần, nhưng so với hắn trong dự liệu nhỏ yếu rất nhiều. Cái này khiến ban đầu vốn đã tuyệt vọng Trương Hùng, cảm thấy nhất thời dâng lên vô cùng vô tận hy vọng. Về phần khí linh chết sống bây giờ đã không tại hắn cân nhắc phạm vi. Tóm lại, đạo này lôi kiếp, tại hắn cảm giác phía dưới, chí ít có cựu thành toàn bộ bị thuyền này hình pháp bảo chỗ ngăn cản. Kinh hỉ đồng thời, Trương Hùng cảm thấy khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn biết, chỉ sợ đi qua lần này độ kiếp sau đó, cái này không biết tên pháp bảo phi thuyền liền đem triệt để mất đi hắn tác dụng, trừ tài liệu còn giá trị ít tiền bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Cùng lúc đó, Định Hải Bang tổng bộ bên ngoài, cái này nhị chuyển lôi kiếp, uy lực thật mạnh, cũng không biết Trương Huynh có thể hay không gánh vác được. Tư Đồ Ba vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý thăng bằng không ít. Nhìn thấy cái này nhị chuyển lôi kiếp uy lực sau đó, Tư Đồ Ba thì càng không muốn trở thành cựu chuyển tu sĩ. Nói đùa, loại uy lực này lôi kiếp, cách nhau thật xa như vậy đều cảm giác đáy lòng rụt rè, lại càng không cần phải nói trực tiếp tiếp nhận lôi kiếp Trương Hùng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, phúc họa liền nhau, câu nói này một chút cũng không sai. Tư Đồ Ba tâm trong lặng lẽ may mắn lấy. Còn tốt chính mình độ kiếp xảy ra vấn đề, không phải vậy vừa nghĩ tới chính mình thành cựu chuyển tu sĩ về sau, cả ngày cần phải đề phòng lôi kiếp đến, làm lôi kiếp thật đi vào lúc, chỉ sợ sống sót xác suất chưa tới một thành. Hãy chờ xem, Trương Đại Ca món kia không biết tên thuyền hình pháp bảo là theo một chỗ khá là khổng lồ di tích bên trong thu hoạch được, tuyệt đối là siêu thoát pháp bảo cấp bậc tồn tại, nói không chừng thật có thể trợ giúp Trương Đại Ca đem lần này nhị chuyển lôi kiếp tiếp tục chống đỡ. Lữ An hít sâu một hơi, một mặt lo lắng nói ra. Trương Huynh nhất định không có vấn đề, hắn người hiển tự có thiên tướng, lần trước di tích bên trong chúng ta đều cho là hắn chết chắc, kết quả đến sau cùng còn không phải nhảy nhót tương bừng chạy ra đến. Cây trúc tuy nhiên mặt ngoài rất là yên tâm, nhưng trên mặt cái kia lo lắng biểu lộ lại trực tiếp đem hắn bán. Các ngươi mau nhìn, kiếp vân cũng không có tán đi, điều này nói rõ Trương Huynh kháng trụ lần thứ nhất lôi kiếp. Chỉ cần lại kháng một chút, là hắn có thể trở thành nhị chuyển tu sĩ. Mắt sắc Nhâm Yêu tựa hồ phát hiện cái gì, nhất thời kinh hỉ thét to. Chỉ là lúc này nhưng không ai lại đi để ý tới cái kia buồn nôn lanh lảnh thanh âm, mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên bầu trời kiếp vân còn đang lăn lộn lấy, cũng không có tiêu tán xu thế. Còn tốt, chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng cho Trương Huynh hộ pháp liền tốt, để phòng ngừa có gây rối chi đổ đến đây phá hư. Tư Đồ Ba trong mắt lạnh lẽo chi sắc lóe lên liền biến mất. Trước đó tại hắn lôi kiếp biến mất về sau, Tư Đồ Ba thì phát giác được mấy cái đại thế lực dần dần rút lui bóng dáng. Bên trong thình lình có bọn họ Huy Hải Bang đối thủ một mất một còn, Định Hải Bang. Đối phương tới làm gì, Tư Đồ Ba dùng cái mông muốn đều có thể đoán được. Đinh Thiên Sơn không phải kẻ ngu dốt, nếu như biết hắn tại độ kiếp tình huống dưới còn thờ ơ, vậy hắn cũng liền không xứng đáng vì đứng đầu một bang. Đoạn thời gian trước biểu tình sự kiện, Tư Đồ Ba không có đi truy cứu, cũng không phải là lòng dạ hắn rộng lớn, mà chính là một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Chờ đợi Trương Hùng bọn người đến. Bây giờ người đã đến đầy đủ. Dù là không cần Trương Hùng, chỉ là bọn hắn mấy người giết đến tận Định Hải Bang đều không có nửa điểm sức hoàn thủ. Muốn đến nơi này, Tư Đồ Ba trên thân hiện ra một tia nhàn nhạt sắc cơ. Có người tới. Lữ An trong lòng nhất động, đột nhiên mở miệng nói ra. Thân là một tên trận pháp sư, Lữ An tại linh thức phía trên rất có tạo nghệ, là trong mấy người gần với Trương Hùng tồn tại, điểm này thì liền Tư Đồ Ba đều mặc cảm. Người nào? Nhân Yêu nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Không rõ ràng. Bọn họ cục cái này một cây quân cờ, phía trên giống như viết. Ân, Định Hải Bang không sai. Lữ An lướt lên trên trời, nheo mắt lại nhìn một lát sau mở miệng nói ra. Cái gì? Bọn này cẩu tạp chủng lại còn dám tới. Tư Đồ Ba nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mà biểu lộ ra một vòng khát máu nụ cười, liên tục cười lạnh nói. Tốt, tốt ta còn không có đi tìm các ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi sống tới. Chương 2392, hết chuyện để nói. Tư Đồ Ba nộ khí dâng lên, giận quá mà cười nói. Tư Đồ đại ca, cái này Định Hải Bang. Lữ An luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không nha, lần trước đầu đường ngẫu nhiên gặp tu sĩ kia không phải liền là dùng Định Hải Bang hốt du hắn à. Vừa nghĩ tới đó, Lữ An trong lòng cũng toát ra một chút hỏa khí, hắn trong đầu đem Lâm Phong bộ dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ kỹ, gương mặt kia, cho dù là hóa thành cho hắn cũng giống vậy nhận ra. Nhưng mà Lữ An không biết là, hắn hận không thể ngàn đao bầm thây tên tu sĩ kia bây giờ ngay tại cách hắn không xa Huy Hải Bang tổng bộ bên trong. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Phong dùng mới là mình tránh thức diện mạo, ngày đó cùng Lữ An gặp nhau lúc bất quá là dịch dung qua một trường khuôn mặt xa lạ. Cái này Định Hải Bang là chúng ta Huy Hải Bang cựu địch, chờ sau đó ta hội dẫn đầu động thủ trước, các ngươi cũng không cần lưu thủ, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, hôm nay, ta muốn để Định Hải Bang tại cái này Tây Hoa Thành hoàn toàn biến mất. Tư Đồ Ba một lời nói nói chém đinh chặt sắt. Hắn xem như triệt để hung ác. Cái này cũng khó trách, vốn là hôm nay độ kiếp thất bại thì nghẹn nổi giận trong bụng, Định Hải Bang hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi mà quay lại. Đây không phải không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức a. Tốt, Tư Đồ đại ca ngươi yên tâm, đợi chút nữa người ta liền giúp ngươi xuất khí. Nhâm Yêu còn nghĩ đến làm sao đền bù tổn thất Tư Đồ Ba, dù sao trước đó giết Uy Hải Bang người lúc hắn xuất lực nhiều nhất, bây giờ nghe được Tư Đồ Ba lời nói, ánh mắt nhất thời sáng lên, với hắn mà nói, không có cái gì so giết hại đơn giản hơn sự tình. Mà giờ này khắc này, Đinh Thiên Sơn cùng Đinh Vân hai người còn không có ý thức được nguy hiểm tới gần, vẫn như cũ hướng Uy Hải Bang tổng bộ dựa sát vào lấy. Chủ yếu là bọn họ ánh mắt đã toàn bộ bị trên bầu trời lôi kiếp hấp dẫn, đến mức vậy mà không biết Uy Hải Bang người hắn đã đi ra. Sau khi Đinh Thiên Sơn tránh thức hiện Tư Đồ Ba lúc, hết thể đã muộn. Tư Đồ Ba, bên trong không phải ngươi tại độ kiếp. Đinh Thiên Sơn nhìn thấy Tư Đồ Ba trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương cổ sống tăng lên, đại não ông một tiếng, cái hót một mảnh tê liệt. Phải hay không phải, cùng ngươi có nửa điểm quan hệ sao? Tư Đồ Ba cười lạnh liên tục, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi không có nửa điểm tiến cảnh, thật đúng là yếu nhỏ đáng thương a. Hai cái bang hội lẫn nhau bất hòa, có điều bình thường ma sát phần lớn là dưới tay người tranh đấu lẫn nhau, lại thêm Tư Đồ Ba cả ngày tiềm tu, xác thực cùng Đinh Thiên Sơn thật lâu không gặp mặt. Ngươi! Tư Đồ Ba không lưu tình chút nào lời nói để Đinh Thiên Sơn một trận nóng mặt. Thân là đứng đầu một bang, tại chính mình bang chung trước mặt bị người chỉ trích, loại này thể diện mất hết cảm giác không có chút nào mỹ diệu. Vô ý thức Đinh Thiên Sơn liền muốn giúp cho đánh trả, bất quá hắn trong thần thức lại hiện ra một đạo truyền âm, để Đinh Thiên Sơn cưỡng ép tỉnh táo lại. Đinh Thiên Sơn ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía Tư Đồ Ba bên cạnh Lữ An mấy người, hít sâu một hơi, Tư Đồ bang chủ, ta tới nơi đây cũng không có ác ý. Chỉ là muốn thấy độ kiếp tu sĩ phong thái, bây giờ như là đã nhìn thấy, cái kia Đinh Mỗ lập tức rời đi. Ha ha, tốt một cái thấy phong thái, ngươi thấy phong thái cần đem bang hội phần lớn người toàn bộ mang đến sao. Đinh Thiên Sơn không đề cập tới độ kiếp tu sĩ còn tốt, nhắc lên điểm ấy Tư Đồ Ba thì nộ khí dâng lên. Cái này hắn A không phải hết chuyện để nói sao. Ngươi Đinh Thiên Sơn là đến cố ý trào phúng. Cảm nhận được Tư Đồ Ba thân thể bên trên truyền đến nhàn nhạt sắc ý, Đinh Thiên Sơn trong lòng cả kinh. Biết mình hôm nay quá lô mãng, chắp tay một cái, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười, cũng là nghĩ để thuộc hạ mở mang kiến thức một chút, Tư Đồ bang chủ đừng nên trách. Yên tâm, ta không hội kiến quái. Tư Đồ Ba trả lời thật nhanh, nhanh đến để Đinh Thiên Sơn sững sờ. Có điều tiếp xuống Tư Đồ Ba lời nói lại làm cho Đinh Thiên Sơn đột nhiên biến sắc. Ta sẽ chỉ giết sạch các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tư Đồ Ba thân ảnh y nguyên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Đinh Thiên Sơn trước người. Tư Đồ Ba trên thân trước mắt chỉ còn lại có một kiện mình bình thường thường dùng phi kiếm pháp bảo, bất quá đối phó Đinh Thiên Sơn đã đủ. Phi kiếm sắc bén mà xảo trá góc độ để Đinh Thiên Sơn một trận luống cuống tay chân, cuống quýt tế ra bản thân phi kiếm giúp cho ngăn cản. Đinh! Một tiếng kêu khẽ, hai thanh phi kiếm đụng vào nhau. Chỉ là Đinh Thiên Sơn lại bị tình cảnh này làm sững sờ. Cái gì quỷ? Chính mình thế mà ngăn trở. Đinh Thiên Sơn ngạc nhiên hiện, chính mình bằng vào phản ứng một chiêu. Vậy mà đem Tư Đồ Ba thế công cản lại. Theo lý thuyết, lấy hắn hợp thể hậu kỳ tu vi, đối mặt độ kiếp tu sĩ, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị nghiền ép. Ngươi thật sự là độ kiếp tu sĩ. Vì sao lại yếu như vậy? Đinh Thiên Sơn vô ý thức nói ra, có điều vừa nói xong hắn thì hối hận. Chỉ gặp Tư Đồ Ba nghe nói như thế về sau, trong mắt tránh qua một tia tinh hồng, cười lạnh liên tục, đúng, ta yếu, ta vô cùng yếu, hôm nay ở đây tất cả Định Hải ba người, một cái cũng đừng hòng đi. Tư Đồ Ba nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét xông đi lên. Mà cùng một thời gian, Lữ An mấy người cũng động. Mấy người kia xông vào Định Hải Bang bên trong, quả thực cũng là hổ vào bầy dê. Mà cận tồn xuống tới Uy Hải Bang mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khi bọn hắn kịp phản ứng lúc trong bang thành viên đã thương vong hơn phân nửa. Mấy người kia quả thực mẹ nó không phải người, là ma quỷ. Thuộc về hợp thể hậu kỳ nguyên khí ở giữa không trung gào thét, Lữ An mỗi một lần tùy ý vung động trong tay pháp bảo, đều có mảng lớn tu sĩ thổ huyết bay ngược. Cây trúc khua tay trong tay cổ quái pháp bảo trong đám người nhôn nháo, giống như gió xoay cối xay thịt đồng dạng quét qua đám người, gió tanh mưa máu. Nhân yêu công kích thủ đoạn nhất là ưu nhã, nhưng cũng lớn nhất làm cho người sợ hãi, bởi vì bọn hắn căn bản là không nhìn thấy Nhâm Yêu thân ảnh. Mấy cái uy hải bang hợp thể kỳ trưởng lao ý đồ đối Nhâm Yêu tiến hành vây giết, nhưng tại phấn hồng sắc vũ khí tràn ngập đến bọn họ quanh thân lúc, bọn họ liền cảm giác thân thể đột nhiên cứng ngắc như vậy một cái chớp mắt. Cũng là cái này một cái chớp mắt, để bọn hắn ở dây tiếp theo chung liền thân thể chỗ khác biệt. Đây chính là Nhâm Yêu công kích thủ đoạn. Đối mặt ngang nhau phía dưới tu sĩ, Nhâm Yêu thủ pháp muốn so hắn mấy người gọn gàng mà linh hoạt rất nhiều. Miểu sát, thuần một sắc miểu sát. Trong lúc nhất thời, uy hải bang tổng bộ bên ngoài, tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang đã hóa thành núi thây biển máu. Định hải bang bang chúng thấy cảnh này lúc đã hoàn toàn ốc, dựa vào sau bang chúng muốn phải thoát đi, lại bày ra chính mình chạm đến một tầng vô hình bình chướng, lại bị bắn ngược về tới. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một cái định hải bang bên ngoài bang chúng một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt. Rõ ràng không có cái gì, thân thể lại không qua được. Muốn chạy. Tư đồ đại ca nói, các ngươi một cái đều không sống. Giữa không trung, vừa mới hoàn thành kết ấn Lữ An tàn nhẫn cười một tiếng, lại lần nữa xông vào đám người. Đối với hắn mà nói, bố hạ một cái hạn chế đại diện tích người hành động trận pháp cũng không tính khó. Dù sao cái này định hải bang dựa vào sau những tu sĩ kia, thực lực thật sự là quá yếu. Lần này định hải bang cơ hồ là toàn viên xuất động, trừ tổng bộ lưu lại một định số ngạch tu sĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều tới. Nhưng bây giờ, bọn họ đều sẽ thành mấy người vong hồn dưới đao. Chương 2393, khổ bức tư đồ thiếu phong. Ngay tại mấy người điên cuồng giết hại thời điểm, uy hải bang trong tổng bộ, cái kia phun trào rất lâu kiếp vân rốt cục lần nữa có động tĩnh. Đến A. Lao tử còn chưa tin, có năng lực đánh chết ta. Trương Hùng cất tiếng cười to lấy. Kháng trụ đạo kiếp lôi thứ nhất, cho hắn cực lớn lòng tự tin. Mà Trương Hùng có thể đi cho tới hôm nay, cùng hắn tính cách cũng có quan hệ rất lớn. Có câu nói là càng lẳng lơ người, trên thực tế nội tâm ba động thì càng mãnh liệt. Trương Hùng đã là như thế, bình thường nhìn hắn ăn nói có ý tứ, không nóng không lạnh, trên thực tế, Trương Hùng một mực có một khỏa nhiệt huyết dâng trào tâm. Tại lòng tự tin cùng lôi kiếp uy áp ảnh hưởng dưới, Trương Hùng giấu ở đáy lòng, nghẹn không biết bao nhiêu năm một bầu nhiệt huyết tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Hắn nộ hống, hắn hò hét, đối với trên bầu trời phun trào kiếp vân, sắc mặt không có chút nào e ngại. Tình cảnh này Lâm Phong nhìn ở trong mắt, cảm thấy ngược lại là sinh ra một chút kính nể chi tâm. Quanh năm suốt tháng tu luyện, để vô số tu sĩ trong lòng nhiệt huyết đã sớm bị săn bằng. Trương Hùng còn có thể bảo trì đến bây giờ, đúng là không dễ. Dạng này tu sĩ, chỉ cần nửa đường không chết yểu, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạ lượng. Chỉ bất quá. Tuy nhiên khâm phục, nhưng cái này lôi kiếp, nên hút vẫn là đến hút, không có thương lượng. Vâng. Giang giác. Kiếp vân tựa hồ bị Trương Hùng phen này ngôn luận cho chọc giận, phun trào sau một hồi, giống như thùng nước phẩm chất đạo kiếp lôi thứ hai ẩm vang hạ lạc. Lôi kiếp những nơi đi qua, không gian phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, ẩn ẩn có tiếng thét từ bên trong truyền ra. Lâm Phong biết, đó chính là vết nước không gian, đã từng hắn cũng từng nhận qua cùng loại kinh lịch, chỉ bất qua cái này tu chân giới vết nước không gian rõ ràng so sánh với trên địa cầu vết nước muốn càng khủng bố hơn, những cái kia vết nước mơ hồ trong đó nuốt phun ra khí tức. Dường như hồng hoang manh thu miệng lớn, tràn ngập hơi thở tanh hôi, làm cho người sợ hãi. Phân thần quan sát một chút luyện yêu hồ động tĩnh, trước đó hấp thu cái kia một đạo hồng sắc lôi kiếp năng lượng còn chưa luyện hóa hoàn tất, có điều lúc này luyện yêu hồ tự thân tu bổ trình độ đã đạt tới 6 thành. Luyện yêu hồ ấm thân thể cùng trước đó so sánh đã có một ít biến hóa, những tỉ mỉ đó dạy đường vân nhìn qua càng thêm rõ ràng, nguyên bản tàn phá không chịu nổi một chút bộ phận cũng dần dần trở nên mượt mà lên. Thông tục điểm so sánh, trước kia luyện yêu hồ mặt ngoài nhìn giống như là một cái bô, hiện tại thăng cấp thành phổ thông ấm nước. Bề ngoài tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng Lâm Phong lại hiểu được, hiện nay luyện yêu hồ uy lực so trước kia thế tất để bạt một cái cấp bậc không thôi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía tràn đầy tự tin Trương Hùng, cảm thấy là mặc nghiệm. Luyện yêu hồ tại không có đem hấp thu lôi kiếp luyện hóa trước đó, là sẽ không lại lần hấp thu lôi kiếp, cho nên nói, lúc này đạo này lôi kiếp mới thật sự là toàn uy lực hai chuyển kiếp lôi, lần này, liền muốn Trương Hùng một mình đi kháng. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin muốn là quá đủ. Dễ dàng bị đánh A. Giang giác. Lôi kiếp tinh chuẩn vô cùng rơi vào thuyền hình pháp bảo phía trên. Một cỗ nhàn nhạt nguyên khí lồng ánh sáng tại thuyền hình pháp bảo tăng lên lên, một cỗ lôi kiếp lực lượng muốn xông ra đi vào, lại lực có thua, bị lồng ánh sáng cách trở hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có gần một nửa theo lồng ánh sáng lan tràn đến Trương Hùng trên thân. Tới đi. Trương Hùng tràn đầy tự tin, trước đó bị qua một lần, hắn có tuyệt đối kinh nghiệm. Sau khi cái kia một chút lôi kiếp thật cùng thân thể của hắn tiếp xúc một khắc này, Trương Hùng thần sắc lại triệt để cứng ngắc xuống tới, thân thể càng lại như run rẩy đồng dạng run rẩy một chút. Một cỗ tinh mịn màu đỏ đường vân theo hắn ra thịt, lan tràn đến toàn thân, một cô khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ để Trương Hùng đột nhiên biến sắc. Cái này đạo kiếp lôi uy lực, làm sao so trước đó cái kia một đạo mạnh nhiều như vậy? Trương Hùng cảm thấy hoảng sợ. Cũng may hắn cũng không phải bình thường phổ thông tu sĩ, tại nguy cơ dưới tình huống, Trương Hùng vẫn là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, điên cuồng điều động từ bản thân trong đan điền nguyên khí tiến hành phòng ngự. Cỗ này lôi kiếp lực lượng cũng không tính đặc biệt mạnh, Trương Hùng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ đỡ được, có điều tư vị này, quả thực không dễ chịu. Thuyền này hình pháp bảo, không tầm thường a. Lâm Phong ẩn ẩn phát hiện cái gì, lại không dám xác định, nếu như ở thời điểm này dùng linh thức đi dò xét lời nói cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không biết mình là không phải sinh ra ảo giác, Lâm Phong luôn cảm giác cái này chiếc thuyền này hình pháp bảo bên trong có thứ gì đang hấp thụ lấy lôi kiếp lực lượng. Đương nhiên, như vậy hấp thụ lượng cùng luyện yêu hồ so sánh, chỉ có thể coi là làm là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng dựa theo Lâm Phong trong trí nhớ tin tức đến xem, có thể làm được hấp thụ lôi kiếp pháp bảo thậm chí tiên khí ít càng thêm ít. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong đối thuyền này hình pháp bảo sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cảm thấy thầm nghĩ cũng không biết Trương Hùng có hay không quan sát được điểm này. Có điều nhìn hắn cái kia liều mạng ngăn cản lôi kiếp bộ dáng, căn bản không có tâm tư phân thần đi quan sát hắn, hẳn là không có phát hiện. Uy Hải Bang tổng bộ, trước đó Tư Đồ Ba chỗ ở lầu các phía dưới, chính là Tư Đồ Ba ngày thường bế quan sử dụng mật thất. Mật thất này đều là dùng chân quý nhất pháp khí tài liệu kiến tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, đồng thời còn kiến tạo trong lòng đất hạ, mà lại mật thất này chung quanh bị Tư Đồ Ba thân thủ bố hạ một cái cấp 6 tụ linh trận, thật đúng coi là tu luyện thánh địa. Uy Hải Bang bên trong có không ít trưởng lão đều trông mong muốn góp tiến tới tu luyện cái một đoạn thời gian, nhưng xưa nay chưa từng đạt được, nhưng không thể không nói, bọn họ đối mật thất này là 10 phần hướng tới. Toàn bộ Uy Hải Bang từ trên xuống dưới, có lẽ chỉ có một người đối mật thất này không để vào mắt. Đó chính là Tư Đồ Ba thân sinh nhi tử, Tư Đồ Thiếu Phong. Mật thất này đối người khác mà nói là tu luyện thánh địa, đối với hắn mà nói, cũng là một cái phòng tạm giam. Từ lần trước biểu tình phong ba hắn sau khi trở về, đầu tiên là bị Tư Đồ Ba hung hăng cở mắng một trận, sau đó liền bị nhốt tại phòng tạm giam bên trong, không có Tư Đồ Ba pháp quyết căn bản mở không ra mật thất này lại môn. Kết quả là, Tư Đồ Thiếu Phong thì khô bức, cả ngày tại mật thất bên trong phục thịu, còn có một việc, cái kia chính là ở trên tường khắc Lâm Đại Thánh tên, sau đó lại dùng dao găm tại tên phía trên hung hăng vẽ. Tư Đồ Thiếu Phong đối Lâm Đại Thánh hận ý đã tăng lên tới thường nhân khó có thể với tới cấp độ. Bởi vì cái này Lâm Đại Thánh để hắn long tộc huyết mạch đổ xuống sông xuống biển. Cũng bởi vì Lâm Đại Thánh để hắn bị chặt chẽ trách cứ, đồng thời quan ở chỗ này đã bán nguyệt lâu. Đối với không chịu nổi tịch mịch hắn tới nói, quả thực so giết hắn đều khó chịu. Ngay hôm nay, kịch liệt chấn cảm làm cho cả mật thất đều lắc lư lên. Thân ở mật thất bên trong ngủ Tư Đồ Thiếu Phong một cái sơ sẩy bị ngã cái thất điên bắt đảo, lên vô ý thức muốn chửi mẹ, lại phát hiện mật thất phía trên có bùn đất rớt xuống, toàn bộ mật thất pháp trận phòng ngự phía trên cũng xuất hiện từng trận quan mang. Ngay tại Tư Đồ Thiếu Phong đối trước mắt một màn không rõ ràng cho lắm lúc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, chấn Tư Đồ Thiếu Phong đau cả màng nhĩ, lấy tay vừa sờ, trong lỗ tai lại có tơ máu chảy ra. Có điều Tư Đồ Thiếu Phong thấy cảnh này sau lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì đạo này oanh minh sau đó, mật thất phía trên trận pháp nứt ra, lộ ra một góc, đầy đủ hắn ra ngoài. Kết quả là, Tư Đồ Thiếu Phong thả người nhảy lên. Chương 2394, thật xin lỗi. Ha ha. Ta cuối cùng là đi ra, lão cha còn nói qua, nếu như ta có thể bằng bản sự của mình đi ra, vậy hắn về sau liền rốt cuộc mặc kệ ta. Tư Đồ Thiếu Phong hưng phấn cười to, thả người nhảy lên, thoát ra mật thất. Giờ khắc này hắn, giống như bị nhốt ở trong lồng rất lâu chim nhỏ, cuối cùng lại trở lại bầu trời, dương cánh bay lượn. Chỉ tiếc, chiếc cánh này chỉ sợ là đoạn. Tư Đồ Thiếu Phong xông tới trên mặt đất, thứ nhất nhìn thấy là đã hóa thành phế tích lầu cát, nhất thời một mặt một bức. Cái này... Này sao lại thế này? Ta Uy Hải Bang làm sao thành dạng này? Chà ta đâu? Tư Đồ Thiếu Phong mắt trợn tròn. Trước mắt đây hết thảy thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện, một sợi không biết từ nơi nào bay tới màu đỏ lôi đỉnh, ngay tại trước người hắn phế tích bên trên nổ bể ra tới. Oeng! Tiếng vang truyền đến, vô số đá vụn nương theo lấy một cỗ cường đại dư âm hướng bốn phía vẩy ra. Tư Đồ Thiếu Phong chỉ cảm thấy sau lưng bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng chính diện đánh trúng, cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp đập ra đi. Giờ khắc này, Tư Đồ Thiếu Phong trên thân tránh qua một tia huỳnh quang, hắn dù sao cũng là con trai của Tư Đồ Ba, mà lại thực lực còn không được tốt lắm, chỉ có Nguyên Anh Đình Phong, bởi vậy Tư Đồ Ba đem chính mình một bộ thượng phẩm pháp bảo nhuyễn giáp xuyên tại Tư Đồ Thiếu Phong trên thân. Mà ở lần này dư âm trùng kích sau đó, cái này nhuyễn giáp phía trên lại xuất hiện dày đặc vết rách. Tư Đồ Thiếu Phong đầu góc trống rỗng. dư âm bí mật mang theo lôi đỉnh chi lực, để toàn thân hắn trong khoảnh khắc trở nên tê liệt một mảnh, căn bản không thể động đậy. Vô cùng sắc bén đá vụn vạch phá Tư Đồ Thiếu Phong ra thịt, mang theo từng vệt huyết quang. Có điều cũng may, nhuyễn giáp tuy nhiên vỡ vụn, vẫn còn vẫn xuyên tại Tư Đồ Thiếu Phong trên thân, đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Không phải vậy lời nói, tại nhiều như vậy đá vụn cắt xuống, chỉ sợ Tư Đồ Thiếu Phong lại ở ngắn ngủi trong nháy mắt biến thành huyết hồ lô. Đương nhiên, nhuyễn giáp có thể giúp Tư Đồ Thiếu Phong ngăn trở đại bộ phận thương tổn, lại không cách nào ngăn cản toàn bộ thương tổn. Nói thí dụ như, Tư Đồ Thiếu Phong miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, lại là dọa đến trực tiếp đầu tựa vào trước mắt đống đá vụn bên trong, trong lòng yên lặng cầu nguyện, không có việc gì, không có việc gì, ta có biện pháp bảo bối hộ thể. Một cỗ nhàn nhạt ý lạnh truyền đến, Tư Đồ Thiếu Phong còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác mình cái mông chính giữa mắt lạnh, kế thừa mà tới là một trận nóng bỏng đau đớn. Tại như vậy đau đớn phía dưới, Tư Đồ Thiếu Phong phát ra một tiếng thê lương rú thảm, đúng là trực tiếp đã hôn mê. Bên kia giống như có người. Lâm Phong nghe được cái này một tiếng hét thảm, không khỏi nghi hoặc đứng dậy nhìn ra xa. Chỉ là tại không có sử dụng linh thức tình huống dưới, bằng vào thị lực tại lúc này loại hoàn cảnh này rất khó thấy cái gì. Bởi vậy Lâm Phong chỉ là ngắm liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Mà giờ khắc này, Trương Hùng độ kiếp đã đi tới khâu cuối cùng. Ngạnh kháng một tia lôi kiếp sau đó Trương Hùng khí tức có vẻ hơi bề ngoài, da thịt cháy đen, có điều một đôi mắt lại có vẻ dị thường sáng ngời, trong đồng tử tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy dần dần biến yếu lôi kiếp, cảm thấy phấn chấn không hiểu. Lấy trước mắt tình huống phía trên nhìn, vượt qua nhị chuyển lôi kiếp trên cơ bản là một kiện 10 phần chắc chín sự tình. Hắn hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi lôi kiếp khí tức yếu tới trình độ nhất định lúc, vận dụng linh thức đem hấp thu, liền có thể trở thành một tên nhị chuyển tu sĩ. Nhất chuyển tu sĩ cùng nhị chuyển tu sĩ đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có nhất chuyển chi kém, nhưng thực lực sai biệt vẫn là hết sức rõ ràng. Nhất chuyển tu sĩ chỉ có thể nói so hợp thể đỉnh phong tu sĩ mạnh một điểm mà thôi, nhưng nhị chuyển tu sĩ thì khác biệt, trở thành nhị chuyển tu sĩ, mang ý nghĩa đã chỉ nửa bước qua độ kiếp kỳ môn hạm, thực lực hòa hợp thể đỉnh phong cũng kéo ra tương đối lớn khoảng cách. Nói không hưng phấn, đó là giả. Kém một chút, thì kém một chút. Trương Hùng hai con ngươi chết nhìn chăm chú cái kia đạo kiếp lôi. Rốt cục. Lôi kiếp phía trên hủy diệt uy năng hoàn toàn tán đi, thay vào đó là một đoàn ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng màu đỏ đoàn. Hô! Trương Hùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần buông lỏng để hắn đại não truyền đến một trận choáng váng. Nỗ lực để cho mình bình phục tâm tình về sau, Trương Hùng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. Hắn biết, lúc này cần gấp nhất cũng là đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, dạng này đối với cái này đoàn tinh thuần thiên địa nguyên khí hấp thu liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bình tĩnh tỉnh táo hắn tại loại thời khắc mấu chốt này cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Chỉ là Trương Hùng lại không phát hiện, ngay tại hắn nhắm mắt bắt đầu điều tức thời điểm, hướng trên đỉnh đầu năng lượng màu đỏ ngay tại dần dần trở thành nhạt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Phong tâm lý mặc niệm lấy, mà tại trước người hắn, Luyện Yêu Hồ chính linh lợi xoay tròn lấy, một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí đang bị Luyện Yêu Hồ hút vào bên trong, cường hóa đồng thời chữa trị chính mình. Cảm giác hấp thu không sai biệt lắm, Lâm Phong biết nơi đây không nên ở lâu. Ẩn thân hiệu quả lập tức liền muốn biến mất, hắn nhất định phải thừa dịp Trương Hùng điều tức trong khoảng thời gian này che giấu mình khí tức, nhanh chóng rời đi. Với tay, đem Luyện Yêu Hồ thu nhập thần thủy trong không gian, lần này Luyện Yêu Hồ không có kháng cự, ngược lại để Lâm Phong thoáng thở phào. Vạn nhất lại có người nào độ kiếp lời nói, Lâm Phong cũng không dám dừng lại lâu. Định Hải Thần Châu ẩn tàng lên hơi thở hiệu quả cũng không thể một mực tiếp tục, vận chuyển trong khoảng thời gian này một mực tiêu hao Lâm Phong nguyên khí trong cơ thể, cho tới bây giờ Lâm Phong trong đan điền nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói một khi phát sinh cái gì đột phát sự kiện, Lâm Phong liền tự vệ thủ đoạn đều không có. Thân hình lóe lên, Lâm Phong hướng Uy Hải Bang tổng bộ đại môn phương hướng ngược lao đi, chuẩn bị quấn một vòng lại trở lại nội thành. Phế tích bên trong, Tư Đồ Thiếu Phong khoan thai tỉnh dậy. Trên mông truyền đến kịch liệt đau đớn lệnh hắn hít một hơi lãnh khí, Tư Đồ Thiếu Phong vô ý thức đưa tay sờ soạng, khi hắn đụng chạm đến một khối đá thời điểm biểu hiện trên mặt trở nên phá lệ đặc sắc. Tại ngốc trệ sau khi Tư Đồ Thiếu Phong vậy mà khóc lên. Một bên khóc, một bên nghe răng nết miệng đem thạch đầu ra bên ngoài nổ. Xẹt. Máu tươi bao tô ra, nhìn lấy trên tay mình ẩn ẩn dính lấy một chút xíu chất lỏng màu vàng thạch đầu. Tư Đồ Thiếu Phong hít một hơi lanh khí, ra sức đem hòn đá quăng ra ngoài, sau đó khó khăn đứng dậy chuẩn bị nhìn xem chung quanh đây đến cùng phát sinh cái gì. Ngay tại lúc Tư Đồ Thiếu Phong ngẩng đầu một khắc này, lại nhìn thấy một thân ảnh chính hướng nơi xa chuồn vút đi, tuy nhiên thấy không rõ mặt. Nhưng bóng lưng nhìn nhưng vẫn là rất rõ ràng. Bóng lưng này, có vẻ giống như ở nơi nào nhìn qua. Tư Đồ Thiếu Phong chau mày, cũng quên đau đớn, nỗ lực trong đầu suy tư. Rốt cục, trí nhớ cùng trước mắt hình ảnh trồng lên. Hắn nhớ tới đến, lúc trước cái kia Lâm Đại Thánh, tại quay người rời đi thời điểm, cùng trước mắt bóng lưng này lại có tám thành tương tự. Cũng là Lâm Phong sơ sẩy, hắn tuy nhiên có thể cải biến dung mạo, cũng có thể thay đổi dáng người, nhưng lúc đó lại là không có nên. Lâm Phong càng không có nghĩ tới ẩn thân thuật tại mất đi hiệu lực thời điểm vậy mà vừa lúc bị Tư Đồ Thiếu Phong gặp được. Lâm Đại Thánh, ngươi lại còn dám xuất hiện. Tư Đồ Thiếu Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, giống như nhìn thấy chính mình cựu nhân giết cha, vô ý thức muốn truy. Chỉ là nơi nào đó kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn tạm thời bỏ ý niệm này đi. Chương 2395, Định Hải Bang, Diệt. Uy Hải Bang tổng bộ bên ngoài. Tuyệt đại đa số Định Hải Bang bang chúng đầu một nơi thân một nẻo, mà lại trang diện nhìn qua muốn so trong tổng bộ huyết tinh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong tổng bộ Uy Hải Bang bang chúng thi thể đều đã bị trước đó Lữ An bố trí xuống đến trận pháp nước mưa chỗ rửa sạch, liếc nhìn qua trừ điểm đỏ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng bây giờ hòn đảo nhỏ này bên ngoài trên bờ biển, lại là một mảnh núi thây biển máu trắng cảnh. Vô số thi thể xếp thành một đoàn, máu tươi hóa thành dòng sông tuôn ra vào trong biển, hấp dẫn mảng lớn phụ cận vùng biển yêu thú ở chung quanh vây xem. Đinh Thiên Sơn cùng Đinh Ninh hai chú cháu liên thủ ngăn cản Tư Đồ Ba tiến công, lại như cũ giật gấu va vai. Tư Đồ Ba tuy nhiên tình trạng cơ thể còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng nương tựa theo trong lồng ngực lửa giận lại là cưỡng ép áp chế hai người, đồng thời đang áp chế hai người quá trình bên trong, hắn chả có thừa lực đến khôi phục chính mình trước đó khi độ kiếp chỗ lưu lại nội thương. Mắt thấy thủ hạ mình nguyên một đám. A không, từng mảnh chết đi, Đinh Thiên Sơn khỏe mắt. Tư Đồ Ba, ngươi coi thật muốn cùng ta Định Hải Bang liệu đến cái cá chết rách lưới hay sao? Đinh Thiên Sơn khàn giọng kiệt lực giận dữ hét. Hắn gần như sắp muốn tuyệt vọng, thủ hạ mình giống gặt lúa mạch một dạng cấp tốc ngã xuống, trái lại mấy người đối diện kia lại giống như là không biết mệt mỏi, một mực khua tay vũ khí trong tay trong đám người tiến làm giết hại. Cá chết rách lưới. Tư Đồ Ba một kiếm đem Đinh Thiên Sơn ném bay, nhìn lấy giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi Đinh Thiên Sơn cười lạnh, cá sẽ chết, lưới sẽ không phá, bởi vì ngươi còn chưa xứng. A a a. Đột nhiên, một trận thống khổ tiếng gầm vang lên. Lại là trước kia bị đánh bay ra ngoài Đinh Vân Chính ôm đầu, trên thân phun trào lấy không tầm thường nguyên khí, nhìn qua rất lợi hại không ổn định. Đây là muốn đột phá. Tư Đồ Ba lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ngươi lão già này lại còn có đột phá một ngày này, ta cho là ngươi đến chết đều không có cách nào hoàn thành đột phá đây. Tư Đồ Ba, hôm nay cho dù chết, cũng muốn để ngươi trả giá bằng máu. Đinh Vân hai mắt trợn lên, bây giờ hắn dùng bí pháp cưỡng ép kích phát của mình sinh mệnh lực để cầu đột phá, cái này tại tu sĩ bên trong tính toán là một loại đập nồi dìm thuyền hành vi. Tiêu hao sinh mệnh lực, mang ý nghĩa Đinh Vân nếu như không thể thành công hoàn thành đột phá lời nói thì không cách nào tiếp tục sống sót, có điều một khi thành công, như vậy thọ mệnh tự nhiên mà vậy cũng sẽ theo tu vi để bạt mà kéo dài. Tại loại này khẩn yếu quan đầu hạ, Đinh Vân cũng không đoái hoài quá nhiều. Cũng may lão thiên chiếu cố, thật đúng là để hắn hoàn thành đột phá. Chỉ là vừa mới đột phá trong khoảng thời gian này, Đinh Vân khí tức còn rất lợi hại không ổn định. Máu đại giới. Tư Đồ Ba cười lạnh, chợt trong lòng hơi động, lại là chú ý tới không trùng kiếp vân ngay tại dần dần biến mất. Tâm hệ Trương Hùng an nguy, Tư Đồ Ba từ tốn nói, ngươi không có cơ hội, các vị, Trương huynh đột phá đã kết thúc, tốc chiến tốc thắng đi. Được rồi, người ta cũng giết mệt mỏi, cái này Định Hải Bang tu sĩ thực lực quá thấp, bóp chết bọn họ, so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Nhân yêu thân hình trên không trung hiện lộ, Vũ Mị cười một tiếng sau lần nữa biến mất.